mà Thẩm Thanh Nhất còn chú ý tới, đại điện trừ bỏ trưởng môn cùng chấp sự Đường trưởng lão, còn có một ít mang theo đấu là người, cùng với một ít cùng Tư Thanh ăn mặc đồng dạng quần áo người. Trong đại điện nghe được Tư Thanh tiếng gào, những người đó sôi nổi quay đầu nhìn về phía ngoài điện. Đi gần, Thẩm Thanh Nhất còn phát hiện một cái người quen, là U Minh chủng tộc vị kia U Sách. U Sách cũng gặp được Thẩm Thanh Nhất, đứng lên, được rồi một cái bản không giới nói lễ. Thẩm đạo hữu, cung kính bộ dáng không giống làm bộ, phía sau những cái đó theo tới U Minh chủng tộc cũng sôi nổi hành lễ. Quy tộc người kích động cũng đi theo hành lễ. Đại trưởng lão nhị trưởng lão nhìn đến trước mặt nữ tu, thậm chí có điểm lệ nóng doanh trọng. Bọn họ quy tộc rốt cuộc gặp được vị này trong truyền thuyết Thẩm Thanh Nhất. Không sai. Thẩm Thanh Nhất ở Vẫn Viêm giới đã trở thành một cái truyền thuyết, đặc biệt là trả lại tộc nơi đó. Bọn họ tâm tâm niệm niệm nho tu ngoại giới là tồn tại. Hơn nữa nàng là một thiên tài. Còn từng vài lần cứu trợ quá bọn họ quy tộc đồng bào. Nhận đồng cảm chính là như vậy một chút ra đời, thả càng tích càng nhiều. Tư Thanh hấp lực hút cái mũi, lóa mắt gian, thế nhưng đi qua vài thập niên. Trong lúc này bọn họ quy tộc không phải không có nghĩ tới bản không giới tìm nàng, chẳng qua đọa thần tiểu giới đột nhiên mở ra, cũng làm Vẫn Viêm giới khắp nơi trở tay không kịp. Mà quy tộc ở Vẫn Viêm giới vẫn luôn là lánh đời, liền tính cùng đối ngoại, chính là cũng có không ít nhìn trộm bọn họ chủng tộc cùng chủng tộc khác, đối với bọn họ vẫn luôn như hổ rình mồi. Đại trưởng lão liền bắt đầu một chút bố cục, thật vất vả nghe nói U Minh chủng tộc muốn đi bản không giới, bọn họ liền cũng lén lút đi theo. Kỳ thật U Sách ngay từ đầu liền phát hiện, chẳng qua không có nói toạc. Hắn tới nơi này là có chuyện xử lý, mà duy nhất xem như có điểm quen biết chính là Thẩm Thanh Nhất, mà Thẩm Thanh Nhất đối đãi quy tộc người thái độ bãi tại nơi đó, bọn họ cùng quy tộc người cũng coi như là mặt trận thống nhất, bởi vậy liền cùng mang lên. Dọc theo đường đi tuy rằng cũng gặp rất nhiều lần nguy cơ, nhưng cũng may quy tộc hiện giờ nhược là yếu đi điểm, nhưng là vẫn là có một ít bảo mệnh thủ đoạn. Hiện giờ thật vất vả tới rồi Linh Đạo Tông, đoàn người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm Thanh Nhất nhìn thấy kích động đoàn người, được rồi một cái tiêu chuẩn nói lễ. Chư vị đường xa mà đến. Trường môn làm ngoại sự đường chấp sự đệ tử kêu chính mình, kia khẳng định là có chuyện. Chờ đoàn người ngồi xuống lúc sau, Vân Hải ý bảo một ít đệ tử trưởng lão lui ra. Chỉ để lại một ít trung tâm nhân vật. Quy tộc cùng U Minh chủng tộc một ít tộc nhân cũng bị đưa tới nghỉ ngơi thiên điện. Trong đại điện liền dư lại trưởng môn cùng một cái chấp sự đường đại trưởng lão, U Sách cùng một cái U Minh chủng tộc bầu trời trưởng lão, cùng với quy tộc đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng Tứ Thanh. Đại nhân đều rời đi sau, trong đại điện kết giới mở ra, U Sách đoàn người sắc mặt dần dần trở nên trịnh trọng, lại còn có chút khó coi. Mở miệng vẫn là vị kia U Minh chủng tộc thái thượng trưởng lão. Lần này tiến đến, thật không dám dâu dếm, là có cầu với chư vị. Vân Hải không nói gì, chờ hắn tiếp theo câu nói. Nay phiên đọa thần tiểu giới, không biết chư vị thu được Thánh Vương Điện Chu sát tin tức không có. Thẩm Thanh Nhất đồng tử không khỏi đột nhiên co rụt lại, nhiên Vân Hải lại trong lòng một cái lộ bộ. Tin tức này chính là vừa mới từ Thiên Hư Tông bên kia bí mật truyền xuống tới, đến nỗi vì sao bí mật, chính là không nghĩ muốn tại đây một khắc nháo đắc nhân tâm hoảng sợ. Mà quy tộc người cũng không khỏi đồng tử đột nhiên co rụt lại. Bởi vì bọn họ tộc nhân nho tu đấy không xong, lại bị rất nhiều Vẫn Viêm giới tu sĩ bài xích, bởi vậy nhóm đầu tiên tiến vào cơ hồ không có. Bọn họ cũng không có ở trước tiên nội thu được tin tức. Mà U Minh chủng tộc không giống nhau. Lại như thế nào vô dụng, bọn họ cũng là lao gia tộc, nội tình ở nơi đó, hơn nữa cũng thuộc về chủng tộc, bởi vậy ở cùng đối ngoại chiến lược thượng, nhưng thật ra không có như thế nào đã chịu xa lánh. Ta tới vẫn là muốn nói cho chư vị một bí mật, Thánh Vương Điện chu sát những cái đó tu sĩ chung. Hiếm khi có ta Vẫn Viêm giới tu sĩ. Những lời này vừa ra, ở đây mọi người sắc mặt đều không khỏi đổi. U Minh chủng tộc đại trưởng lão, đôi mắt sâu không thấy đáy, tựa hồ ở ấp ủ cái gì gió lốc. Bọn họ xử lý rất cẩn thận, nhưng là nếu là có chút quan sát, liền sẽ phát hiện, Vẫn Viêm giới ngã xuống tu sĩ rất ít. Nhưng là, mất tích tu sĩ cũng rất nhiều. Ở trước tiên nhận thấy được không thích hợp thời điểm, U Minh chủng tộc liền khẩn cấp khai một lần hội nghị. Sau đó bọn họ liền phát hiện càng thêm không thích hợp sự tình, mất tích chủng tộc, phần lớn đều là biến dị chủng tộc. Đến nỗi vì cái gì biết bọn họ mất tích, bởi vì mỗi cái chủng tộc nội mệnh thạch không có tắt, nhưng là tu tiên giới lại không có nửa điểm bọn họ tin tức. Hơn nữa Vẫn Viêm giới lâu lắm không có phi thăng, thế cho nên tiên minh tu sĩ cũng không biết, bọn họ ở Vẫn Viêm giới đã xảy ra nhiều ít biến dị. Mà mệnh thạch chung một mặt rất nhỏ màu đỏ huyết tuyến, là bọn họ U Minh chủng tộc cùng tộc đàn truyền thừa chủng liên hệ. Sau đó kia liên hệ thả đã không có. Hiển nhiên bọn họ khả năng bị người khống chế được. Đủ loại dấu hiệu, đủ loại trùng hợp, làm cho bọn họ không thể không kéo cao cảnh giác. Đặc biệt là U Sách đem lúc trước ở bàn không phá cảnh một ít tin tức nói ra khi, bọn họ trong lòng liền càng thêm khó có thể an tĩnh. Tổng cảm giác này sau lưng có một cái thiên đại âm mưu, mà này âm mưu không chỉ có nhằm vào bản không giới, còn thẳng chỉ Vẫn Viêm giới. Vẫn Trường Môn, ta biết bản không giới đối với Vẫn Viêm giới quan hệ, nhưng là chúng ta còn phát hiện, này đó biên giới chung ngã xuống nhiều nhất tu sĩ chính là bản không giới. Bọn họ tiên minh, hoặc là nói là Thánh Vương Điện rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta có phải hay không cũng nên làm chút cái gì? Trở lại Linh Đạo Tông Hoắc Thâm ở nơi tối tăm tự nhiên cũng nghe tới rồi những lời này, đồng dạng, hắn trong lòng cũng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn họ là phát hiện mấy đại biên giới trung bản không giới ngã xuống tu sĩ nhiều nhất, mà Vẫn Viêm giới cũng là ngã xuống ít nhất, bọn họ cũng vẫn luôn không nghĩ ra, nếu là Thánh Vương Điện muốn báo thù, như vậy lúc trước cùng ra tay khá vậy có Vẫn Viêm giới. Bọn họ thậm chí hoài nghi Thánh Vương Điện có phải hay không tính toán từng bước từng cái đánh bại, trước cấp Vẫn Viêm giới tạo một cái bọn họ chỉ nhằm vào bản không giới biểu hiện giả dối. Tiên Minh thậm chí tính toán cùng mặt khác biên giới thương lượng đối sách. Nhưng mà hiện giờ U Minh trùng một phen lời nói, lại làm Hoắc Thâm nhận thấy được bên trong không thích hợp tới. Không có ngã xuống, lại mất đi tung tích. U Sách thở dài một hơi. Có lẽ chư vị không biết, ở chúng ta trùng tộc nơi đó, tuy rằng không phải toàn bộ trùng tộc đều là như thế, nhưng là đại biểu như vậy mất tích hiện tượng, có hai loại khả năng, một loại là bị người thao tác, cho nên mất đi liên hệ, còn có một loại. Quy tộc người không khỏi cảm giác một cổ hàn ý bùng nổ, là biến thành thị huyết tộc. Nhưng mà tiến vào đọa thần giới tu sĩ, đều là chúng ta Vẫn Viêm giới chọn lửa kỹ càng, cẩn thận kiểm tra quá. Thấu chương xong. Chương 758 mặt khác biện pháp. Chương 758 mặt khác biện pháp. Cho nên, cuồng bạo thành thị huyết tộc tỷ lệ rất nhỏ rất nhỏ. Hơn nữa đối mặt thị huyết tộc, bọn họ kinh nghiệm hiển nhiên càng thêm sung túc, cũng không có khả năng lập tức luân hãm nhiều người như vậy, lại còn có một chút tin tức đều không có truyền xuống tới. Đủ loại trùng hợp xuống dưới, bọn họ đã không còn tin tưởng này vẫn là cái gì cái gọi là trùng hợp. Mà ta tưởng, ở bàn không giới, duy nhất có lẽ có thể tin tưởng chúng ta, có thể là Thẩm Đạo Hữu. Loại này tin tưởng, giống như là Thẩm Thanh Nhất ở lần đầu tiên nhìn thấy quy tộc người, tuy rằng biết bọn họ là Vẫn Viêm giới tu sĩ, nhưng là lại không có giống như một ít tu sĩ như vậy. Hiện giờ cũng là như thế, bọn họ có rất nhiều hoài nghi, chính là có chút đồ vật lại không cách nào nói chi với khẩu. Bởi vì này sau lưng khả năng liên lụy ra đồ vật quá nhiều, cũng quá mức khủng bố. Liền giống như bọn họ những cái đó biến dị chủng tộc, vì cái gì sẽ hấp dẫn luân hồi chi kiếp chung những cái đó huyết sắc quái vật. Vẫn Hải cùng chấp sự đường trưởng lão nhìn nhau liếc mắt một cái. Đương nhiên chúng ta tới nơi này, cũng không phải nói, đem sở hữu hy vọng cùng áp lực đều đầu ở các ngươi trên người. Bọn họ chỉ là hy vọng, Linh Đạo Tông có thể lựa chọn tin tưởng bọn họ, chính bọn họ cũng sẽ làm mặt khác chuẩn bị. Đương nhiên là có Linh Đạo Tông như vậy bản không giới bản địa tu sĩ duy trì, có thể làm ít công to. Hảo! Ta sẽ lưu ý chuyện này. Vẫn Hải thần sắc trịnh trọng, làm một hàng Vẫn Viêm giới tu sĩ đều không khỏi hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói xong muốn nói quan trọng công sự, U Sách lại lần nữa nhìn phía Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Đạo Hữu, ngày đó bản không phá cảnh từ biệt, đã qua vài thập niên, lúc trước đa tạ Thẩm Đạo Hữu khẳng khái tương trợ. Này đó là ta U Minh chủng tộc cấp tạ lễ, mong rằng Thẩm Đạo Hữu chớ có ghét bỏ. Một hàng U Minh chủng tộc đối với Thẩm Thanh Nhất được rồi một cái Vẫn Viêm giới tiêu chuẩn lễ nghi. Tuy rằng hiện giờ Thẩm Thanh Nhất đã phế đi, nhưng là lúc trước ở bản không phá cảnh hành động, U Sách cùng một ít U Minh chủng tộc xem ở trong mắt. Trong tộc đối với vị này Thẩm Đạo Hữu cũng có cảm kích chi tình, rốt cuộc U Minh chủng tộc sinh sản không dễ. U Sách khăng khăng làm Thẩm Thanh Nhất tiếp được này phân đại biểu U Minh chủng tộc trên dưới tạ lễ, bởi vậy cử lên đỉnh đầu thượng nhẫn chữ vật vẫn luôn không có bông. Vẫn Viêm giới mở ra sau, một ít thực lực cường hãn cửa hàng cũng đạp đi vào, bởi vậy hai bên cũng có giao dịch. Này cái dùng để trang bị đồ vật nhẫn chữ vật đó là U Sách tiêu phí linh thạch mua sắm. Thẩm Thanh Nhất tiếp được U Minh chủng tộc tạ lễ, cũng đúng một cái nói lễ. U Sách lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà quy tộc bên này không khỏi có chút xấu hổ, bọn họ tộc đàn là tương đối nghèo, lúc trước duy nhất lưu lại tương đối nhiều chính là linh thạch những cái đó bọn họ không thể dùng đồ vật, nhưng từ khi sau lại Vẫn Viêm giới đối ngoại giới mở ra qua đi. Bọn họ những cái đó linh thạch đã bị dùng để đổi trong tộc yêu cầu đồ ăn quần áo chờ đồ vật. Bọn họ chuẩn bị vài thứ kia, giờ phút này ở U Minh chủng tộc đối lập hạ, có vẻ quá mức khó coi, cái này làm cho một hàng quy tộc người đều có chút xấu hổ. Vẫn là Tư Thanh trước hết mở miệng. Thẩm Thanh Nhất, này đó là chúng ta tặng cùng ngươi lễ gặp mặt, bọn họ chính là ta tộc nhân. Tư Thanh không có như vậy nhiều cố kỵ, tuy rằng cùng Thẩm Thanh Nhất ở chung thời gian chính là ở bản không phá cảnh chung, nhưng là đối với Thẩm Thanh Nhất là người. Tư Thanh cũng có chính mình lý giải. Bọn họ quy tộc tình huống, chính bọn họ biết, cũng không đáng phùng má giả làm người mập. đại bộ phận đều là một ít quy tộc người đặc sản. Nếu tiếp nhận rồi U Minh chủng tộc đồ vật, quy tộc người lễ gặp mặt, Thẩm Thanh Nhất cũng không có lại cự tuyệt. Đại trưởng lao thấy vậy, tức khắc trong lòng càng là vui mừng vài phần. Là cái hảo hài tử a. Vấn Hải là một tông chi chủ, chuyện này cũng liên lụy không nhỏ, bởi vậy không có khả năng một người độc đoán làm ra quyết định. Ở Linh Đạo Tông trưởng lão hội mở ra thời điểm, Thẩm Thanh Nhất cũng đại biểu Linh Đạo Tông đón khách đệ tử, mang theo đoàn người tham quan khởi Linh Đạo Tông một ít địa phương. Mà thấy Vấn Hải cùng bọn họ bên này trưởng bối đều rời đi sau, Tư Thanh cùng U Sách lúc này mới dần dần thật sự buông ra. U Sách vẫn là có chút nhịn không được lo lắng. Đợi cho Linh Đạo Tông một cái linh thực viên chỗ rẽ chỗ, dân cư thưa thớt, U Sách không khỏi mở miệng. Thẩm đạo hữu, ngươi, hiện giờ gân mạch đan điền bị phế, thật sự không có linh dược có thể trị liệu sao? Hoặc là nếu như vậy, ngươi thật sự tính toán như vậy từ bỏ sao? Thẩm Thanh Nhất nghe ngôn, không khỏi đầu tiên là kinh ngạc một chút, tiếp theo đó là cô đơn. Bằng không ta có thể làm sao bây giờ đâu? Nghe Thẩm Thanh Nhất cô đơn khó chịu thanh âm, Tư Thanh trong lòng tức khắc lại không dễ chịu lên. Nghĩ đến cuối cùng kia một khắc, cái mũi không khỏi lại có chút toan. Tộc nhân ngã xuống, Thẩm Thanh Nhất bị phế, đây là Tư Thanh vĩnh viễn không thể quên được. Thẩm Thanh Nhất, không cần từ bỏ. Trời không tuyệt đường người, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể quanh co. Hiện giờ chúng ta quy tộc đã ở nhanh chóng phát triển, ngươi. Chỉ cần chờ một chút, tương lai chúng ta có linh thạch, sẽ có càng nhiều linh thực linh dược, chúng ta tổng hội tìm được trị liệu ngươi kinh mạch đan điền dược vật. Tư Thanh nói không khỏi làm Thẩm Thanh Nhất hơi hơi sửng sốt. Quy tộc người sinh hoạt, nàng lược có điều nghe. Một cái sinh hoạt ở Vẫn Viêm giới cằn cỗi không thể lại cằn cỗi địa phương người trên tộc người sống sót, ngay thường sinh hoạt đều thành vấn đề. Bị Vẫn Viêm giới các chủng tộc, đặc biệt là chủng tộc bài xích, kẽ hở sinh tồn bọn họ, lại phải dùng linh thạch đổi lấy linh thực linh dược. Ngay cả U Sách cũng không khỏi nhìn thoáng qua Tư Thanh, phát hiện tên kia là thật sự có chút đôi mắt ướt át, nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Vẫn Viêm giới nơi đó, đã không còn nữa từ trước, nơi nơi tràn ngập hắc ám dơ bẩn thế giới, quy tộc người bị xưng là dị loại, có lẽ không chỉ có bởi vì bọn họ là nhân tộc người sống sót, khả năng cùng bọn họ như vậy hành vi xử sự cũng không rời đi quan hệ. Ngốc! Chính mình đều sung sướng không nổi nữa, còn vì người khác suy nghĩ. Nhưng đối với U Sách ý tưởng, Tư Thanh là không biết, hắn chỉ biết, quy tộc người có thể sống đến hiện giờ, càng nhiều là trong lòng kia cổ tín ngưỡng. Mà Thẩm Thanh Nhất giống như là tín ngưỡng một mặt bóng dáng hóa thân. Thẩm đạo hữu, chớ trách U Sách nhiều lời, tu tiên giới đặc biệt là các ngươi đạo tu, không phải thường xuyên nói đại đạo 3.000 sao. Nếu là kinh mạch đan điền không được, sao không nếm thử một chút mặt khác? Liên tỷ như chúng ta U Minh chủng tộc, cùng với Vẫn Viêm giới rất nhiều tu sĩ, chúng ta tu luyện đều không phải lấy đan điền cùng kinh mạch là chủ, đương nhiên làm ngươi từ một cái đã thói quen hành vi chung hoàn toàn thoát ly ra tới, còn muốn ôm áp lực đi nếm thử một khắc kiện tân sự vụ, có lẽ là thập phần khó khăn, nhưng là ta tưởng nói, sự thành do người. U Sách tin tưởng lúc trước cái kia không chịu thua Thẩm Thanh Nhất, đến nay còn sống. Nàng là tươi sống, mà không phải tu tiên giới tu sĩ trong miệng cái kia sống không bằng chết, cả ngày hề hoài hiểu xịu phế vật. Đúng vậy. Thẩm Thanh Nhất, U Sách cái này ý tưởng không tồi nha. Chúng ta Vẫn Viêm giới rất nhiều tu sĩ đích xác đều không phải lấy kinh mạch đan điền là chủ. Nếu là như thế này, có thể khôi phục thương thế của ngươi, ta. Ta nơi này có không ít Vẫn Viêm giới tu luyện sổ tay. Ngươi có thể nhìn một cái, nếu là không đủ, hoặc là phẩm giai không được, ta có thể hỏi tộc lao nhóm muốn, ngươi ngàn vạn không cần từ bỏ a. Thấu chương xong. Chương 759 bí cảnh. Chương 759 bí cảnh. Nghe được Tư Thanh lời này, U Sách không khỏi khỏe miệng chịu chịu. Hắn ý tứ là cái này sao? Chẳng lẽ hắn muốn biểu đạt ý tứ không phải là tham khảo Vẫn Viêm giới tu luyện công pháp cùng đường nhỏ sao? Rốt cuộc Vẫn Viêm giới hiện giờ tu luyện thay đổi, là bởi vì tự thân biến dị mà không thể không theo hoàn cảnh thay đổi mà làm ra thay đổi. Bọn họ Vẫn Viêm tu sĩ thân thể cấu tạo đại khái cùng mặt khác biên giới tu sĩ giống nhau, chính là bởi vì biến dị nguyên nhân, cũng đã xảy ra một ít thay đổi. Nếu là làm Thẩm Thanh Nhất trực tiếp sử dụng Vẫn Viêm giới công pháp, đừng công pháp không có tu luyện hảo, còn tẩu hỏa nhập ma. Thẩm đạo hữu, có thể kết hợp hai loại công pháp, tại đây trong quá trình, có thể nhiều đi hỏi một câu tông môn các trưởng bối. Thẩm Thanh Nhất đương nhiên biết U Sách ý tứ, cười gật đầu. Mà giờ phút này tu tiên giới, chỉ còn lại mặt ngoài gió êm sóng lặng, tại đây mặt ngoài dưới, đã phiên khởi sóng to gió lớn. Bốn điện chủ nhìn đọa thần tiểu giới bên kia truyền đến tin tức, không khỏi câu môi. Trong tay quân cờ bang một tiếng rừng ở bàn cờ thượng. Thực hảo. Những cái đó hạ linh vực tu sĩ đã tiến vào bọn họ đại vong bên trong. Mà những cái đó tiên minh tu sĩ còn rào rạt đắc ý cho rằng bọn họ sẽ là cuối cùng được lợi giả. À. Buồn cười đến cực điểm. bàn không giới ngã xuống thiên tài đệ tử, ngã xuống tu sĩ cấp cao càng nhiều, hắn liền càng vui sướng. Nếu là nói bốn điện chủ chán ghét nhất đương thuộc đương những cái đó chém giết hạt giống lao đông tây cùng hư hắn chuyện tốt thẩm thanh nhất, nhưng là trừ bỏ này hai bên, Hoắc Thâm đối với những cái đó dám phản kháng hắn bàn không giới tu sĩ đồng dạng chán ghét. Bàn không giới tốt nhất là toàn quân bị diệt, nếu không hắn cũng làm cho bọn họ sống không bằng chết. Bất quá, chỉ là đọa thần tiểu giới bên kia động tác, còn không thể đủ làm hắn có báo thủ rửa hận khoái cảm. Phải biết rằng, lúc trước đối hắn động thủ tu sĩ, nhưng còn có rất nhiều tu sĩ ở bên ngoài. Những cái đó con kiến, nếu là ở lần đầu tiên đọa thần tiểu giới hạ bị hạ phá gan, không dám tiến vào đọa thần tiểu giới, kia hắn chẳng phải là còn phải đợi những cái đó con kiến đi hướng tiên giới. Chính là có chút nửa người xuống mồ lao đông tây, thật sự có thể phi thăng tiên giới sao? Hắn nhưng không nghĩ làm cho bọn họ an an ổn ổn chết già. Trong mắt ám quang càng thêm nồng đậm, bốn điện chủ trong mắt tàng không được căm độc. Hắn có rất nhiều biện pháp, làm những cái đó tu sĩ liền tính không tiến vào đọa thần tiểu giới, cũng không thể quá hảo. Thích thích thích. Tu tiên giới hỗn loạn, rốt cuộc vẫn là làm một ít tu sĩ chú ý tới, giờ phút này nhân tâm hoảng sợ lại còn không phải nhất hư kết cục, nghe hướng vội đăng báo đệ tử, vấn hải giữa mày không khỏi đột nhiên một túc. Trường môn, ngàn hải ma trùng hiện thế. Long cốt yêu đàm xuất hiện. Luân hồi vực sâu chui từ dưới đất lên. Nghe một đám tin tức, vấn hải lông mày càng túc càng chặt. Như thế nào đều là một ít tà, ma bí cảnh. Nhưng mà, kia đệ tử kế tiếp nói lại giống như đất bằng sấm sét. Trường môn. Đoạ ma. Đoạ ma huyên xuất hiện. Nghe được lời này, vấn hải từ ghế dựa thượng đột nhiên đứng lên. Đoạ ma huyên. Cái kia chi đối vân trạch đại lục mở ra quá một lần, cũng là vân trạch đại lục lần đầu tiên phát hiện kia địa phương thời điểm. Nhưng mà đoạ ma huyên kia một lần đi vào tu sĩ chỉ sống sót ít ỏi mấy cái tu sĩ. Mà những cái đó tu sĩ chung có thể hoàn hảo không tổn hao gì, cơ hồ không có. Càng là ở sau đó không lâu, liền có mấy cái tu sĩ lục tục ngã xuống. Đã từng thư tịch cổ, cùng với trong ngọc giản ghi lại đoạ ma huyên, đó là cái gần khai bí cảnh môn, liền ma khí tận trời dẫn động thiên địa lôi kiếp địa phương. Ma kia một lần đoạ ma huyên, không chỉ có không có cấp vân trạch đại lục mang đến cái gì chỗ tốt, càng là làm vân trạch đại lục lâm vào một lần trọng đại nguy cơ chung. Ma khí phóng lên cao, nồng đậm ma khí chung còn cất giấu một ít không rõ lai lịch vong hồn. Vài thứ kia không chỉ có cắn nuốt tu sĩ sinh hồn, còn thông suốt quá cảm nhiễm tu sĩ, tiện đà hút tu sĩ sinh cơ. Lại nói tiếp, cùng kia huyết sắc quái vật có một ít tương tự. Mà này tương tự một từ, làm vấn hải sọ não không khỏi lại lần nữa đau đớn lên. Đoạ ma huyên. Thẩm thanh nhất nghi hoặc, nàng như thế nào chưa từng có nghe nói qua đoạ ma huyên. Lục cảnh kình đưa cho nàng một quả ngọc giản. Tiểu sư muội, đoạ ma huyên chỉ ở vân trạch đại lục xuất hiện quá một lần, mà kia một lần tiến vào tu sĩ cơ hồ toàn quân bị diệt. Bởi vậy về đoạ ma huyên ký lục thiếu chi lại thiếu, này đó ngọc giản là lục gia tàng thư lâu ghi lại. Tông môn nội về loại này ít được lưu ý tin tức, giống nhau là không gửi ở tàng thư lâu, ngươi có thể đi tàng thư lâu mặt sau tạp thư các nhìn một cái. Sư huynh lúc này đây lại đây là tưởng cùng ngươi nói, gần nhất viêm hải bên kia bởi vì thượng một lần thần bí đại năng ở kia đột phá, hấp dẫn không ít tu sĩ qua đi, đoạ ma huyên đột nhiên mở ra, làm không ít tu sĩ mất đi liên hệ, tông môn hoài nghi là bị quấn vào kia đoạ ma huyên chung. Chẳng qua hiện giờ còn không phải đoạ ma huyên chân chính mở rộng ra thời điểm. Bởi vậy những cái đó tu sĩ rất có khả năng còn ngốc tại đoạ ma huyên bên ngoài kết giới chỗ. Tiên minh phái các thế lực lớn tiến đến cứu viện, linh đạo tông, ta cũng là mang đội. Lục cảnh kình đã rút đi niên thiếu khi non nước cảm, hiện giờ toàn thân khí thế bất phàm, hành sự cũng thập phần sạch sẽ lưu loát, thâm mưu quyết đoán. Là lục gia đắc ý thiếu chủ, tương lai lục gia gia chủ, cũng là linh đạo tông nổi danh thiên tài đệ tử. Lục cảnh kình nhẹ nhàng vỗ vỗ thẩm thanh nhất bả vai. Kia đoạ ma huyên lúc trước bởi vì ma khí tận trời. Lại vô cái gì ích lợi chỗ tốt, liền bị tiên minh liên hợp phong ấn tại dương hỏa nồng đậm viêm hải dưới, không nghĩ tới nhiều năm chưa từng buông lỏng phong ấn thế nhưng vào giờ phút này buông lỏng. Lục cảnh kình là mang theo nhiệm vụ đi, làm tông môn thiên hỏa linh căn lợi hại đại biểu, lục cảnh kình cơ hồ là nhiệm vụ mới xuống dưới, liền nhận được này phân nhiệm vụ. Viêm hải kia địa phương, hỏa linh lực nồng đậm đến cực điểm, lúc này đây đi trước tu sĩ cũng đại bộ phận đều là hỏa linh căn tu sĩ, hoặc là ngũ linh căn tu sĩ. Bởi vì lúc trước phong ấn đoạ ma huyên khi, tu tiên giới linh lực còn chưa như vậy khô kiệt, mà dùng trận pháp cũng là ngũ hành thiên cương trận. Lục cảnh kinh đối với ra ngoài làm nhiệm vụ không cảm thấy cái gì, chỉ là có chút không yên lòng thẩm thanh nhất. Hắn đi rồi, nhị sư tỷ lại bế quan ở cố gia, hiện giờ toàn bộ thiên thủy phong lạc hồng điện cũng chỉ dư lại thẩm thanh nhất một người. Tuy rằng có cái kia thiên hư tông tô cần ở, nhưng rốt cuộc không phải chính mình phong người trên. Tiểu sư muội, mấy thứ này là sư huynh cho ngươi bảo mệnh đồ vật. nếu là gặp được cái nào không có mắt, muốn khi dễ ngươi, không cần bị khi dễ đi, sư huynh trở về cũng sẽ thế ngươi thu thập hắn. Còn có trong khoảng thời gian này khả năng sẽ bởi vì đọa ma huyên cùng đọa thần tiểu giới sự tình hỗn loạn một đoạn thời gian, mấy ngày này, ngươi liền an tâm ngốc tại tông môn, đã biết sao? Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Nàng mặt ngoài ngoan ngoãn, nhưng trong lòng lại không phải như vậy một chuyện. Đọa ma huyên. Xem xong những cái đó ngọc giản, sinh tử luân hồi lục nội bàn không liền nhịn không được đã mở miệng. Thanh Nhất, đi gặp. Ta hoài nghi cái này đọa ma huyên. Khả năng cùng đọa thần tiểu giới có chút quan hệ. Hoặc là nói lúc trước thần ma vực. Đãi lục cảnh kinh đi rồi, Thẩm Thanh Nhất cũng nhanh chóng thu thập hảo tự mình đồ vật. Mấy ngày hôm trước, Tô Cẩn đã như có cảm giác, tựa muốn đột phá xuất khiếu kỳ. Mà Hoác Thâm cũng trở về tiên minh. Thấu chương xong. Chương 760 âm mưu. Chương 760 âm mưu. Cho nên lúc này đây lại biến thành Thẩm Thanh Nhất một người ra ngoài. Thu thập hảo sở hữu, Thẩm Thanh Nhất che giấu hảo tự mình hơi thở cùng bộ dạng, lại lần nữa xuất hiện ở Linh Đạo Tông phường thị nội, đã biến thành một cái kim đan trung kỳ nữ tu. Bộ dạng bình thường, nhìn như là một ít nhị tam lưu gia tộc tông môn đệ tử, đeo một phen bội kiếm. Ở phường thị nội thêm vào một ít ra ngoài du lịch yêu cầu đồ vật, lại ở đấu giá hội mua sắm một ít bảo mệnh đồ vật. Tuy rằng hiện giờ nàng trong tay nhất không thiếu chính là những cái đó bảo mệnh đồ vật, nhưng là vài thứ kia đều là ở tiên minh nơi đó đăng ký quá, không đến vạn bất đắc dĩ, không nghĩ bại lộ thân phận, Thẩm Thanh Nhất là sẽ không dùng. Mà nàng hiện giờ tốc độ hơn nữa chạy trốn cùng che giấu thủ đoạn, ở Vân Trạch Đại Lục nội nhưng thật ra có bảo mệnh bảo đảm. Phương thị bắt đầu, hướng về Viêm Hải phương hướng mở rộng, các đại tiên bên trong thành trừ bỏ những cái đó bị tiên minh triệu tập tiến đến chi viện tông môn gia tộc thế lực ngoại, còn có một ít thám hiểm các tán tu tự phát ngăn cản đi Viêm Hải. Dọc theo đường đi, có đội ngũ thấy Thẩm Thanh Nhất tu vi không tồi, liền nổi lên mời chào tâm tư. Thẩm Thanh Nhất đều lấy gia tộc nội có người ở Viêm Hải chờ vì tử, cự tuyệt. Thẩm Thanh Nhất là lần thứ hai tới Viêm Hải, hơn nữa khoảng cách thượng một lần Viêm Hải hành trình, cũng không có qua đi rất xa. Mà bọn họ thượng một lần là từ Đông Vực đi trước Bắc Vực, sau đó tiến vào Viêm Hải, nhưng là lúc này đây Thẩm Thanh Nhất lại từ Đông Vực trực tiếp cắm vào Tây Vực, sau đó lại tiến vào Viêm Hải. Như vậy sở háo thời gian sẽ đoạn rất nhiều, rốt cuộc xuyên qua Đông Vực, cần thiết phải trải qua Trung ương Vực. Mà thông qua Tây Vực nói, trực tiếp lựa chọn cực phương Đông hướng đi, liền sẽ tới Tây Vực. Nhưng là tại đây phiến đi qua địa vực chung, rất lớn bộ phận thuộc về hoang vu qua bích sa mạc. Hơn nữa dân cư thưa thớt, linh lực khô kiệt, hiếm khi có tu sĩ từ kia trải qua. Rốt cuộc từ mặt khác địa phương trải qua, nguy hiểm tuy rằng tương đối cao như vậy một ít, nhưng là cũng cùng với linh vật linh dược này đó cơ duyên tồn tại. Mà lựa chọn cái kia hoang vu mảnh đất, liền đơn thuần chính là vì lên đường. Bất quá lúc này đây, hoang vu sa mạc nhiều ra rất nhiều tu sĩ. Hơn nữa đại bộ phận đều là một ít đã chịu tiên minh triệu tập tu sĩ. Thẩm Thanh Nhất bước vào sa mạc trước, cẩn thận cảm thụ một chút hương gió, dùng băng gạc đem chính mình bao vây hảo, hướng về một chỗ phương hướng nhanh chóng đi tới. Theo dần dần tiến vào sa mạc bụng, Thẩm Thanh Nhất cảm giác phong càng lúc càng lớn. Mà chung quanh địa hình đã từ sa mạc biến thành hoàn toàn sa mạc. Tế xa không có nham thạch che đậy, bị gió thổi qua, trở nên càng thêm không kiêng nể gì, kia đầy trời gió cắt phiêu phiêu dương dương. Nhìn cách đó không xa ô áp áp không trung, còn có chung quanh có chút vận động không quy luật cắt đuổi, Thẩm Thanh Nhất quyết đoán lựa chọn một khác điều khoảng cách mục tiêu kế tiếp khá xa lộ. Quả nhiên ở tới cao điểm lúc sau, rất xa, Thẩm Thanh Nhất liền thấy được nàng nguyên bản cái kia phương hướng, đã ám trầm một mảnh giống như đêm tối, mà tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội, chính là sa mạc sát thủ, báo cát. Mà nơi này báo cát sở dĩ đối tu sĩ đều có không nhỏ lực sát thương, trừ bỏ nơi này đặc thù địa hình ở ngoài. Cùng khu vực này linh lực trình độ cũng có nhất định quan hệ. Ngoại giới linh lực đầy đủ, cùng nơi này linh lực loãng hình thành tiên minh đối lập, hơn nữa địa hình ảnh hưởng, sử chung quanh dòng khí đã xảy ra thay đổi, cho nên hình thành báo cát, quy mô lớn hơn nữa, uy lực càng mãnh, lan đến phạm vi cũng là bình thường báo cát mười mấy lần. Gom lại trên người chắn phong bố, Thẩm Thanh Nhất không hề lưu lại, y đi theo nàng mấy ngày nay được đến kinh nghiệm, này sóng báo cát qua đi, khả năng cũng không sẽ chân chính bình tĩnh trở lại. Đích xác như Thẩm Thanh Nhất sở liệu, nếu là đặt ở quá vãng, khả năng một hồi báo cắt qua đi, sa mạc gió lốc sẽ dần dần ngừng lại, nhưng là lúc này đây bất đồng. Lúc này đây khu vực này, cũng nghiêm trọng đã chịu cách vách Viêm Hải ảnh hưởng. Nhiệt lượng cao, sinh ra dòng khí uy áp, không ngừng hướng bốn phía khuếch tán, hơn nữa theo đọa ma huyên mở ra, bạo loạn linh lực càng là cổ vũ này đó dòng khí uy áp uy lực. Vân Trạch Đại Lục bên này binh hoang mã loạn, toàn bộ bản không giới cũng không có hảo bao nhiêu, các nơi bí cảnh giống ước hảo giống nhau lần lượt mở ra. Hơn nữa mở ra đại bộ phận đều là ma môn bí cảnh, vẫn là cái loại này hung hiểm vạn phần bí cảnh. chúng tu từ nguyên bản có chút kinh hỉ, cho tới bây giờ binh hoang mã loạn. Mà so với bên này hỗn loạn, tiên giới Thánh Vương Điện lại khó được nên đón tốt khí hậu, xin đợi ở đại điện ngoại một ít người hầu đều không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra vị này điện chủ tâm tình rốt cuộc hảo không ít. Bốn điện chủ hai ngày này tâm tình đích xác thực hảo. Nhìn một đám trình lên tới ngọc giản, khoe miệng ý cười liền vẫn luôn không có dừng lại quá. Đoạ thần giới bên kia bọn họ đã nắm giữ ba tầng, hơn nữa lúc này mới qua đi bao lâu, chỉ cần lại tiếp tục đi xuống, những cái đó liều chết phản kháng chung quy sẽ rơi vào một cái thân vẫn đạo tiêu kết cục, thắng lợi bất quá là sớm muộn gì vấn đề. Mà ban không giới đâu. Nghĩ đến này, bốn điện chủ tươi cười liền càng sâu vài phần, chỉ là trong mắt sát ý cũng càng thêm nồng đậm lên. Ban không giới cùng vẫn viêm giới cho hắn sỉ nhục, hắn sao có thể quên. Vẫn viêm giới với bọn họ còn có càng tốt giá trị lợi dụng, tạm thời có thể buông tha, nhưng là bản không giới đâu. Không nói thù mới hận cũ, chính là nó quỷ dị chỗ, cho hắn sinh ra nguy cơ cảm, hắn đều sẽ không bỏ qua. Bất quá cũng may, hiện giờ bản không giới đã Úc còn không mang nổi mình Úc, trước có lang hậu có hổ. Hơn nữa loạn trong giặc ngoài sẽ tại đây một khắc bị vô hạn phóng đại. Bốn điện chủ tuy rằng có chút đau lòng chính mình thả xuống ma nguyên thạch, chính là được đến như vậy kết quả, lại cũng làm hắn trong lòng vui sướng đến cực điểm. Tiêu phí như vậy đại đại giới, báo đáp phế đi một viên ở tiên minh bên kia quan trọng quân cờ. Quan trọng nhất chính là, hắn lúc trước thật vất vả cơ duyên xảo hợp được đến ma huyên thạch, cũng bước đi ra ngoài. Nay phiên trả giá, đau lòng là tất nhiên, chính là được đến kết cục lại làm hắn cảm thấy giá trị. Ma huyên thạch lại chân quý, kia cũng là có lợi cho ma tộc quan trọng đồ vật, bọn họ Thánh Vương Điện huyết mạch giả, càng có rất nhiều dùng này rèn luyện chính mình huyết mạch xương ống chân. Bốn điện chủ có thể tưởng tượng đến, toàn bộ bàn không giới bởi vì ma nguyên thạch mà sinh ra hỗn loạn. Kia chẳng qua là một cái hạ linh vực, muôn vàng tiểu thế giới chung một cái. Như thế nào có thể chống cự ma nguyên thạch lực lượng? Có ma nguyên thạch cái này ma lực ngọn nguồn ở, những cái đó ngủ say bí cảnh hung cảnh tất nhiên sẽ mở rộng ra. Mà so với những cái đó làm người chán ghét đạo tu, những cái đó ma tu tính cách ngược lại càng dễ dàng bị đắn đo. Một khi bọn họ tu sĩ tiến vào những cái đó bí cảnh, có ma nguyên thạch thêm vào, bí cảnh nguy cơ sẽ bị vài lần mở rộng. Ngã xuống tu sĩ cũng sẽ trình thẳng tắp bay lên. Ma liên tính sống sót, đại bộ phận cũng đều sẽ là ma tu, cũng càng thêm dễ dàng bị hắn lợi dụng. Mà theo đạo ma cân bằng bị đánh vỡ, bàn không giới thế lực cân bằng tất nhiên cũng sẽ bị lật đổ, tiểu tác phát sinh mâu thuẫn, hai người phân tâm, đại tác bùng nổ chiến tranh, ngã xuống càng nhiều tu sĩ. Ha ha ha ha. Đại điện truyền đến bốn điện chủ vui sướng cười to. Thấu chương xong. Chương 761. Chương 761. Gió nóng đập vào mặt, khí lãng quay cuồng, nhìn phía trước kia địa phương, Thẩm Thanh Nhất khẽ nhíu mày. Ta như thế nào cảm giác, kia địa phương rất giống lúc trước ta mới vừa tỉnh lại khi độ kiếp địa phương. Chờ Thẩm Thanh Nhất mâu thuẫn cũng rôi dài cổ. Đích xác, nơi đó cái kia hô to. Giống như chính là lần trước chúng ta lưu lại. Còn có vừa mới chúng ta vượt qua cái kia đại hẻm núi, ta cảm thấy rất giống chúng ta sau lại phát hiện cái kia vết rách. Lúc trước hắn cùng Thẩm Thanh Nhất chú ý tới nguyên nhân vẫn là... Từ tu tiên giới mua tới trên bản đồ căn bản là không có cái kia đại hẻm núi cái khe, phi ở trên trời cũng rất khó phát hiện. Bởi vì kia hẻm núi cấu tạo chính là mặt trên thập phần hẹp hòi, phía dưới thập phần rộng lớn. Hơn nữa hẻm núi mặt ngoài là một ít so le ở bên nhau hòn đất, thực tốt che đậy hẻm núi, thoạt nhìn ngược lại là giống một cái nô lên tiểu núi non. Tu sĩ phi ở trên trời, lại đã chịu cắt vàng ảnh hưởng, bởi vậy rất khó phát hiện. Bất quá ngay lúc đó bọn họ cũng không có quá mức để ý. Rốt cuộc tu tiên giới bản đồ chẳng qua là nhất cơ sở tham chiếu vật phẩm, tu tiên người, lợi hại giả, dọn sơn điền hải cũng không nói chơi. Cho nên tu tiên giới bản đồ khả năng ở không có lúc nào là phát sinh biến hóa. Nơi này vượt linh lực, ta nhớ rõ lúc ấy, là không có. Lúc ấy bọn họ còn cảm thấy nơi này rất có khả năng có chút đặc thù, bởi vậy sau khi trở về còn từng nặc danh bí mật đăng báo qua tiên minh. Chẳng qua chuyện này tựa hồ cũng không có nhắc lên bao lớn bọn nước. Xem ra tiên minh cũng không có quá mức quan tâm này phiến hoang vu nơi. Chỉ là như thế lại lần nữa đặt chân nơi này, Thẩm Thanh Nhất lại rất rõ ràng phát hiện, nơi này khả năng bởi vì viêm hải năng lượng lan đến, thế nhưng chảy vào một ít linh lực. Hơn nữa vùng này, tựa hồ, càng thêm an tĩnh. Nhận thấy được không thích hợp sau, Thẩm Thanh Nhất liền từ mâu thuẫn trên người xuống dưới. Mâu thuẫn ngươi tiên tiến nhập không gian. Mâu thuẫn không có do dự, nhanh chóng tiến vào không gian. Hắn tuy rằng là một con thường xuyên một chỗ con báo. Nhưng là nó lại biết, một con đội ngũ, chỉ cần một cái dẫn đầu. Mà mâu thuẫn tiến vào không gian lúc sau, Thẩm Thanh Nhất nhìn bốn phía, lựa chọn một phương hướng, tiểu tâm cẩn thận hướng về tiếp theo cái mục đích địa đi tới. Hô hô hô. Gió thổi khởi đầy trời cắt vàng, chúng đánh ở trên sa mạc, phát ra một ít rất nhỏ thanh âm. Lạch cạch. Nhìn lại một cục đá từ cái khe phía trên lăn xuống, một hàng đông hoàng tộc không khỏi lui về phía sau vài bước. Phía trước lộ đã càng ngày càng hẹp. Tộc trưởng, chúng ta còn có bao nhiêu lộ trình A? Trước hết kiên trì không được chính là một vị đông hoàng tộc người mang lục giáp phụ nhân, tuy rằng dọc theo đường đi tộc nhân đối nàng đã nhiều vì chiếu cố giúp đỡ, nhưng rốt cuộc là hoài hài tử, thân mình không thể so lúc trước, hành động thong thả, cũng càng vì vất vả. Đông hoàng tộc trưởng nghe được thanh âm, quay đầu lại nhìn thoáng qua tộc nhân của mình. Đã trải qua nửa tháng lặn lội đường xa, đông hoàng tộc tộc nhân đại bộ phận đều xanh xao vàng vọt, khô ráo khởi ra làn da phiếm táo hồng, bởi vì nóng bức thủy chi nguyên thưa thớt, miệng trở nên trắng rạn nước, một đám thần sắc tiểu tụy. Đông hoàng tộc trưởng không khỏi thở dài một hơi. Ai cũng không nghĩ tới, ở nửa tháng trước, bọn họ cảm nhận được một trận thiên diêu mà hoảng, cùng ngoại gia tộc nhân nói, đại liệt cốc phía dưới xuất hiện biển lửa. Như vậy biến cố làm hắn không yên tâm, liền mang theo mấy cái tộc nhân đi xem, này vừa thấy, cơ hồ làm hắn có chút hô hấp khó chịu. Hẻm núi cái đáy, thế nhưng ở không biết khi nào, dũng mãnh vào đại lượng nhiệt lượng cao dung nham. Nghĩ gần nhất thường xuyên phát sinh rất nhỏ địa chấn, xác định không phải nhân vi qua đi, đông hoàng tộc trưởng ngược lại càng vì lo lắng. Bởi vì có đôi khi, ở tự nhiên trước mặt, bọn họ ngược lại càng vì nhỏ yếu. Không có do dự, đông hoàng tộc trưởng ở trở lại tộc đàn sau, liền bắt đầu nhanh chóng làm các tộc nhân thu thập các thứ xong, khẩn cấp rút lui đông hoàng tộc tộc địa. Có chút tộc nhân tự nhiên là không muốn, bọn họ vùng này tuy rằng nóng bức khô giáo, nhưng là dung nham rót lưu sự tình lại trước nay không có phát sinh quá, trừ bỏ bên ngoài những cái đó thường xuyên muốn vồ mồi bọn họ quái vật, cái này địa phương coi như là an toàn. Nhưng mà đông hoàng tộc trưởng lại cường ngạnh yêu cầu đại gia rời đi. Cố nhiên khả năng sẽ là sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng là như vậy đột nhiên thả có chút quỷ dị sự tình, hắn không thể lấy các tộc nhân tánh mạng nói giỡn. Cuối cùng vẫn là hắn nhiều năm uy nghiêm ở nơi đó, làm một ít tộc nhân dần dần nhắm lại miệng. Chẳng qua, rút lui quá đột nhiên, hơn nữa tộc đàn nội già trẻ lớn bé cũng không nhỏ. Rút lui này dọc theo đường đi, nhưng gặp được không ít vấn đề, hơn nữa bọn họ còn phải thời khắc để phòng bên ngoài những cái đó quái vật tiến vào đại liệt cốc. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, bọn họ đã càng thêm có thể cảm nhận được mặt đất đông đưa, cùng với hẻm núi độ ấm ở dần dần phăng cao. Thức ăn nước uống nguyên càng là từ từ thưa thớt. Đông hoàng tộc trưởng nhìn bốn phía. Tiểu Khởi, ngươi có ngươi nàng đi. Tên là Tiểu Khởi hán tử nhìn thoáng qua rõ ràng đã không quá hành phụ nhân, gật gật đầu. Trung quanh những người khác cũng không nói gì thêm. Tuy rằng kia tráng hán là trong tộc phụ trách cảnh giác bốn phía hảo thủ, chính là giờ phút này bọn họ cũng làm không đến từ bỏ tộc nhân liền một mình rút lui. Đoàn người lại lần nữa thong thả đi tới. Mà giờ phút này Thẩm Thanh Nhất nhìn dưới nền đất lan tràn đi lên gió nóng, ánh mắt hơi hơi lóe một chút. Nàng linh lực nhanh chóng chui vào dưới nền đất, lại không có cảm nhận được quá cao nhiệt độ. Là cái kia cách đó không xa cái khe thổi tới gió nóng. Nơi đó truyền đến phong đã càng thêm mãnh liệt, độ ấm cũng càng thêm cao lên. Thổi bay cắt vàng cũng xử chung quanh cảnh tượng trở nên khó có thể phân biệt lên, cũng ảnh hưởng tới rồi Thẩm Thanh Nhất đi tới nệ bước. Lại lần nữa về phía trước rào bước tiến lên, đột nhiên, Thẩm Thanh Nhất dừng lại bước chân. Thẩm Thanh Nhất tay phải nhẹ nhàng nắm lấy bối ở bối thượng kiếm. Nàng cảm giác được chung quanh trong không khí một tia không giống bình thường hương vị. Là mùi hôi thối. Hô! Cái khe hạ, một đám người cũng nghe thấy được cực kỳ nùng liệt mùi hôi ngửi được. Kia phụ nhân không có nhịn xuống, trực tiếp phun ra. Không tốt. Là những cái đó quái vật hương vị. Cảnh giác đại hán mới nói xuất khẩu, mọi người liền thấy bọn họ phía trước kia bị cắt vàng che đậy cái khe chỗ xuất hiện một đôi màu đỏ tươi đôi mắt. Tiếp theo là đệ nhị song, đệ tam song. Đông hoàng tộc mọi người tức khắc trong lòng một cái lộ bộ. Những cái đó quái vật thế nhưng tiến vào trong hạp gốc. Màu đỏ tươi đôi mắt ở nhìn đến một đám đông hoàng tộc người thời điểm, trong mắt màu đỏ càng diễm vài phần. Một cái manh phát liền hướng về cách hắn gần nhất một cái tu sĩ cắn lại đây. Đông hoàng tộc trưởng đồng tử đột nhiên co rụt lại. Này đó quái vật tốc độ lực lượng đều bay lên. A, có người thấy chung quanh quái vật nhịn không được thét chói tai. Một bên người vội vàng che lại nàng miệng. Nhưng mà đã vì khi đã muộn, kia thanh thét chói tai hiển nhiên khiến cho một con quái vật chú ý. Giống. Thẩm Thanh Nhất đứng ở cái khe thượng, nhìn phía dưới quay cuồng sóng nhiệt, mùi hôi thối chính là từ cái này mặt truyền đến. Hơi hơi nhăn lại mày, nàng cảm ứng được cái này mặt tựa hồ tồn tại cái gì. Lại là một trận gió nóng truyền đến, mà lúc này đây lại nhiều ra mùi máu tươi. Thẩm Thanh Nhất đột nhiên meo lại đôi mắt. Thân thức hướng bên trong tiểu tâm kéo dài tới. Đồng thời thân thể cũng làm hảo tùy thời lui lại chuẩn bị. Thấu chương xong. Chương 762 dò hỏi. Chương 762 dò hỏi. Giống. Gào thét mà thượng trong tiếng gió hỗn loạn một tiếng gào giống thanh. Cùng lúc đó, Thẩm Thanh Nhất còn nghe được như ẩn như hiện nhỏ vụn tiếng gào. thần thức cũng rốt cuộc xuyên qua kia có chút quỷ dị cái khe vách đá. Đương nhìn đến những cái đó khắp nơi buôn đảo phàm nhân cùng những cái đó hoàn toàn thay đổi, hai mắt huyết hồng đồ vật khi, Thẩm Thanh Nhất đồng tử không khỏi đột nhiên co rụt lại. Là huyết sắc quái vật. Nơi này như thế nào sẽ có huyết sắc quái vật? Vẫn là nói bản không phá kính thất thủ. Chính là vì cái gì một chút tin tức đều không có truyền ra tới. Mau. Chết a. Mấy cái đại hán dùng trong tay vũ khí muốn ngăn lại những cái đó muốn cắn xé bọn họ bọn quái vật, chẳng qua trong tay đổ vật đều là một ít phàm khí, như thế nào có thể chống cự trụ hiện giờ đã hấp thu quá linh lực quái vật. Chỉ thấy những cái đó quái vật đột nhiên dùng sức, bọn họ trong tay một ít vũ khí liền xuất hiện một ít vết rách. Đông Hoàng tộc tộc trưởng khỏe mắt muốn nứt ra, mắt thấy quái vật liền phải nhào lên tới. Dưng ở mặt sau mọi người không khỏi có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại. Phanh! Mở ra miệng rộng còn không có rơi xuống, đã bị một phen trường kiếm đột nhiên đâm thủng. Thẩm Thanh Nhất thân hình nhanh chóng rơi xuống, cầm lấy trong tay trường kiếm, trong tay linh lực xuất hiện. Trung quanh quái vật ngửi được tu sĩ huyết nhiệt hương khí không khỏi trở nên càng thêm phấn khởi. Thẩm Thanh Nhất nhìn bọn họ không sợ chết xông lên trước, trong tay trường kiếm trong phút chốc che kín hỏa linh lực. Đãng! Ngọn lửa theo pha không kiếm khí thẳng tắp chém về phía những cái đó xông vào phía trước bọn quái vật. Vài đạo phốc phốc thanh rơi xuống, mấy cái quái vật bị chặn ngang chém xuống. Chẳng qua nhìn những cái đó còn ở mấp máy thân thể, Thẩm Thanh Nhất trong tay mấy chương liệt hỏa phù ném qua đi. Dùng huyền lũ băng diễm luyện chế ngọn lửa bừa chú, cơ hồ là chạm vào những cái đó huyết sắc quái vật khoảnh khắc, liền đột nhiên thiêu đốt lên. Bất quá là mấy tức thời gian, ở phía sau huyết sắc quái vật cùng Thẩm Thanh Nhất chi gian liền hình thành một đạo tường ấm. Ngọn lửa thiêu đốt đùng thanh, cùng với tường ấm sau những cái đó quái vật giống lên một tiếng, cũng làm Đông Hoàng tộc người phản ứng lại đây. Đông Hoàng tộc trưởng nhìn trước mặt cầm kiếm mà đứng nữ tu, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng vẫn là gặp được tu sĩ, nhưng là cũng may được cứu trợ. Thẩm Thanh Nhất không biết tường ấm bên kia rốt cuộc còn ẩn tàng rồi nhiều ít huyết sắc quái vật, có hay không lợi hại. Bởi vì nàng thần thức tại đây khu vực đã chịu ảnh hưởng, thế nhưng chỉ có thể đủ coi vật 500 mễ tả hữu. Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía hẻm núi bốn phía, nàng nghiêm trọng hoài nghi, này hẻm núi bên trong khả năng tồn tại một ít quái nhiêu tu sĩ thần thức đồ vật. Bởi vì ở chỗ này nàng không có cảm nhận được quá mức cường đại linh lực, cũng không có cảm nhận được không gian dao động. Như vậy liền cơ hồ bài trừ là trận pháp cấm chế ảnh hưởng. Bị tương ấm ngăn lại huyết sắc quái vật nhất thời đột phá không được, Thẩm Thanh Nhất quay đầu lại nhìn về phía sau một đám đã hoàn hồn Đông Hoàng tộc. Giờ phút này bọn họ không khỏi dựa sát ở bên nhau. Nhìn Thẩm Thanh Nhất ánh mắt phức tạp đến cực điểm, là cảm kích, cũng là sợ hãi, còn có sợ hãi cùng bất lực. Đông Hoàng tộc trên người ăn mặc thực đặc thù, Thẩm Thanh Nhất chưa bao giờ ở tu tiên giới các tộc tạp đàm chung gặp qua. Màu đen vải vóc cuốn quanh, lộ ra từng đôi màu xám nâu đôi mắt, mà ở bọn họ lỏa lộ làn da thượng, còn có một ít hoa văn. Mỗi người trên chân cơ hồ đều cuốn quanh một ít cùng loại vải bông đồ vật, tạo hình độc đáo, cùng loại giày vớ. Toàn thân trừ bỏ vũ khí là kim loại nặng ở ngoài, cơ hồ toàn thân đều là vải vóc cùng dây mây. Hơn nữa vừa mới nhìn đến bọn họ đi đường lặng yên không một tiếng động bộ dáng, Thẩm Thanh Nhất hoài nghi bọn họ trang phẫn rất có khả năng là vì giảm bớt thanh âm. Mà bọn họ trên người màu đen vây bố, rất có khả năng là dùng để ngăn cản khu vực này cắt đuổi. Hơn nữa bọn họ có khác với những nhân loại khác da thịt nhan sắc, ở có chút tối tăm hẻm núi nội, màu nâu da thịt có vẻ càng thêm ám trầm vài phần. Bọn họ hết thể đều làm Thẩm Thanh Nhất cảm thấy bọn họ là sinh hoạt tại đây khu vực dân bản xứ. Chính là vì sao tu tiên giới chưa bao giờ nghe nói qua này phiến đất hoang nội thế nhưng có nhân loại tồn tại, hơn nữa vẫn là phàm nhân. Hơn nữa bọn họ tựa hồ còn biết này đó huyết sắc quái vật. Hết thể khó hiểu, cùng với trước mắt huyết sắc quái vật lai lịch, có lẽ đều có thể từ những người này trên người được đến đáp án. Đông Hoàng tộc tộc trưởng đối thượng Thẩm Thanh Nhất cặp mắt kia khi, trong lòng liền khẩn trương lên. Cách đó không xa tường ấm còn ở nhắc nhở hắn. Trước mặt cái này tu sĩ liền ở vừa mới, dễ như trở bàn tay chặn giết vài cái quái vật. Hơn nữa hiện giờ còn dùng tường ấm đem kia một khác đầu quái vật chặn lại ở. Các ngươi là nơi này nguyên trụ dân. Thẩm Thanh Nhất không có tính toán lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng dò hỏi, đồng thời đôi mắt dừng ở bọn họ trên người, không buông tha bọn họ thần sắc một chút ít biến hóa. Nghe được Thẩm Thanh Nhất vấn đề, Đông Hoàng tộc trưởng hơi hơi sửng sốt một chút, đại phản ứng lại đây sau. Đối với Thẩm Thanh Nhất gật gật đầu. Đúng vậy. Có chút trọng khẩu âm, không giống như là này một mảnh tây vực tu sĩ khẩu âm, cũng không giống như là đông vực bên kia khẩu âm. Mặt sau vài thứ kia, các ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Nghe được Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa mở miệng, mà lúc này đây hỏi vẫn là những cái đó quái vật, một hàng Đông Hoàng tộc tộc nhân không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt sợ hãi cùng do dự càng nhiều vài phần. Yên tâm, ta cũng không có muốn thương tổn các ngươi ý tứ, chẳng qua vài thứ kia thoạt nhìn có chút kỳ quái, nếu là ta không có tìm được ngọn nguồn, liền vô pháp giải quyết, các ngươi là nơi này nguyên trụ dân, khả năng. Bọn họ minh bạch Thẩm Thanh nhất ý tứ, liền vừa mới kia vài cái, Đông Hoàng tộc mấy năm nay tốt nhất mấy cái hán tử đều không phải một hai cái quái vật đối thủ. Này đó quái vật đã trở nên càng cường đại rồi. Trở nên không hề là bọn họ có thể chế phục, lại muốn cùng bọn họ bảo trì cân bằng sống sót, đã hiển nhiên không có khả năng. Mà mất đi nơi làm tổ, bọn họ những người này có thể đi nơi nào? Bên ngoài thế giới so nơi này lại an toàn nhiều ít đâu. Nghĩ vậy chút, Đông Hoàng tộc người không khỏi lại trở nên bi thương lên. Đông Hoàng tộc tộc trưởng không khỏi thở dài một hơi, giờ phút này bọn họ đã không có lựa chọn nào khác. Cứ việc lao tổ nhóm lần nữa báo cho bọn họ, ngoại giới rất nguy hiểm, đặc biệt là tu sĩ. Sinh hoạt ở chỗ này, tuy rằng hoàn cảnh ác liệt chút, còn có những cái đó quái vật tồn tại, nhưng là bọn họ hai bên đều đã chịu này phương địa vực ảnh hưởng, chỉ cần những cái đó quái vật vô pháp ăn cơm, ngược lại là bọn họ sẽ càng có lợi một ít. Vị này tiên nhân, chúng ta là nhiều thế hệ sinh hoạt ở chỗ này Đông Hoàng tộc, dựa vào đơn giản nông cày đi săn sống qua. Mà những cái đó quái vật, là sinh hoạt ở bên ngoài sa mạc, năm rồi chúng ta đại bộ phận đều là nước giếng không phạm nước sông, trừ phi chúng ta tộc nhân đi ra hẻm núi, những cái đó quái vật nương hứng gió, ngửi được chúng ta hương vị. Hơn nữa nơi này tuy rằng là sa mạc, chính là cũng có nhiệt quý cùng mùa lạnh còn hảo, độ ấm sẽ hơi chút thấp một ít, những cái đó quái vật muốn tìm kiếm đến chúng ta khí vị tương đối khó, chính là một đạo nhiệt quý, chính là bọn họ sinh động thời điểm, cho nên chúng ta thường thường đều sẽ tránh đi thời gian này đoạn. Nói nơi này, Đông Hoàng tộc trưởng không khỏi thở dài. Chính là cũng không biết gần nhất là chuyện gì xảy ra. Nguyên bản độ ấm như cũ hàng xuống dưới, mắt thấy sắp tiến vào mùa lạnh. Thấu chương xong. Chương 763 khắc thường. Chương 763 khắc thường. Lại đột nhiên đã xảy ra địa chấn, như vậy địa chấn từ bắt đầu cho tới bây giờ, lớn lớn bé bé, đã không dưới 30 thứ. Cùng địa chấn cùng nhau tới, còn có dần dần bò lên độ ấm, mà hẻm núi nội độ ấm nhất rõ ràng. Chúng ta tộc nhân càng là ở hẻm núi thấp chỗ, phát hiện cái khe hạ lưu chảy dung nham. Ở chỗ này, thời tiết tuy rằng khô ráo nóng bức, nhưng là chưa bao giờ nghe nói quá có địa hỏa ở vào hẻm núi dưới. Nhận thấy được nơi này không giống bình thường, chúng ta Đông Hoàng tộc liền từ nguyên bản tộc địa chạy tới nơi này. Một đường sốc này, không từng tưởng ở chỗ này gặp này đó quái vật. Trước kia, bọn người kia chưa bao giờ xuất hiện ở hẻm núi nội. Nghe được tộc trưởng nói, một ít Đông Hoàng tộc tộc nhân vội vàng phù hợp gật đầu. Đúng vậy. Những cái đó ra hỏa, từ khi chúng ta tổ tiên ở chỗ này sinh hoạt khi, tựa hồ chính là tồn tại. Đến nỗi bọn họ nhược điểm. Chúng ta ở bọn họ chưa từng lợi hại thời điểm, dùng lửa đốt là nhất hữu dụng. Đông Hoàng tộc không có lửa gạt Thẩm Thanh nhất, rốt cuộc đối với Thẩm Thanh nhất cứu bọn họ sự tình, bọn họ là cảm kích. Nhưng là Đông Hoàng tộc tộc trưởng cũng có một chút không có nói. Đó chính là bọn họ dùng hỏa không phải linh hỏa, nhưng là lại cũng thế có thể thương tổn những cái đó quái vật nguyên nhân là, bọn họ sử dụng ngọn lửa, sở tiêu hao nhiên liệu bên trong, tăng thêm bọn họ tự thân máu. Đây là Đông Hoàng tộc nhất trung tâm bí mật, tuyệt đối không thể tiết lộ. Nếu không sẽ nên đón họa sát thân. Mỗi cái Đông Hoàng tộc tộc trưởng ở tiền nhiệm thời điểm, đều là đối với tổ tông phát quá thể. Mà đây cũng là bọn họ Đông Hoàng tộc có thể tại đây khu vực, rất nhiều chủng tộc sinh linh lần lượt bị quái vật thai họa diệt tộc sau khi biến mất, như cũ có thể tồn tại đến quan nguyên nhân. Lúc này đây, ta nguyên bản cho rằng chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới gặp tiên nhân cứu giúp. Đa tạ tiên nhân. Thẩm Thanh nhất nghe minh bạch sự tình nguyên do, cũng không có tìm được có thể điểm, vẫy vẫy tay. Ánh mắt lại lần nữa rơi xuống tường ấm sau những cái đó vẫn cứ không có từ bỏ công kích quái vật. Mà ở Thẩm Thanh nhất xoay người kia một khắc, một cái tiểu hài tử ánh mắt đột nhiên rơi xuống nàng trên đầu kia căn cây châm thượng. Ra ra. Thiên nhân trên đầu kia căn cây châm. Giống như trong tộc thánh. Ô ô. Nam hài đột nhiên bị lão nhân một phen che miệng lại. Mà một đám Đông Hoàng tộc cũng đã chú ý tới Thẩm Thanh nhất trên đầu châm cài. Thẩm Thanh nhất là tu sĩ, tự nhiên cũng nghe tới rồi tiểu hài tử không tính đại thanh âm. Lại lần nữa xoay người. Nàng trên đầu cây châm. Nàng trên đầu liền mang theo một cây cây châm cùng một sợi dây của tóc. Rồi tay sờ lên kia nhìn không duyên cớ vô kỳ một châm. Đông Hoàng tộc tộc trưởng áo choàng hạ tay có chút run rẩy. Là. Ai? Thẩm Thanh nhất ở một hàng Đông Hoàng tộc nhìn chăm chú hạ gỡ xuống phát thượng một châm. Một châm lẳng lặng nằm nơi tay lòng bàn tay. Lại là một hàng Đông Hoàng tộc tộc nhân hô hấp không khỏi trở nên dồn dập. Bọn họ thánh vật vì cái gì sẽ xuất hiện ở cái này tiên nhân trên người. Nàng cùng Đông Hoàng tộc là cùng tộc, vẫn là nàng giết hại bọn họ cùng tộc đoạt được này thánh vật. Trong khoảng thời gian ngắn, Đông Hoàng tộc tộc trưởng ánh mắt thay đổi thất thường. Kích động lại sợ hãi. Thẩm Thanh Nhất ánh mắt lại lần nữa dừng ở Mộc Châm thượng, đây là Việt sư huynh đưa cho nàng kia một cây, hay là cùng Đông Hoàng tộc có chút sâu xa. Nhưng mà không đợi nàng tự hỏi, tường ấm bên kia, một tiếng gào giống, một con huyết sắc xúc tua đột nhiên xuyên qua tường ấm. Hướng về Thẩm Thanh Nhất hung hăng chụp tới, Thẩm Thanh Nhất ánh mắt mộ lạnh lùng. Trong tay trường kiếm đột nhiên để trong người trước, chân phải hung hăng dùng sức, thanh màu lam ngọn lửa nháy mắt lấy Thẩm Thanh Nhất vì trung tâm đột nhiên nhào hướng kia huyết sắc xúc tua. Tư Lạp, Tư Lạp. Dị hỏa quân thân, làm huyết sắc xúc tua đi tới động tác không khỏi đột nhiên một đốn. Cảm nhận được xúc tua sau này lui, Thẩm Thanh Nhất hơi hơi hít mắt. Đây là có linh trí. Mà từ huyết sắc xúc tua đã tới sau, những cái đó nguyên bản ở tường ấm ngoại gào giống huyết sắc quái vật tựa hồ đều an tĩnh xuống dưới. Huyết sắc xúc tua muốn tránh thoát kia thanh màu lam ngọn lửa, chỉ tiếc Thẩm Thanh Nhất cũng không có cho nó cơ hội này. Trong tay thủy linh lực nháy mắt hóa thành vô số dây nhỏ, một phen quấn quanh trụ phía sau Đông Hoàng tộc mọi người. Trong tay một cái trận bàn rơi xuống. Bọn họ đã rời xa chiến trường trung tâm. Hảo hảo ở trong trận ngốc tại. Ánh mắt lại lần nữa dừng ở rốt cuộc lộ ra gương mặt thật cự vật thượng. Đỏ như máu thân hình, không ngoài sở liệu, cũng đã từng ở bản không giới nhìn đến những cái đó huyết sắc quái vật không sai biệt lắm. Duy nhất có chút chênh lệch đại khái chính là lúc này đây huyết sắc quái vật mặt ngoài còn có một tầng hắc kim sắc sương mù. Thẩm Thanh Nhất cảm thấy kia đồ vật có chút giống ma khí. Thẩm Thanh Nhất, tiểu tâm vài thứ kia. Đó là ma tộc căn nguyên ma khí. Quả nhiên, không gian nội bàn không liền tại hạ một giây lên tiếng. Ma tộc căn nguyên ma khí. Này cũng không phải là ma tu căn nguyên ma khí. Huyết sắc quái vật nhìn hư nó chuyện tốt Thẩm Thanh Nhất, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài. Gào giống thanh bí mật mang theo nào đó đặc thù sóng âm, thẳng tóc nhằm phía Thẩm Thanh Nhất. Tìm chết. Thẩm Thanh Nhất trong mắt sát ý sôi trào, đan điền nội thủy linh lực điên cuồng rót hướng khắp người. Ngàn cân trảm. Thủy linh lực bùng nổ, sóng lớn hiện thân. Quay cuồng giống giận sóng lớn chung, huề bọc vô số kiếm khí. Ở Thẩm Thanh Nhất giơ tay rơi xuống kia một khắc. Hô hô hô. Âm vang tiếng đánh chung, là kiếm khí phá không bén nhọn thanh âm. Vô số kiếm khí xỏ xuyên qua kia huyết sắc quái vật đồng thời, sóng lớn cũng đột nhiên rơi xuống. Tức khắc mặt đất hung hăng rung động vài cái. Ở vào trận pháp nội một chúng Đông Hoàng tộc người tuy rằng không có bị chiến đấu năng lượng lan đến gần, lại cũng cảm nhận được thiên diêu địa chấn. Đối với vị kia tiên nhân, trong lòng càng thêm sợ hãi vài phần. Lao tổ nhóm nói quả nhiên không có sai. Ngoại giới tu sĩ quả nhiên thập phần nguy hiểm. Bị sóng lớn nghiền áp huyết sắc quái vật quanh thân một trận huyết khí cuồn cuộn, giờ phút này hắn kia nông cạn linh trí mới hậu chi hậu giác phản ứng, giờ phút này cái này không giống bình thường đồ ăn, không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy vô hại. Nhưng mà đối với đồ ăn mê người hương khí, vẫn là chiến thắng hắn về điểm này bé nhỏ không đáng kể linh trí. Giống. Nhìn lại lần nữa xông lên trước huyết sắc quái vật. Thẩm Thanh Nhất thả người nhảy. Đôi tay lại lần nữa hội tụ thủy linh lực, nồng đậm thủy linh lực đã chịu triệu hoán, bắt đầu điên cuồng hướng về Thẩm Thanh Nhất tụ lại. Thật lớn lốc xoáy tự Thẩm Thanh Nhất phía sau xuất hiện. Nhìn kia trương giống như vực sâu miệng khổng lồ lốc xoáy, Đông Hoàng tộc mọi người không khỏi hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Đây là tiên phàm chi biệt sao? Hư không chi khẩu. Thủy có cắn nuốt vạn vật năng lực, như vậy nếu là trồng lên thượng không gian chi lực đâu? Tư Lạp, Tư Lạp. Chung quanh không gian vào giờ phút này đột nhiên trở nên cực kỳ không xong. Huyết sắc quái vật xúc tua ở múa may lại đây thời điểm, đột nhiên bị một cổ hấp lực lôi kéo trụ. Thân thể cao lớn ngạnh sinh sinh bị kéo hướng kia vực sâu miệng khổng lồ, huyết sắc quái vật muốn tránh thoát. Ở cái kia trong hắc động, hắn cảm nhận được nguy cơ. Chẳng qua giờ phút này muốn lui lại, hiển nhiên đã vì khi đã muộn. Nhỏ hẹp hẻm núi, đã trở thành Thẩm Thanh Nhất vực tràng. Không chỗ không ở thủy linh lực càng là vực sâu miệng khổng lồ môi giới. Dãy rủa trong quá trình, mặt đất dơ lên đá vụn bụi mù. Theo tiêu phong hướng về hẻm núi ngoại phong đi. Thấu chương xong. Chương 764 thân phục. Này huyết sắc quái vật tuy rằng khai linh trí, nhưng rốt cuộc là hàng năm không có hấp thu linh lực, khu vực này lần đầu khôi phục một ít linh lực cũng quá mức loãng. Thủy linh lực hóa thành một chương lưới lớn, bao vây lấy kia phiến thiên địa. Đóng băng. Giang giác giang giác. Múa may xúc tua đột nhiên một đốn, chung quanh không khí kịch hàng, mà huyết sắc quái vật động tác cũng càng ngày càng thong thả, cho đến cuối cùng hoàn toàn nhúc nhích không được. Lập với hắn quanh thân hư không chi khẩu đột nhiên biến đại. Phanh. Miệng khổng lồ rơi xuống khoảnh khắc, bị đóng băng trụ huyết sắc quái vật tức khắc quanh thân một trận thác loạn và mèo, cuối cùng trực tiếp bị không gian thật lớn đè ép nghiền nát thành một phấn. Mà này chỉ khai linh trí huyết sắc quái vật bị hủy diệt sau, những cái đó không có linh trí huyết sắc quái vật tức khắc lại sao động lên. Thẩm Thanh Nhất trong tay bùa chú ném ra, lưu quang pha không, xét qua từng đạo tàn ảnh. Thiên hỏa thất tinh trận. Lấy hỏa lôi thuộc tính là chủ bùa chú. Bị Thẩm Thanh Nhất thần thức thao tác, nhanh chóng bay về phía bất đồng phương vị. Thẩm Thanh Nhất trong tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, hẻm núi nội phong lớn hơn nữa vài phần, thậm chí có biến thành trận gió dấu hiệu. Nhìn toàn bộ hẻm núi cắt bay đá chạy, ngốc tại trận pháp nội Đông Hoàng tộc không khỏi lo lắng. Như vậy nhiều quái vật, thiên nhân nàng có thể chứ? Đối với tộc nhân lo lắng, Đông Hoàng tộc trưởng tuy rằng cũng lo lắng, nhưng là hắn tuy rằng không có tu quá tiên, chính là vẫn là có nhất định lịch duyệt cùng kiến thức. Thẩm Thanh Nhất liền kia chỉ lợi hại nhất quái vật đều có thể đủ đánh chết rớt, này đó dư lại quái vật, hẳn là không hề lời nói hạ. Chất khởi. Sắc. Đùa chú đột nhiên dừng lại xoay tròn, cột sáng phóng lên cao. Nguyên bản có chút tối tăm hẻm núi nội, bị này chiếu sáng một chiếu xạ, nháy mắt lượng như ban ngày. Mọi người không khỏi duỗi tay ngăn trở bất thình lình chói mắt quang mang. Thẩm Thanh Nhất quanh thân linh lực cuồn cuộn, trận pháp đã thành, lấy bùa chú vì mắt trận kéo dài tới hướng thất tinh phương vị. Những cái đó đấu đá lung tung quái vật trên không, hỏa cầu giống như một đám thái dương giống nhau, cực nóng độ ấm làm cho cả trận pháp nội nhiệt lưu quay cuồng. Một ít thực lực nhược một ít huyết sắc quái vật tại đây cực nóng hạ thế nhưng bắt đầu giống như loài rắn giống nhau lột ra. Chẳng qua loài rắn lột ra lúc sau có lẽ là tân sinh, mà này đó huyết sắc quái vật lui xuống kia tầng túi ra lúc sau, máu chảy đầm địa sền sệt chất lỏng tức khắc có chút không chịu khống chế chảy xuôi rơi xuống mặt đất. Vậy ra chất lỏng ở cực nóng tiếp theo điểm bị bốc hơi. Bốc hơi nội tức khắc lại là một trận gào giống thanh. Nửa khắc chung qua đi, trận pháp nội cuối cùng một con huyết sắc quái vật bị hỏa cầu tập trung, hừng hực lửa lớn bao bọc lấy hắn toàn thân. Mọi người nhìn ở liệt hỏa chung không ngừng rẽ rủa vặn vẹo quái vật, đều có chút hoảng sợ. Chỉ là trong đó mấy cái Đông Hoàng tộc trưởng lao ánh mắt không khỏi lại lần nữa rơi xuống Thẩm Thanh Nhất trên đầu kia châm cài thượng. Nếu là vị này, là bọn họ cùng nguyên huyết mạch. Tộc nhân, thật là có bao nhiêu hảo. Liền tính lao tổ nhóm làm cho bọn họ này một chi ngoan ngoãn ngốc tại nơi này, mới có thể đủ giữ được tánh mạng. Chính là đó là bao nhiêu năm trước tổ hấn. Hiện giờ khoảng cách đã từng lại đi qua nhiều ít năm. Thế giới nhiều lần biến hóa, sớm đã thương hải tang điền không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa lao tổ nhóm là muốn bọn họ sống sót, hiện giờ này hẻm núi dưới đã bị địa hỏa vây quanh, hiển nhiên không có khả năng lại lần nữa trở thành bọn họ nơi cư trú. Kia bọn họ có thể đi hướng nơi nào? Mà nếu là trước mặt cái này tiên nhân là cùng bọn họ huyết mạch cùng tộc, liền tính không phải cùng chi, nhưng rốt cuộc là có một ít quan hệ ở. Đông Hoàng tộc tộc trưởng nhìn các tộc nhân trên mặt thần sắc, quần áo hạ tay không khỏi khẩn lại nắm, nắm lại khẩn. Phanh! Cho bụi rơi xuống, Thẩm Thanh Nhất thu hồi trong tay kiếm, chung quanh linh quang tư tán. Ở trong hạp cốc, bị linh quang quấn quanh nàng, liền giống như thần minh giống nhau, làm một chúng Đông Hoàng tộc tộc nhân nhịn không được ghé mắt. Thẩm Thanh Nhất nhận thấy được mọi người tầm mắt. Rồi tay rút về bảo hộ bọn họ cũng thế cũng vây bọn họ trận pháp. Đông Hoàng tộc trưởng nhìn Thẩm Thanh Nhất chiều bọn họ đi bước một đi tới, trong lòng đột nhiên đã đi xuống một cái quyết định quan trọng. Ngô Đông Hoàng tộc đệ nhất 1652 đại tộc trưởng Đông Hoàng Dung, xuất lĩnh Ngô Đông Hoàng tộc, nguyện thần phục với ngài. Đông Hoàng Dung đột nhiên quỳ một gối xuống đất, tay trái để với ngực, túi đầu thần phục trạng. Mặt khác Đông Hoàng tộc tộc nhân thấy vậy không khỏi sửng sốt, tiếp theo phản ứng lại đây, sôi nổi quỳ xuống. Ngô nguyện thần phục với ngài. Thẩm Thanh Nhất bị này Đông Hoàng tộc động tác làm cho nhất thời trố mắt một lát, vừa định muốn cự tuyệt, liền nghe được bản không mở miệng. Thẩm Thanh Nhất, bọn họ nguyện ý nhận ngươi là chủ, khả năng rất lớn nguyên nhân ở châu ngươi kia châm cài. Ngươi có biết kia châm cài là gì? Lại là châm cài. Thẩm Thanh Nhất thành thật lắc đầu. Việt sư huynh nói này châm cài có phòng ngự công hiệu, ta thử qua, này châm cài đích xác phòng ngự năng lực so với giống nhau pháp khí tốt hơn quá nhiều, hơn nữa tính chất có chút đặc thù, nhìn là một chiếc, lại thập phần cứng rắn. Bằng không, nàng cũng không có khả năng đem thứ này coi như chủ yếu phòng ngự pháp khí chí nhất. Bàn không gật đầu. Hắn lời nói không giả, chẳng qua ngươi kia châm cài đại khái còn có một khắc tầng thân phận. Nghe qua Chu thần sao? Đó là đã từng ma tộc tiêu phí thật lớn đại giới rèn ra chuyên môn đối phó thần tộc đồ vật. Chẳng qua truyền thuyết ở vài lần đại chiến chung, bị hủy, biến mất. Hiện giờ xem ra, bàn không ánh mắt lại lần nữa dừng ở Thẩm Thanh Nhất một lần nữa cắm ở bùi tóc thượng châm cài thượng. Kia mấy cái chu thần biến mất qua đi, rất có khả năng trong đó một vài, bị người một lần nữa tìm về, hơn nữa trọng tố một phen. Người trên đầu này cây châm, lúc trước ta nhìn chỉ là có chút hoài nghi, hiện giờ gặp được này đó Đông Hoàng tộc, ta mới xác định, người này cây châm tất nhiên là chu thần một bộ phận. Chẳng qua có thể là mặt sau nhân vi thao tác, cây châm một phân thành hai, tuy rằng uy lực yếu bất không ít, chính là cũng hữu hiệu ẩn tàng rồi chính mình thân phận. Đến nỗi vì sao sẽ bị bọn họ phát hiện? Rất có khả năng bọn họ trong tay cũng thế có chu thần một bộ phận. Hơn nữa, bọn họ trên người khả năng tồn tại ma tộc huyết mạch. Ma tộc huyết mạch. Lúc trước thần ma đại chiến qua đi, thần ma nhị tộc dần dần biến mất không để lại dấu vết, nhưng là thần tộc lại để lại rất nhiều thần tộc hậu duệ, nhưng là ma tộc lại hiếm khi nghe có ma tộc huyết mạch giả bảo tồn xuống dưới. Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía Đông Hoàng tộc ánh mắt đột nhiên có chút phức tạp. Nàng đã từng được đến những cái đó về Thánh Vương Điện linh tinh ký ức mảnh nhỏ, liền có tu sĩ nói, Thánh Vương Điện là lúc trước thần tộc hậu duệ lưu lại lớn nhất một chi. Thần ma tộc cường hãn, đó là sách cổ trong ngọc giản tuyệt đối cường giả, thiên địa ra đời không lâu, ở hỗn loạn thế giới sơ xưng vương xưng bá tồn tại. Chính là thần ma tộc biến mất qua đi, lưu lại Thánh Vương Điện, cũng bởi vì trên người tồn tại một ít thần tộc huyết mạch, mà viễn siêu ngay lúc đó chủng tộc khác. Mà Thánh Vương Điện cường hãn, là tu tiên giới những cái đó bị thống trị 5 tháng tốt nhất chứng minh. Mà cường như Thánh Vương Điện, ở bị lật đổ qua đi, cũng vẫn luôn không cam lòng, nghị trọng châm Thánh Vương Điện huy hoàng. Nhân này đó Đông Hoàng tộc nếu là ma tộc huyết mạch giả, kia lại là như thế nào cam tâm tại đây phiến hoang vu địa vực nội sinh sống sót, hơn nữa vẫn là làm phàm nhân. Chương 765 dụ hoặc. Thẩm Thanh Nhất không nghĩ ra. Chính là ta cũng không phải Chu thần chân chính chủ nhân. Thẩm Thanh Nhất lại không khỏi nhớ tới Việt Tây Thành. Này cây châm rốt cuộc là Việt Tây Thành cơ duyên xảo hợp dưới được đến. Vẫn là nói. Nghĩ đến bị diệt môn Việt gia, sau lưng cái kia thần bí thế lực, tông môn kiên kỵ, rất nhiều người ngậm miệng không nói chuyện. Thẩm Thanh Nhất đột nhiên cảm thấy bí ẩn tựa hồ càng ngày càng nhiều, nhưng là giống như cũng càng ngày càng rõ ràng. Bàn không ánh mắt lóe lóe, hắn là vạn linh biến thành, vẫn là ở kia địa phương biến thành, sao có thể là chân chính thuần thiện giả. Hơn nữa hắn biết, người tu tiên, có đôi khi nên sát phạt nhất định phải đến sát phạt. Muốn tâm tồn thiện ý, cũng phải nhìn thế giới này cho phép hay không. Thẩm Thanh Nhất, kia Chu thần tác dụng không nhỏ, ít nhất ở đối phó Thánh Vương Điện một ít người thời điểm, có chí mạng chỗ tốt, ngươi. Đỉnh này một tầng hiểu lầm, tiếp thu Đông Hoàng tộc nhận chủ, những người này cũng chỉ bất quá là phàm nhân, tiếp nhận rồi này một tầng nhân quả, cũng không có quá lớn khó xử, tìm một cái non xanh nước biếc địa phương, đem bọn họ dàn xếp hảo, không phải. Nhưng mà hắn rốt cuộc là không có đem nói cho hết lời. Hắn tôn trọng Thẩm Thanh Nhất lựa chọn. Các vị, cứu các ngươi là ta khả năng cho phép việc, đến nỗi các ngươi khả năng để ý cây châm, đó là ta một lần cơ duyên xảo hợp dưới đoạt được. Thẩm Thanh Nhất nói là một hàng Đông Hoàng tộc người không khỏi đồng thời ngẩng đầu. Đông Hoàng tộc tộc trưởng trong mắt khó nén mất mát, chính là ngay sau đó lại sáng lên một khác đạo quang. Thiên nhân, Ngô nguyện quy thuận với ngài. Làm Ngô chờ khả năng cho phép sự tình. Nếu là lúc trước là bởi vì kia cây châm, muốn đua một phen, chính là hiện giờ Đông Hoàng Dung lại là thiệt tình muốn quy thuận với Thẩm Thanh Nhất. Tuy rằng bọn họ này nhóm người đối với Thẩm Thanh Nhất mà nói, khả năng cũng không có cái gì tác dụng, khả năng vẫn là một cái liên lụy, nhưng là trước mặt vị này tiên nhân có thể thản ôn, thuyết minh người tuyệt đối hư không đến chạy đi đâu. Nay tổng so nhận một cái tuy rằng có một chút nhỏ bé huyết mạch nhân vi chủ, làm bọn họ không muốn làm sự tình, mạnh hơn nhiều đi. Bọn họ đã thói quen như vậy sinh hoạt, nếu là muốn tranh đoạt cái gì, lúc trước bọn họ này một chi cũng sẽ không ẩn tại đây khu vực lâu như vậy. Thẩm Thanh Nhất nhìn một hàng Đông Hoàng tộc trong mắt cực nóng, nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Bàn không thở dài một hơi, giờ phút này cảm nhận được Thẩm Thanh Nhất ý tưởng, bất đắc dĩ mở miệng. Ma tộc cũng không phải toàn bộ đều giống như đồn đái như vậy tàn nhẫn độc ác, giết người như ma. Chẳng qua là bởi vì ngươi thân ở đạo môn, nghe được một ít đồ vật, cũng thoát không được thế nhân lý do thoái thác. Thật giống như rất nhiều ma tu cho rằng đạo tu là ngụy quân tử giống nhau. Đạo môn chung cũng thế tồn tại ngụy quân tử, mặt ngoài một bộ, bối mà một bộ, mà cũng tồn tại chân quân tử, tâm hệ thiên hạ, lòng có đại đạo. Đông Hoàng tộc trưởng thấy Thẩm Thanh Nhất không nói gì, không khỏi khẩn trương lên, nghĩ đến cái gì, vội vàng thật cẩn thận từ chính mình trong lòng ngực móc ra một cái hộp ngọc. Này chắc bên trong là Ngô chờ một mảnh thanh tâm. Mong rằng tiên nhân vui lòng nhận cho. Đông Hoàng tộc mọi người tuy rằng lánh đời nhiều năm, chưa từng cùng ngoại giới đánh quá cái gì giao tế, nhưng là một ít cơ sở nhân tế kết giao, hắn lại vẫn là hiểu. Nói thật dễ nghe một chút, bọn họ là quy thuận với Thẩm Thanh Nhất, nói trực tiếp một chút, chính là bọn họ muốn tìm đến Thẩm Thanh Nhất che chở. Này chỗ tốt là nên cho. Rốt cuộc nếu là mỗi người đều bị đương coi tiền như rác tể, kia sau này ai còn nguyện ý ra tay cứu giúp. Hơn nữa Thẩm Thanh Nhất cứu bọn họ, chính là bọn họ thiếu nhân ra một cái ân tình. Bọn họ Đông Hoàng tộc cũng thế hiểu được cảm ơn chi tâm. Thẩm Thanh Nhất nhìn thấy kia hộp ngọc, trên đỉnh đầu cây châm cũng giật giật, nàng cơ hồ không cần mở ra, liền đoán được bên trong khả năng gửi đồ vật. Tựa hồ còn sợ Thẩm Thanh Nhất cự tuyệt, Đông Hoàng Dung vội vàng mở miệng. Tiên nhân, nơi này là cùng ngài trên đầu cây châm giống nhau đồ vật, quá vãng chúng ta thủ hắn, cũng là vì đây là chúng ta chức trách nơi, là chúng ta sứ mệnh, nhưng hôm nay Đông Hoàng tộc nguyện ý quy thuận với ngài. Tiên nhân tuy là cơ duyên xảo hợp dưới được đến kia cây châm, lại cũng coi như là duyên phận. Ta chờ tánh mạng đe dọa hết sức gặp được ngài, cũng thế là một phần duyên phận. Thứ này, đặt ở chúng ta trong tay, cũng không có gì tác dụng, chi bằng đưa tặng cùng ngài, phát huy nó nên có tác dụng. Đông Hoàng Dung không có nói sai. Hơn nữa hắn còn có một cái ý tưởng, thứ này ở bọn họ trong tay, hiện giờ ra hẻm núi, sẽ chỉ là một cái phòng tay khoai lang, nếu là bị có tâm người phát hiện, bọn họ kết cục tuyệt đối sẽ không hảo đến nơi nào. Đã từng cường đại như lão tổ giống nhau, đều bởi vì thứ này thân bị trọng thương, hiện giờ bọn họ chi bằng mượn hoa hiến Phật. Nhìn bãi ở trước mặt hộp ngọc, nói thật Thẩm Thanh Nhất có điểm tâm động. Cùng Thánh Vương Điện ăn Tết, đã sớm chú định, nếu là có thứ này, chính mình tánh mạng lại sẽ nhiều một tầng bảo đảm. Chỉ là này trung gian nhân quả, sợ là nhất định phải tiếp được. Nhưng là nếu là làm Thẩm Thanh Nhất mặc kệ này đó phàm nhân ở hiện giờ nguy hiểm thật mạnh sa mạc trung tự sinh tự diệt, nàng lại là làm không được. Rốt cuộc cứu bọn họ, với hiện tại nàng là dễ như trở bàn tay sự tình. Tự hỏi một chút, Thẩm Thanh Nhất vẫn là tiếp nhận kia hộp ngọc. Đông Hoàng tộc mọi người không khỏi đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ đã trải qua nhiều như vậy, cũng thực sự vô pháp vì một cái yên lặng nhiều năm vật chết từ bỏ sống sờ sờ tộc nhân. Thẩm Thanh Nhất nhìn một lần nữa bốc cháy lên hy vọng Đông Hoàng tộc mọi người, không khỏi cảm khái, kỳ thật bọn họ vẫn là có chút đơn thuần. Đại khái là quy ẩn nhiều năm, cùng ngoại giới mất đi liên hệ đã lâu. Liên bọn họ vừa mới nói, nếu là gặp được một cái thật sự cơ duyên xảo hợp được đến cây châm tu sĩ, như vậy khẳng định sẽ phát hiện bọn họ thân phận dị thường, cùng với cây châm bất đồng. Cũng hoặc là gặp được trực tiếp tâm tồn mặt khác tâm tư tu sĩ, như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ lại lần nữa lâm vào nguy cơ chung. Thẩm Thanh Nhất thả ra một con tiên thuyền. Đều đi lên đi. Mọi người nhìn đến biến đại tiên thuyền, tuy rằng ở trong tộc thư tịch chung ghi lại quá, nhưng là thật sự tận mắt nhìn thấy đến. Một ít Đông Hoàng tộc người vẫn là nhịn không được thổn thức một mảnh. Ở linh lực loãng sa mạc, hiện giờ lại nguy hiểm thật mạnh, Thẩm Thanh Nhất quyết đoán lựa chọn tiêu hao nhiều một ít linh thạch điều khiển con thuyền. Các ngươi tộc địa đều không có lưu lại cái gì dấu vết đi. Nghe được Thẩm Thanh Nhất vấn đề, Đông Hoàng Dung lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, sau lưng tức khắc không khỏi sinh ra một tầng mồ hôi lạnh, lại không khỏi lại lần nữa cảm khái chính mình sáng suốt lựa chọn. Không có. Chúng ta xử lý thực sạch sẽ. Lúc ấy thiêu hủy thời điểm, bọn họ cũng thực đau lòng, nhưng là có tổ hấn ở nơi đó, bọn họ cũng không dám lưu lại dấu vết để lại. Thẩm Thanh Nhất lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại đi kiểm tra rồi một bên xác định không có lưu lại cái gì dấu vết qua đi, mới yên tâm. Đoàn người ngồi ở tiên trên thuyền, Đông Hoàng Dung nghĩ đến cái gì, lại có chút lắp bắp. Người muốn nói gì? Cái kia, tiên nhân, chúng ta này một mảnh, trừ bỏ chúng ta, ở hẻm núi một khắc đầu, kỳ thật còn sinh tồn một cái thị tộc. Chúng ta nguyên bản cái thứ hai kế hoạch, chính là tìm không thấy an toàn nơi đặt chân, liền qua bên kia nhìn một cái. Chương 766 Thánh vật Chu Thần. Chỉ là còn không có chờ bọn họ qua đi, liền gặp từ bên kia lại đây quái vật, Đông Hoàng Dung cảm thấy, một khác đầu người, khả năng đã bất hạnh rơi vào quái vật miệng chung. Quả nhiên chờ bọn họ ngồi tiên thuyền bay đến bọn họ tộc địa khi, nhìn đầy đất hỗn độn, một hàng Đông Hoàng tộc không khỏi có chút bi thương. Rốt cuộc là hàng xóm nhiều năm. Tại đây phiến hoang vu sa mạc cũng coi như là một loại an ủi, hiện giờ chỉ còn lại có bọn họ Đông Hoàng tộc, rất có một loại thỏ tử hồ bi tâm tình. Mà lúc này, Thẩm Thanh Nhất cũng coi như rõ ràng kia huyết sắc quái vật trên người màu đen khí thể là chuyện gì xảy ra. Đại khái là cắn nuốt bên này thị tộc, làm kia huyết sắc quái vật thực lực đại trướng. Mà sinh hoạt tại đây vùng, khả năng trừ bỏ Đông Hoàng tộc, cái này thị tộc trên người cũng hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một ít ma tộc huyết mạch. Thẩm Thanh Nhất thực sự không nghĩ tới. Này phiến hoang vu trong sa mạc thế nhưng cất giấu như vậy một cái thiên đại bí mật, mà càng làm cho nàng ngoài ý muốn còn ở phía sau. Đông Hoàng Dung nhìn ngã xuống thật lớn đầu lâu, hắn biết đó là bọn họ tộc đàn vinh quang. Nghĩ đến cái gì, Đông Hoàng Dung nhanh chóng chạy đến kia cùng loại đầu trâu đôi mắt địa phương, tả khấu một khấu, hữu khấu một khấu. Thẩm Thanh Nhất không biết hắn đang làm cái gì, phía sau Đông Hoàng tộc người cũng có chút không thể hiểu được. Đông Hoàng Dung trong tay động tác đột nhiên một đốn, cảm nhận được xương cốt phát ra âm thanh bất đồng. Lập tức đối với kia khối xương cốt hung hăng một kích. Giang giác. Một cái huyền sắc hộp lộ ra một bên giác. Thẩm Thanh Nhất thấy rõ, kia mặt trên hoa văn, thế nhưng cùng Đông Hoàng tộc cấp cái kia hộp ngọc có chút tương tự. Trong lòng không khỏi thình thịch nhảy lên lên. Đông Hoàng Dung được đến huyền sắc cháp, lập tức chạy hướng bọn họ. Mọi người nhìn trong tay hắn cháp, đột nhiên phản ứng lại đây. Đó là bọn họ thánh vật. Thẩm Thanh Nhất nhìn đưa tới chính mình trước mặt huyền sắc cháp, đột nhiên có loại đi rồi cất chó vận ảo giác. Mở ra cháp qua đi. Phát hiện bên trong quả nhiên nằm một quả cùng Đông Hoàng tộc cấp tương tự tiểu truy thủ. Tuy rằng này một phen là tàn khuyết. Nhìn tàn khuyết truy thủ, Đông Hoàng Dung tâm tình có chút mất mát. Kỳ thật ở thật lâu trước kia, này phiến đất hoang còn sinh tồn mặt khác mấy cái thị tộc, chẳng qua sau lại lần lượt diệt tộc. Chúng ta cũng từng đến bọn họ tộc địa di chỉ xem qua, nơi đó đã bị cắt vàng vùi lấp, cái gì đều không dư thừa hạ. Kỳ thật lao tổ nhóm cũng từng hoài nghi bọn họ diệt tộc đều không phải là ngoài ý muốn. Vạn hạnh chính là chúng ta hai tộc bởi vì không nghĩ tham cùng tiến bọn họ phân tranh, sợ hai trốn vào đến này có chút quỷ dị hẻm núi. Bởi vậy bọn họ cũng an toàn vượt qua nhiều năm như vậy. Chỉ có thể nói thế gian họa phúc tương y dì. Đông Hoàng Dung lại mang theo Thẩm Thanh Nhất đi hướng trong tộc ghi lại địa phương. Quả nhiên, mấy cái địa phương sớm đã không có nửa điểm nhân loại sinh tồn bóng dáng. Đông Hoàng Dung thở dài một hơi, cảnh còn người mất ta. Đoàn người thu thập hảo lại lần nữa xuất phát, chẳng qua lúc này đây, mọi người cảm xúc hạ xuống không ít. Dọc theo đường đi Thẩm Thanh Nhất nhanh chóng vội vàng lộ, cũng có chiếu cố Đông Hoàng tộc một đám người thân là phạm nhân không khỏe. Ở rốt cuộc đi ra sa mạc gặp được một cái tiểu tiên thành thời điểm, Thẩm Thanh Nhất làm mâu thuẫn nhìn mọi người, chính mình còn lại là vào tiên thành nhanh chóng mua sắm một ít đồ vật. Đông Hoàng tộc mọi người quần áo vẫn là quá đặc biệt, vì không để phòng ngăn có chút người chú ý, nàng cố ý mua một ít bọn họ có thể dùng đến đồ vật. Lại lần nữa trở lại tiên thuyền thời điểm, Đông Hoàng tộc mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia chỉ nhìn so với bọn hắn còn hắc giá thú, thực sự quá dọa người. Mâu thuẫn thấy Thẩm Thanh Nhất trở về, cũng thuận theo trở về không gian. Thẩm Thanh Nhất đem mua tới đồ vật đưa cho Đông Hoàng Dung. Thay cho đi, kế tiếp lộ trình, tu sĩ sẽ nhiều rất nhiều, các ngươi thay này đó quần áo. Thẩm Thanh Nhất để lại một cái tâm nhãn, Đông Hoàng tộc mọi người làn da hiển nhiên có chút không giống bình thường. Mà tu tiên giới tuy rằng rất ít có như vậy màu da, chính là cũng không phải một chút đều không có, liền tỉ như hàng năm sinh hoạt ở vô tận sa mạc quanh thân một ít tu sĩ. Cho nên nàng mua cùng nơi đó có chút giống quần áo. Mọi người thay quần áo, nhìn trên người kỳ kỳ quái quái trang trí, còn có chút mới lạ. Sau này, các ngươi chính là vô tận sa mạc ra tới phàm nhân, bởi vì nơi đó thời tiết quá mức khắc liệt, các ngươi trong thôn ra một cái trúc cơ tu sĩ, tiêu phí một ít linh thạch, đem các ngươi tiếp ra vô tận sa mạc, đã biết sao? Nghe Thẩm Thanh Nhất nói, mọi người vội vàng gật đầu. Thẩm Thanh Nhất suy nghĩ thật lâu, trước sau cảm thấy bọn họ thân phận là tầng thai hoàng ẩm. Cuối cùng vẫn là quyết định đem bọn họ an bài đến Bắc vực tới gần chùa Thanh Phong cùng Hàn Băng rừng rậm mảnh đất. Ai có thể đủ nghĩ đến ma tộc hậu duệ sẽ đi Phật tu địa bàn. Nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương. Hơn nữa nơi đó khoảng cách Linh Đạo Tông cũng không tính quá xa. Thẩm Thanh Nhất như vậy làm, một là vì phòng ngừa người có tâm tra xét, nhị là vì có thể phương tiện chăm sóc một chút, rốt cuộc nhân quả ở nơi đó, tam còn lại là vì phòng ngừa Đông Hoàng tộc vạn nhất có dị tâm, hoặc là đã chịu ma khí thao tác gì đó. Mà nơi đó, trừ bỏ Phật môn là cái bảo đảm ngoại, bên phải là vết chân hiếm thấy Hàn Băng rừng rậm, bên trái là đồng dạng nhân viên tương đối thưa thất Vạn Uyên Thâm Hải, mà bên kia còn lại là Đông vực nói minh địa bàn. Một hàng Đông Hoàng tộc đã biết chính mình sắp muốn dọn đi địa phương sau, tức khác một đám đều hưng phấn đến không được. Vẫn luôn sinh hoạt ở sốt cao sa mạc mảnh đất, đột nhiên đi rét lạnh băng hàn khu, còn có đại dương mênh mông, mới mẻ lại thấp thỏm. Nhưng là xuất phát từ đối Thẩm Thanh Nhất tín nhiệm, đoàn người càng có rất nhiều vui vẻ. Lâm Thịnh Ca thu được Thẩm Thanh Nhất tin tức khi, cả người đều có chút chố mắt. Khốn Bắc vực là khoảng cách bên kia tương đối gần, toàn bộ Đông Hoàng tộc di chuyển qua đi, không nhiều không ít cũng liền 200 người tới, đột nhiên qua đi, tuy rằng có kia lấy cớ, chính là vẫn là khó tránh khỏi sẽ đã chịu người chú ý. Nhưng là nếu là có một cái gia tộc làm che giấu đâu. Lâm gia thân là Khốn Bắc vực nhất lưu thế gia, nhân số không ít. Hơn nữa Thẩm Thanh Nhất còn nghĩ tới Lâm gia kia đồng dạng mầm thai họa huyết mạch. Kia ngoạn ý hoặc nhiều hoặc ít chỉ sợ cũng đến cùng kia huyết sắc quái vật có chút liên lụy. Mà mấy thứ này, Thẩm Thanh Nhất hoài nghi cùng Thánh Vương Điện có chút quan hệ. Rốt cuộc bàn không phá cảnh người nọ cuối cùng ra tay còn rõ ràng trước mắt. Lâm gia có bí mật, Đông Hoàng tộc đồng dạng có bí mật. Chính cái gọi là ở vào cùng căn dây thường thượng châu chấu, liền tính không phải cùng chủng tộc, kia cũng có thể trở thành bằng hữu. Chẳng qua này đó Thẩm Thanh Nhất không có nói ra, mà là làm một loại cùng Lâm gia một loại trao đổi. Lâm Thịnh Ca tuân thủ hứa hẹn. Chỉ kêu trong tộc tuyệt đối bí mật cao tầng, Thái Thượng Đại Trưởng Lão, cùng Đại Trưởng Lão. Nhìn trong tay truyền âm ngọc giản, ba người nhìn nhau liếc mắt một cái. Nàng giao dịch. Tiếp đi. Thái Thượng Trưởng Lão trước hết lên tiếng. Tuy rằng bọn họ đã lẫn nhau phân chia hảo quan hệ, nước sông không đáng nước giếng, nhưng là có thể giao hảo một Thẩm Thanh Nhất, đối bọn họ cũng hữu ích. Mặt khác hai người cũng gật gật đầu. Chỉ là Đại Trưởng Lão lại nhịn không được thở dài một hơi. Ngươi nói nàng đều bị thương. Như thế nào còn quản những việc này, nàng cái kia làm ơn nàng làm việc bằng hữu cũng thật là. Chương 767 phát hiện. Đại trưởng lão cảm thấy đại khái là người nọ lại tái phát thương hại chi tâm, bằng không này đó phàm nhân sao có thể muốn nàng dàn xếp. Mà nàng kia kêu nàng hỗ trợ bằng hữu cũng không phụ trách nhiệm, cũng không nghĩ tưởng tượng nàng đều bị thương, nên hảo hảo dưỡng thương, hảo hảo nghỉ ngơi. Chính mình mặc kệ sự, còn yêu cầu bảo mật. Tính, cũng không phải cái gì đại sự, chúng ta bên này hơi chút vận tắc một chút là được, đến lúc đó Thịnh ca ngươi đi nhìn một chút, này cũng coi như là chúng ta lần đầu tiên hợp tác. Có lần đầu tiên, nói không chừng sẽ có lần thứ hai. Thái thượng trưởng lao rốt cuộc là xem lâu dài một ít. Lâm gia không thể so mặt khác gia tộc, bọn họ bí mật cần phải có cường hãn đáng tin hợp tác đồng bọn. Mà Thẩm Thanh Nhất tuy rằng phế đi, nhưng là nàng thế lực phía sau lại không dung bỏ qua. Hơn nữa, bọn họ nhiều ít là có chút quan hệ ở. Thẩm Thanh Nhất làm người cũng đặt ở nơi đó. Nhận được Lâm gia hồi âm, Thẩm Thanh Nhất hơi hơi thở dài một hơi. Bên người Tiểu Hoa Nhi còn tự cấp nàng rũ bả vai. Thiên nhân! Thiên nhân! Sau đó đâu? Kia chỉ hết xanh làm sao vậy? Bên người mấy cái củ cải nhỏ ân cần cho nàng đấm chân miết vai. Thẩm Thanh Nhất khỏe miệng chịu chịu. Này thật là ma tộc huyết mạch giả sao? Này đã không phải Thẩm Thanh Nhất lần đầu tiên phát ra như vậy nghi vấn. Chẳng qua nhìn một đám tiểu hài tử chờ mong ánh mắt, Thẩm Thanh Nhất vẫn là đã mở miệng. Sau lại kia chỉ hết xanh được đến nó muốn bảo tàng. Hoa! Tức khắc một đám củ cải nhỏ vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Trung quanh độ ấm đã càng ngày càng cao, hiển nhiên khoảng cách Viêm Hải càng gần. Thẩm Thanh Nhất chờ ở định tốt tiên thành, không nghĩ tới lại đây giao tiếp thế nhưng là Lâm Triệu. Nói đến cũng khéo, Lâm Triệu là đi cùng Đông Vực cùng tiến đến hỗ trợ rút lui, lúc này đây nhận được Lâm Thịnh ca tin tức, liền nhân tiện lại đây. Trên dưới đánh giá một chút Thẩm Thanh Nhất. Đạo hưu đó là giao tiếp vị kia đi. Lâm Triệu chỉ biết Lâm Thịnh ca nói gia tộc bên này tiếp một cái luyện dược sư yêu cầu rút lui như vậy một đám người. Thẩm Thanh Nhất gật gật đầu. Đúng là. Bên kia ta đã an bài hảo, phiền toái đạo hữu. Lâm Triệu gật gật đầu. Một hàng đông hoàng tộc người biết phải rời khỏi, nhất thời có chút không tha. Một bên một cái củ cải nhỏ nhịn không được lôi kéo Thẩm Thanh Nhất ống tay áo. Thiên nhân, chúng ta còn có thể đủ nhìn đến ngươi sao? Thẩm Thanh Nhất sờ sờ hắn đầu. Chờ ta vội xong bên này sự tình, liền đi xem các ngươi. Tức khắc một đám người đôi mắt có sáng lên. Hảo. Một lời đã định. Tiến đi đông hoàng tộc người, Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa khởi hành. Nàng trừ bỏ Lâm ra bên kia an bài, còn giao cho đông hoàng tộc rất nhiều bảo mệnh đùa chú cùng trận bàn, cùng với bóp nát nàng là có thể cảm nhận được truyền cảm đùa chú, để người vặn nhất. Đồng thời cũng công đạo bọn họ rất nhiều sự tình. Kế tiếp, bọn họ quan trọng nhất chính là dần dần dung nhập nơi đó. Phong, ập vào trước mặt, tất cả đều là sóng nhiệt. Hiện giờ lấy Viêm Hải vì trung tâm, phạm vi mấy ngàn dặm đều bị tiên minh người vây quanh. Phòng ngừa một ít không rõ tình huống tu sĩ bước vào. Mà Thẩm Thanh Nhất tới thời điểm, liền nhìn đến Viêm Hải trên không có vô số tu sĩ ở có tự phi hành, rõ ràng là tiên minh triệu tập lại đây trợ trận tông môn đệ tử, bọn họ ở dùng trận pháp trấn áp còn muốn không ngừng khuyết trương đọa ma huyên. Chỉ là đọa ma huyên giờ phút này năng lượng thập phần bạo ngược, có đệ tử lên sân khấu không có bao lâu, liền bởi vì thần thức cùng linh lực quá độ tiêu hao, mà trở nên sắc mặt trắng bệnh. Mà chờ ở một bên những đệ tử khác thấy thế, nhanh chóng thay thế bổ sung kia thay thế đệ tử. Mọi người sắc mặt đều không phải thực hảo, bởi vì bọn họ đều biết, một ngày không có hoàn toàn chấn áp trụ này đọa ma huyền, bọn họ liền không khả năng một ngày được đến giải phóng. Bất quá làm cho bọn họ dễ chịu một ít đại khái là, Vân Trạch Đại Lục trải qua mấy phen biến cố, đạo ma tử đã từng đối lập, cho tới bây giờ ở chung còn tính hòa hợp. Lúc này đây các đại ma môn bí cảnh lần lượt mở ra, ma môn bốn cung một điện cũng không có hoàn toàn bị ích lợi mê hoa mắt. Bọn họ được đến không ít tin tức. Mặt khác đại lục ma môn bí cảnh mở ra kia một khắc, liền có rất nhiều ma môn tu sĩ không màng đạo ma hiệp nghị, thậm chí có hai bên khai chiến. Ma Vân Trạch đại lục bên này ma môn, tuy rằng ngay từ đầu cũng đích xác tâm động dị thường, nhưng là trước hết đưa ra phản đối U Ly Cung, trước sau liên hợp mặt khác ma môn, rốt cuộc chấn áp bọn họ nhất thời tâm động. Mà hiện giờ, bọn họ cũng cảm thấy lúc trước cách làm là đúng. Ma môn bí cảnh như vậy bốn phía mở ra, nói là không có điểm quỷ dị chỗ đó là không có khả năng. Tiểu tâm vô đại sai. Đặc biệt là ở hiện giờ mẫn cảm tu tiên giới, dung chuyển thế cục, làm cho bọn họ không thể không lặp đi lặp lại nhiều lần cẩn thận hành sự. Nói bọn họ nhát gan cũng hảo, nói bọn họ ngã một lần khôn hơn một chút cũng thế, cũng hoặc là nói bọn họ này đó cấp thấp đại lục không có quyết đoán đều có thể, bọn họ hiện giờ phải làm, chính là cầu ổn. Cùng Thiên Phong đại lục liên hợp thu hoạch đến chỗ tốt hiện tại đều còn không có hoàn toàn tiêu hóa, lại đến một cái chúng ma quật khởi, Vân Trạch đại lục không chịu nổi. Tiên minh các đại đạo môn trưởng lão cũng trong lòng rất là cảm khái. Vân Trạch đại lục gần ngàn năm, tựa hồ đạo ma hai bên tranh đấu đồng thời, đều sẽ có một cái điểm mấu chốt ở nơi đó, đây là thứ tốt. Thẩm Thanh Nhất giấu ở đám người bên trong, không chút nào thu hút. Bởi vì giống như nàng giống nhau lại đây làm chờ tuyển tu sĩ không ở số ít. Mắt thấy lại có một đám tu sĩ sắc mặt trắng bệnh xuống dưới, đám người lại lần nữa phát sinh nho nhỏ xôn xao. Nay đọa ma huyền đã làm ầm ĩ gần nửa tháng. như thế nào một chút ngừng nghỉ ý tứ đều không có. Này nếu là vẫn luôn làm ầm ĩ đi xuống, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Thiên Minh bên kia nghĩ ra biện pháp sao? Nghe chung quanh tu sĩ nghị luận thanh, Thẩm Thanh Nhất không khỏi lại lần nữa nhìn về phía Viêm Hải trung tâm kia không ngừng buộc phát ra nồng đậm ma khí địa phương. Bằng không, một cái bí cảnh mở ra, không phải cũng yêu cầu năng lượng sao? Theo lý thuyết, như vậy một cái lợi hại bí cảnh, tiêu hao năng lượng hẳn là càng đa tài là, mà Vân Trạch đại lục thuộc về cấp thấp đại lục, một khi năng lượng theo không kịp, bí cảnh hẳn là cũng sẽ tự động đóng cửa. Bằng không xuyên thấu qua Thẩm Thanh Nhất tầm nhìn, tự nhiên cũng thấy được ngoại giới cảnh tượng, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Nơi này có chút không thích hợp. Thẩm Thanh Nhất nghe vậy, trong mắt thanh hồng hiện lên, nhìn về phía bốn phía. Thẩm Thanh Nhất, có năng lượng dao động. Thẩm Thanh Nhất đôi mắt đột nhiên rơi xuống kia ma khí nhất trung tâm. Bằng không, ta cảm giác nơi đó có rất nhỏ không gian dao động. Dung hợp không gian, Thẩm Thanh Nhất đối với không gian chi lực thập phần mẫn cảm. Thẩm Thanh Nhất, ngươi sinh ra thế giới này, bản thân cùng thế giới này căn nguyên hơi thở từng dùng, hiện tại chú ý quan sát, ta hoài nghi có cái gì xuyên thấu qua không gian, ở hướng cái này giao diện truyền tống năng lượng. Thẩm Thanh Nhất tâm không khỏi đột nhiên nhảy dựng, đồng thời điều động chính mình trong cơ thể linh lực cùng không gian chi lực. Bởi vì nơi này là bí cảnh mở ra điểm, cho nên một ít không gian chi lực thực dễ dàng bị bỏ qua rớt, nhưng là không gian chi lực bởi vì bất đồng biên giới, tự nhiên cũng sẽ có điều bất đồng. Hiện giờ ngươi thân ở Vân Trạch Đại Lục, đối với hắn hơi thở, là tốt nhất phân rõ phương pháp. Chương 768 tra xét. Bàn không nói mới rơi xuống, Thẩm Thanh Nhất ánh mắt mộ dừng lại ở một chỗ. Đó là cực kỳ không thấy được một chỗ, bởi vì nơi đó không gian dao động thập phần rất nhỏ, chính là nếu là cẩn thận quan sát, định có thể phát hiện ở kia chỗ không giống bình thường gợn sóng hoa văn. Đó là bất đồng hơi thở không bị chung quanh dung hợp sở sinh ra không gian văn mẹo. Ầm vang. Lại một đám đệ tử xuống dưới, Thẩm Thanh Nhất tìm đúng cơ hội, nhanh chóng gia nhập dự khuyết đội. Một bên một cái tu sĩ thấy nàng trên người ăn mặc không phải tông môn đệ tử phục sức, vừa định muốn mở miệng, phát hiện nhân ra là cái kim đan tu sĩ, tức khắc ngậm miệng lại. Kim đan tán tu có thể chi viện, tự nhiên có thể thấp quá vài cái tông môn trúc cơ đệ tử. Ngược lại là nhắc nhở một câu. Vị đạo hữu này, chờ lát nữa yêu cầu chú ý một ít, bởi vì trấn áp kia một chỗ, còn mở ra một cái tiểu không gian, dùng để cấp tiên minh an bài đi cứu viện đệ tử sử dụng thông đạo. Nơi đó không gian năng lượng tương đối cường, mỗi một lần chúng ta này phương bày trận đổi trận khi, bước chân đều phải cẩn thận, không thể làm lỗi, nếu không vô cùng có khả năng bị cuốn vào cái kia không gian đường hầm. Tiến vào đọa ma huyên cứu viện đệ tử đều là trải qua đầy đủ chuẩn bị, chẳng sợ như thế, cũng so với chúng ta này bên ngoài tu sĩ muốn nguy hiểm quá nhiều, cho nên trăm triệu không thể bị cuốn vào, nếu không. Tu sĩ chưa hết chi ngôn, Thẩm Thanh Nhất biết là có ý tứ gì, gật gật đầu. Đa tạ nhắc nhở. Nghe được Thẩm Thanh Nhất cảm tạ, thấy nàng cũng nghiêm túc nghe xong đi vào, kia tu sĩ cười cười. Không cần khách khí, mọi người đều là vân trạch. Gió nổi mây phung chỗ, quang mang bị tận trời mà khí sở che cháo. Tiếp theo phê đệ tử chuẩn bị. Trận pháp nhất trên không, phụ trách chủ trận Nguyên Anh tu sĩ ra lệnh một tiếng, hầu đội khắp nơi đệ tử liền lập tức làm tốt chuẩn bị. Ngũ hành phong tỏa trận. Thẩm Thanh Nhất thân hình cùng mặt khác chờ chọn học sĩ đồng thời hướng về trận pháp vị trí bay đi. Ở tiến vào trận pháp bên trong kia một khắc, dày nặng uy áp tận trời mà tả. Mọi người nhanh chóng bay lên trước thân ảnh không khỏi đột nhiên một đốn, thật lớn lực cản làm rất nhiều trúc cơ tu sĩ sắc mặt tái nhợt. Bất quá cũng may trúc cơ ở tầng thứ 2, luyện khí ở tầng thứ 3, nên ở tầng thứ nhất chính là kim đan. Kim đan tu sĩ để ở phía trước, làm cho bọn họ có giảm sóc thời gian. Mà trừ bỏ Nguyên Anh trưởng lão, kim đan tu sĩ có thể nói là nhất tới gần trận tâm vị trí, cũng là nhất tiếp cận không gian dòng khí vị trí. Thẩm Thanh Nhất có thể rõ ràng cảm giác đến từ kia màu đen thật lớn lốc xoáy chung, có một cổ cực cường hấp lực chính quần quận không ngừng muốn hấp thu bên ngoài hết thể đồ vật. Mà trừ bỏ này trung tâm chỗ hấp lực, ở lốc xoáy bên ngoài lại có một tầng hướng về phía trước tiêu phong. Trận gió mãnh liệt, mang theo phần phật tiếng xé gió, giống như là binh khí cọ sát thanh âm, làm người lô thai không khỏi có chút đau đớn. Mà những cái đó bị bất hạnh cuốn vào cây cối đá vụn, ở rơi vào tiêu phong khi, đã bị cắt thành cho bụi. Nói cách khác, nếu là có tu sĩ bất hạnh bị kia trung tâm chỗ hấp lực cuốn lên, muốn tiến vào đọa ma huyên tiền đề, còn phải quá kia giống như vô số lưỡi dao lắp ráp cắt trận gió. Tiến, nhị thủ, tam tả sáu bố, bốn tiền tam bước. Mọi người nghiêm khắc dựa theo ngũ hành phong tỏa trận trận pháp bước đi tới. Thẩm Thanh Nhất một bên bước chân theo vào, một bên thần thức chú ý bốn phía không gian áp bách. Bàn không, ở 3 giờ phương hướng nơi đó, ta chờ lát nữa sẽ đổi trận tới đó. Ngươi có biện pháp nào không rõ thám biết đến kia không giống bình thường không gian hơi thở hữu dụng tin tức? Ta thử một lần. Hảo. Chương 5. Đổi. Lời nói rơi xuống kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất liền hướng về chính mình phương hướng đột nhiên rảo bước tiến lên. Càng cường đại tiêu phong thổi đến nàng quần áo phân phật, sợi tóc bay múa. Trong tay thủy linh lực đánh ra, tầng tầng bọt sóng tung bay, nước bắn gợn sóng liền hóa thành trận pháp lồng giam. Chiêu thức ấy nhưng thật ra đem một bên cách đó không xa mấy cái tu sĩ kinh ngạc một chút, bất quá bọn họ cũng không dám phân tâm. Ngược lại là thở ra một hơi, nếu là bọn họ này một đội có thể có như vậy một hai cái lợi hại tu sĩ, bọn họ này đó tu sĩ cũng sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Bàn không. Không gian chấn động, màu đen ma khí quay cuồng, bàn không nghe được Thẩm Thanh Nhất thanh âm, thần thức đột nhiên dò ra. Ong ong ong. Cương đại thần thức vừa ra, chung quanh không gian có một lát không xong. Thẩm Thanh Nhất ở bàn không ra tay kia một khắc, cũng mượn dùng chung quanh không gian chi lực, trong cơ thể thời không chi lực đột nhiên chấn động. Không xong không gian liền ở nửa tức thời gian sau lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Một ít tu sĩ thậm chí không có phát hiện đã xảy ra cái gì. Trận trung tâm nguyên anh tu sĩ có chút hình như có sở cảm. Chính là đãi đi bắt giữ lại cái gì đều không có phát sinh. Thời đồng chu ánh mắt đột nhiên nhìn phía vừa mới không gian chấn động phương hướng. Chỉ tiếc nơi đó cái gì đều không có. Thẩm Thanh Nhất sắc mặt bất biến, nàng tự nhiên không có cái kia tự tin giấu giếm được sở hữu nguyên anh tu sĩ, càng đừng nói ở nhất phía dưới còn có phụ trách cuối cùng chấn áp xuất khiếu tu sĩ. Bất quá kia vài đạo nhanh chóng nhìn quét thần thức, vẫn là làm nàng không khỏi trong lòng căng thẳng. Cũng may bọn họ không có phát hiện cái gì. Một canh giờ qua đi, trận pháp lại lần nữa luân chuyển. Tiếp theo phê đệ tử chuẩn bị sẵn sàng. Rốt cuộc từ trận pháp thượng triệt hạ tới Thẩm Thanh Nhất, thở ra một hơi. Nàng sắc mặt cùng mặt khác tu sĩ giống nhau như lúc, đều là sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra. Chẳng qua vài phần là thật, vài phần là giả, chỉ có nàng chính mình biết. Thẩm Thanh Nhất thần thức nội coi, phát hiện bàn không đã từ sinh tử luân hồi lục trung ra tới, giờ phút này chính không ngừng mượn thời không chi lực suy tính cái gì. Thật lâu sau, bàn không dừng trong tay động tác. Bàn không thế nào? Bàn không nghe được Thẩm Thanh Nhất, một đôi mắt nhìn phía Thẩm Thanh Nhất từ hắn trong ánh mắt thấy được nghiêm túc. Thanh Nhất, nơi này ma môn bí cảnh bị xúc động, đại khái là có người mượn không gian lỗ hổng, hướng thế giới này thả xuống ma nguyên thạch. Ma nguyên thạch. Ma nguyên thạch là thần ma thời kỳ một loại đặc có sản vật, là ma tộc căn nguyên thức tỉnh một loại cục đá, ở ma nguyên thạch trung ẩn chứa trung cực kỳ nồng đậm ma lực, cùng với ma nguyên chi lực. Điển tịch ghi lại, một khối cũng đủ lượng ma nguyên thạch, thậm chí có thể chống đỡ một cái tiểu thế giới ma hóa. Bất quá, ma nguyên thạch lợi hại là lợi hại, lại không phải tự nhiên sản vật, nó ra đời quan trọng nhân tố ở chỗ ma tộc vương tộc tâm đầu huyết tầm bổ, cho nên cho dù là ở thần ma thời kỳ, thứ này cũng không nhiều lắm. Hiện giờ, nếu là thứ này tắc loạn, chẳng sợ không có đủ lượng, nhưng là chẳng sợ một tiểu khối thả xuống tiến bàn không giới, ngắn ngủi dẫn động thế giới này ma môn bí cảnh sôi nổi hiện thế lực lượng vẫn phải có. Chẳng qua nếu là thật là như thế còn hảo. Rốt cuộc bí cảnh mở ra trừ bỏ lực lượng, có đôi khi còn cần chút mặt khác đồ vật, ma nguyên thạch dẫn động, những cái đó ma môn bí cảnh mở ra không mất bao nhiêu thời gian, nhiều nhất có thể tạo thành bản không giới 50 năm hỗn loạn. 50 năm sau, liền tính kia ma nguyên thạch năng lượng còn có, muốn lại lần nữa làm những cái đó bí cảnh mở ra, lại thập phần khó khăn. Rốt cuộc ma nguyên thạch chủ yếu tác dụng là nhằm vào ma tộc. Thế nhất, ta phải nhắc nhở ngươi chính là, hiện giờ thế giới có thể bỏ được dùng này ma nguyên thạch người. Chương 769 biện pháp. Tam thành có thể trừ bỏ ma tộc hậu duệ, ba tầng có thể là nhân tộc tu sĩ, sáu thành có thể là thần tộc hậu duệ. Bởi vì bàn không giới hiện giờ trạng thái, hiển nhiên đối phương biết ma nguyên thạch cụ thể tác dụng, nếu là ma tộc huyết mạch giả, dùng cho tự thân huyết mạch, chỗ tốt có thể cao hơn ngàn vạn lần. Mà thần ma thời kỳ sự tình ghi lại thập phần thưa thớt, liền nói hiện giờ nhân tộc tu sĩ biết đến liền khả năng thập phần thưa thớt. Hơn nữa có thể điều động ma nguyên thạch, bình thường tu vi giả chỉ sợ không thể. Trừ phi có đặc thù huyết mạch, thì như thần tộc huyết mạch. Này đó hiện giờ đều không phải quan trọng nhất chính là, hiện giờ bởi vì này ma nguyên thạch tác dụng, đem đọa ma huyên dẫn ra tới. Đọa ma huyên. Nhìn hiện giờ này viêm hải nội cảnh tượng, liền biết này đọa ma huyên khủng bố chỗ. Phạm vi vạn dặm, mây đen bao phủ, năng lượng bạo ngược, không gian hỗn loạn. Nếu là đối phương biết được Vân Trạch đại lục có đọa ma huyên, như vậy hắn sau lưng mục đích là cái gì? Nếu là hắn không biết, đọa ma huyên mở ra, hiện giờ các ngươi muốn xử trí như thế nào? Chẳng sợ hiện giờ thành công chấn áp, nhưng là tương lai 300 năm nội, đọa ma huyên rất có thể sẽ lại lần nữa bùng nổ, đãi lại lần nữa bùng nổ. Định muôn vàn khó khăn chấn áp. Đến lúc đó ma khí tiết ra ngoài. Bàn không mày túc khẩn, hắn càng lo lắng là kia sau lưng người biết đọa ma huyên sự tình, do đó làm ra cái gì càng khủng bố sự tình. Thanh nhất. Kỳ thật này hoàn toàn chấn áp đọa ma huyên, ít nhất vạn năm nội không hề bùng nổ. Không phải không có cách nào. Hiện giờ liền tính kia sau lưng người triệt hồi ma nguyên thạch, đoạ ma huyên cũng không có khả năng đóng cửa, trừ phi dẫn thiên địa cơ hội. Động thiên đạo hình phạt. Bàn không đôi mắt sâu thẳm, này sau lưng người, dụng tâm hiểm ác, mặc kệ như thế nào, đoạ ma huyên đều không thể ở ngay lúc này thành công mở ra. Như vậy cũng chỉ có thể sử dụng mặt sau cái kiêng lịch thiên phương pháp. Bàn không dừng ở Thẩm Thanh Nhất trên người, ánh mắt đột nhiên có chút phức tạp lên, có phải hay không vận mệnh chú định, một ít đồ vật đều dẫn thiên địa cơ hội. Động thiên đạo hình phạt. Bàn không gật đầu. Hiện giờ xem tiên minh này đó trưởng lão, bọn họ nhiều nhất còn có thể kiên trì cái 50 năm. Nói cách khác hiện giờ Vân Trạch Đại Lục, liền ngắn ngủi chấn áp lực lượng đều không có, chỉ có thể như vậy làm háo. Bàn không giới đâu. Mặt khác Đại Lục nếu là, chính là đến miệng nói, Thẩm Thanh Nhất lại không biết nên nói như thế nào đi xuống. Đem toàn bộ hy vọng đặt ở những người khác trên người, này không phải sáng suốt nhất cách làm. Có phải hay không ngươi nói cái kia phương pháp? Yêu cầu trả giá đại giới. Cũng hoặc là ta. Bàn không thở dài. Đoạ ma huyên hơi thở, hiện giờ ta đã thập phần xác định, nó là thần ma cảnh một bộ phận. Ở hiện giờ cái này thần ma biến mất trong thế giới, trấn áp nó, đích xác yêu cầu trả giá đại giới. Là cái gì? Thấy Thẩm Thanh Nhất nghiêm túc cùng với quyết tuyệt ánh mắt, bàn không không khỏi hơi hơi mỉm cười. Hắn đương nhiên biết, y đi theo Thẩm Thanh Nhất tính cách, nơi này có như vậy nhiều nàng để ý người cùng sự. Nàng không có khả năng trơ mắt nhìn nơi này bởi vì ma khí xâm lấn, trở nên sinh linh đổ thán. Cho dù là đi chịu chết, có lẽ cái này tiểu nha đầu cũng sẽ không do dự, này đại khái chính là cùng ra một mạch. Rốt cuộc đã từng những người đó, cũng là như thế. Tưởng cái gì đâu. Sự tình còn chưa tới kia một bước. Nếu là người khác, nói không chừng liền thật tới rồi kia một bước. Nhưng là ngươi, không cần. Tiểu nha đầu thực vận may, có lẽ nói, hiện giờ này một bước, tiểu nha đầu sẽ mạo hiểm. Đây cũng là hy sinh một loại, rốt cuộc nguy hiểm thứ này khó mà nói. Nhưng là càng nguy hiểm, đại khái là bị những người đó khiêng lấy. Thịnh thế, chu thánh, nho chi chính khí, tín ngưỡng chi lử, không gian. Này mỗi loại, cũng không phải trống rông xuất hiện. Cho dù là đời sau người cho rằng thiên địa chi lực một loại tín ngưỡng chi lực, cũng là lúc trước vô số chủng tộc tuyệt vọng khi, thiêu đốt thần hồn cầu nguyện hóa kén mà thành, nho chi chính khí, đó là nhiều ít nho tu tắm máu lưu lại hạo nhiên chính khí. Cái kia không gian, đại khái cũng quan chu không ít người tâm huyết, còn có cái kia thịnh thế. Ngươi không giống nhau, vận khí của ngươi thực hảo. Dẫn thiên địa cơ hội, động thiên đạo hình phạt, ngươi quên ngươi hiện giờ thân thể là thông qua tiên nhân huyết khu biến thành, sinh với hỗn độn. Ngươi đó là dẫn động thiên địa cơ hội môi giới. Hơn nữa ngươi bản thân liền có được nho chi chính khí, tín ngưỡng chi lực, mấy thứ này kỳ thật ở một mức độ nào đó mà nói, chính là thiên địa hình phạt một loại. Bằng không như thế nào sẽ có như vậy nhiều tà vật ma vật sợ hãi mấy thứ này. Hơn nữa ngươi trong cơ thể không phải còn có thiên lôi lưu lại lôi loại sao. Đến lúc đó mấy thứ này cùng phát tác, liền có 4 thành xác suất thành công. Đến nỗi dư lại 2 tầng xem thiên ý, còn dư lại 3 thành thất bại suất, là bởi vì ngươi tự thân thực lực không đủ, vô pháp đạt tới vạn vô nhất hết. Bàn không nghiêm túc nhìn Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất, biện pháp này không phải không có nguy hiểm, ta nói nguy hiểm tương đối những người khác muốn tiểu thượng rất nhiều. Là bởi vì so với những người khác hồn phi phách tán, ngươi còn lưu có sinh cơ. Nhưng là ngươi phải biết rằng người tu tiên, nhân quả thứ này, sư phó của ngươi nói vậy cũng ở ngươi nhập môn thời điểm giảng qua đi. Huống chi là thiên địa nhân quả. Mà ngươi sử dụng tín ngưỡng chính khí thay thế hình phạt, kỳ thật nói đến cùng, ngươi chính là nhân vi, thiên đạo hình phạt là thiên định. Một cái thật sự, một cái giả. Nếu là giả bị thật sự phát hiện, cho nên này pháp mới là nghịch thiên chi thuật. Loại này nguy hiểm. Ngươi yêu cầu nghĩ kỹ, rốt cuộc y đi theo tư chất của ngươi, ở 300 năm nội, chúng ta vẫn là có cơ hội đánh sâu vào một chút phi thăng. Không phải bàn không mù quáng tự tin, bởi vì nha đầu này tư chất đặt ở nơi đó, hơn nữa hắn có không ít biện pháp, huống chi nàng trong cơ thể còn có được như vậy đại một đoàn năng lượng ở. Bất quá đó là cuối cùng không có cách nào biện pháp, rốt cuộc người tu tiên thể hồ quán đỉnh chi thuật, di chứng không phải giống nhau đại. Ta đã biết. Bàn không cười cười. Mặc kệ ngươi làm cái nào quyết định. Ta đều duy trì ngươi. Liền giống như những người đó giống nhau. Thẩm Thanh Nhất trước nay đều không phải một người, nàng phía sau có vô số vô hình người. Bàn không trong lòng cảm thán, hắn đột nhiên có chút minh bạch, vì cái gì vạn linh sẽ ở như vậy ác mà ra đời hạ hắn. Hắn đi vào Thẩm Thanh Nhất bên người, đại khái cũng là số mệnh một loại. Nếu là ngươi lựa chọn trước một loại, nô sẽ dùng hết toàn lực trợ ngươi, cũng giữ được ngươi tánh mạng. Chẳng sợ chính hắn về tán thiên địa. Nếu là ngươi lựa chọn sau một loại, nô cũng thế sẽ toàn lực trợ ngươi, không để lối thoát. Rốt cuộc, này cũng coi như là bọn họ thiếu hạ, Thẩm Thanh Nhất đã làm cũng đủ hảo, cũng làm cũng đủ nhiều. Thẩm Thanh Nhất trên mặt không khỏi giơ lên gương mặt tươi cười. Hảo! Chúng ta đây cùng tác chiến. Trải qua 3 năm, Đoạ Ma Huyên trấn áp vẫn luôn từ khắp nơi tu sĩ luân thủ. Mà tiến vào Đoạ Ma Huyên bên ngoài những cái đó tu sĩ cũng rốt cuộc trở về, chẳng qua nhân số lại thiếu hơn phân nửa. Mọi người đều có chút trầm mặc. Nguyên bản còn cao hứng phân chấn vì Đoạ Thần tiểu giới làm chuẩn bị, hiện giờ bọn họ căn bản không có thời gian đi chuẩn bị. Bất quá cũng may Đoạ Ma Huyên hơi thở một ngày so với một ngày yếu đi đi xuống, tuy rằng kia chỉ là tạm thời trấn áp, bọn họ cũng không biết hắn có thể hay không tùy thời bùng nổ. Chương 770 Lưu Ảnh Ngọc. Mọi người trong khoảng thời gian ngắn đều không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bàn không giới nào đó thông đạo chỗ, mộ xuất hiện một đạo miệng to, đen nhánh cửa động mơ hồ lộ ra vô số sao trời. Phanh! Một bóng hình nhanh chóng từ kia cửa động trung bay ngược ra tới, hung hăng tạp rơi trên mặt đất. Phúc! Máu tươi phun tung tóe trên mặt đất, người nọ cường chống cuối cùng ý thức, đôi tay gắt gao chế trụ mặt đất, móng tay thậm chí đều bởi vậy ngoại phiên. Run run rẩy rẩy trong tay còn gắt gao nắm một khối thứ gì. Máu theo kia đồ vật nhỏ giọt trên mặt đất. Nô nãi Vân Trạch Đại Lục tán tu liên minh phụ vạn. Từ Đoạ Thần tiểu giới chung may mắn chạy trốn. Đặc hướng tứ phương xin giúp đỡ. Nếu Ngô bất hạnh thân vẫn, mong rằng đến Ngô Di vật giả có thể đem hắn giao cho bản không tiên minh. Đây là sự tình quan toàn bộ bản không giới. Nô đem vô cùng cảm kích. Ngọc giản một phân thành hai, phụ vạn làm xong này một loạt động tác, rốt cuộc chống đỡ không được, đột nhiên quỳ rạp trên mặt đất, trước mắt cũng càng ngày càng mơ hồ. Vâng. Phanh, nhảy vào tận trời cầu cứu tín hiệu, ở không trung nổ tung, lóa mắt quang mang tản ra. Phù vạn cuối cùng trong ý thức, chỉ hy vọng, đóng quân tại đây Vân Trạch Đại Lục tiên minh tu sĩ có thể chú ý tới bên này. Mà phù vạn vị trí địa phương, rõ ràng là bản không giới bị khắc xâm đại lục. Núi non trung săn thú tu sĩ nhìn kia phóng lên cao đạn tín hiệu, không khỏi khẽ nhíu mày. Lão đại, kia tín hiệu là cái nào bộ lạc thế lực, như thế nào không có nhìn thấy quá? Có phải hay không bên kia đã xảy ra cái gì? Chúng ta muốn hay không đi gặp. Gần nhất bản không giới khắp nơi đều không yên ổn, thường xuyên sẽ phát sinh một ít cái gì, bọn họ này đó thực lực không đủ, nếu là tùy ý xem náo nhiệt, rất có thể sẽ vứt bỏ tánh mạng. Đi. Đi gặp. Mục tinh, nhìn đạn tín hiệu phát ra địa phương, rất giống là rừng rậm trung tâm kia vùng, hiện giờ ở vào nhiệt quý, bên kia rất ít có tu sĩ đặt chân. Đoàn người nghe ngôn, lập tức điều chỉnh tốt đội ngũ hình thái, hướng về tín hiệu phát ra địa phương tiểu tâm tới gần. Chờ nhìn đến kia nằm trên mặt đất huyết nhiệt mơ hồ người khi, đoàn người không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Hắn làn da, còn có quần áo, không phải chúng ta bị khắc xâm đại lục. Mấy năm nay, bởi vì bị khắc xâm dần dần an ổn xuống dưới, đối ngoại cũng lục tục mở ra lên, bởi vậy cũng sẽ có không ít tu sĩ tiến vào bọn họ đại lục. Nhưng là càng có rất nhiều ở các đại giao lưu trong thành mặt mua sắm một ít đồ vật, rốt cuộc bị khắc xâm tuy rằng có chút tài nguyên, nhưng rốt cuộc là cái cấp thấp đại lục. Thí luyện địa phương không nhiều lắm. Còn có rất nhiều cằn cỗi mảnh đất. Đoàn người thấy người nọ thật lâu không có động tĩnh, không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái. Mục tinh đánh bảo tiến lên, túi đầu xem phù vạn thời điểm, phù vạn chống cuối cùng một hơi, một phen giữ chặt trước mắt người. Cứu ta! Ta nãi Vân Trạch đại lục. Lời nói còn không có nói xong, liền hoàn toàn hôn mê qua đi. Chẳng qua mục tinh lại nghe tới rồi hắn cái kia Vân Trạch đại lục, đôi mắt hơi hơi trừng lớn. Mấy năm nay, bọn họ cùng Vân Trạch đại lục nhất giao hảo. Bởi vậy các đại bộ lạc đối với Vân Trạch đại lục tu sĩ đều là tương đối thích. Bọn họ bộ lạc là tiểu bộ lạc không có tiếp xúc quá Vân Trạch đại lục ngoại lai tu sĩ, nhưng là cũng nghe nói qua, hiện giờ nhìn thấy cái này thân bị trọng thương tu sĩ, mục tinh cùng một hàng tộc nhân không có nghĩ nhiều. Mau! Hắn là Vân Trạch đại lục tu sĩ. Mau cứu hắn! Lão đại, chúng ta trên người không có bọn họ yêu cầu đan dược. Luyện tâm hoa! Dùng nó cứu hắn! Tuy rằng hắn có chút luyến tiếc, rốt cuộc bọn họ thật vất vả được đến nảy viên dược thực. Mục tinh thật cẩn thận đi luyện tâm hoa huy đến phù vạn trong miệng. Dư thừa một thuộc tính năng lượng nháy mắt dũng manh vào phù vạn miệng. Mà này đó một thuộc tính năng lượng ở mục tinh bọn họ xem ra thập phần nồng đậm chân quý, ở nguyên anh chân quân phù vạn nơi này, lại chỉ có thể nói như muối bỏ biển. Nhưng rốt cuộc hảo quá không có, cũng làm phù vạn hơi hơi hoán một hơi. Giao cho tiên minh. Linh đạo tông nội, Thẩm Thanh Nhất nghiên cứu trong tay bản đồ. Này đó bản đồ đủ loại kiểu dáng, lớn lớn bé bé, hoa hòe loẹ loẹt xem Thẩm Thanh Nhất đôi mắt đều có chút đau. Nàng cố ý góp nhặt bản không giới một ít đại lục bản đồ, mục đích chính là vì tìm kiếm một cái thích hợp địa phương, hảo chấp hành cái kia phương án, nhưng mà tìm tới tìm lui đều không có tìm được nhất thích hợp. Xoa xoa đầu, Thẩm Thanh Nhất ánh mắt dừng ở một cái ngọc giản mặt trên, kỳ thật nàng có cái lớn mật ý tưởng. Nhưng mà liền ở nàng tưởng phương pháp này được không độ khi, đinh hai nhức góc tiếng chuông quanh quẩn ở toàn bộ linh đạo tông nội. Thích thích thích. tiếp theo là một ít mơ hồ có thể thấy được mặt khác tiếng chuông hồi âm. Đây là ngoại giới mặt khác tông môn thế lực chuông cảnh báo. Là tu tiên giới đã xảy ra đại sự, chẳng lẽ là đọa ma huyên lại bạo động. Thẩm Thanh Nhất tâm không khỏi đột nhiên nhảy dựng, tiếp được liền cảm giác chính mình truyền âm lệnh bài một trận chấn động. Sở hữu ở tông môn đệ tử, 15 phút sau. Linh đạo tông đại quảng trường tập hợp. Không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng này tư thế, làm Thẩm Thanh Nhất không hề làm mặt khác ý tưởng, nhanh chóng thu thập hảo, liền hướng về đại quảng trường mà đi, mới vừa đi xuất động phủ, liền gặp gỡ đồng dạng ra cửa Lục Cảnh Kình. Sư Minh. Lục Cảnh Kình đối với Thẩm Thanh Nhất gật gật đầu. Chạy nhanh đi thôi. Tô Cẩn cũng thu được Thiên Hư Tông đệ tử truyền âm, nhưng mà hắn giờ phút này thân ở tông môn ở ngoài, chỉ có thể chờ đợi tông môn cấp mặt khác căn bài. Nhìn linh đạo tông đệ tử một đám nhanh chóng hướng về đại quảng trường mà đi, Tô Cẩn không khỏi hơi hơi nhíu mày. Xem ra không chỉ là Thiên Hư Tông đã xảy ra sự tình gì, linh đạo tông cùng thế lực khác cũng là như thế. Chờ sở hữu tông môn đệ tử, trừ bỏ bế quan thời điểm mấu chốt vô pháp ra ngoài đệ tử, cơ hồ đều tới rồi đại quảng trường. Vân Hải đứng ở trên đài cao, nhìn linh đạo tông các đệ tử, trên mặt không khỏi lộ ra bi thương oán giận thần sắc. Mọi người nhìn thấy, trong lòng tức khắc một cái lộ bộ. Chư vị đều là ta linh đạo tông đệ tử, cũng là ta linh đạo tông kiêu ngạo, cũng thế là ta Vân Trạch đại lục, bản không giới sinh cơ cùng hy vọng. Nhưng mà giờ phút này, có người muốn đoạn ta linh đạo tông, tuyệt ta Vân Trạch bản không. Ta Vân Hải đem cùng bọn họ thế bất lưỡng lập. Vân Hải đôi mắt tràn ngập tơ máu, ở thu được tin tức kia một khắc, nhìn tiên minh phát ra kia từng cái. Một đám lưu ảnh ngọc lưu lại hình ảnh, Vân Hải cảm giác chính mình máu ở một chút bị đóng băng, rồi lại ở một chút bị thiêu đốt. Vân Hải không nói thêm gì, trực tiếp đem những cái đó tiên minh phát xuống dưới lưu ảnh ngọc ném tại giữa không trung, linh lực vừa động. Oeng! Đỏ đậm mặt đất, có người ở ra sức chạy trốn. Mau! Bàn không giới tu sĩ ở phía trước. Mau đuổi theo. Mười mấy người vây quanh một người, người nọ đầy người hỗn độn, vết máu loang lổ, sắc mặt tái nhợt như giấy vàng. Bàn không giới tu sĩ, một cái cũng đừng buông tha. Bọn họ không phải nghĩ kiếm lấy chỗ tốt sao? A, kẻ hèn một cái hạ linh vực cũng muốn cùng ta Thánh Vương điện đấu. Thật là không biết tự lượng sức mình. Đem bọn họ lấy đi những cái đó vốn nên thuộc về chúng ta, cho ta toàn bộ lấy về tới. Con kiến cũng dám mơ ước không thuộc về các ngươi đồ vật, liền các ngươi cũng xứng. Ha ha ha ha. Bọn họ chính là một ít xú mương con rệp. Chỉ xứng sống ở những cái đó dơ bẩn địa phương, bị người nghiền dâm lên. Thật cho rằng cho các ngươi vài phần nhan sắc, liền có thể quên chính mình đê tiện thân phận sao. Chương 771 phẫn nộ. Con kiến nên có con kiến bộ dáng, nốc tại các ngươi kia khối góc xó xỉnh mảnh đất đương một con ếch ngồi đáy giếng con cóc không hảo sao. Cố tình vọng tưởng hướng cao hơn đi, nếu các ngươi như vậy thích chỗ cao, ta đây liền đem các ngươi tay chân toàn bộ vặn gãy. Cho các ngươi giống con dẹp giống nhau bò. Nếu là như thế này các ngươi đều có thể bò đến chỗ cao, ta đây liền thưởng ngươi một ít đồ vật cũng không ngại. Ha ha ha. Đại ca nói rất đúng. Đến lúc đó chúng ta thưởng bọn họ cái gì đâu. Không bằng thưởng bọn họ ngâm nước tiểu. Kia chính là tiên nhân nước tiểu. Bổ dưỡng thực. Đem bọn họ tay chân toàn bộ nhưng ta ninh. Chạy. Ta cho các ngươi chạy. Ngươi nhưng thật ra chạy a. A. Thê tâm liệt phế kêu thảm thiết, máu tươi văng khắp nơi. Ha ha ha ha. Màu xanh lục rừng rậm, đoàn người bị bao quanh vây quanh. Đối diện mọi người đi bước một tới gần. Cầm đầu nam tử cười liếm liếm môi. Nhưng thật ra sẽ trốn, bất quá các ngươi chính là trốn đến chân trời góc biển, chỉ cần tại đây đọa thần tiểu giới chung, liền mơ tưởng chạy ra chúng ta lòng bàn tay. Ca, ta coi kia trung gian kia hai cái nữ tu bộ dáng lớn lên không tồi, không bằng chết phía trước để lại cho huynh đệ mấy cái chơi một chút. Cầm đầu người ta liếc mắt một cái người nói chuyện, người nọ lập tức lấy lòng cười, bên cạnh tu sĩ đều không khỏi cười ha ha. Lão tứ là tiên giới những cái đó các tiên tử không có chơi đủ sao. Nghĩ như thế nào khởi này đó nữ tu. Tiểu tâm bị thương chính mình nguyên dương. Ha ha ha. Hắc hắc, ta chính là chơi chơi. Hành. Động tác mau một chút. Được rồi. Vách núi phía trên, mấy người lưng tựa lưng, phía sau chính là vạn trượng vực sâu. Đại ca. Bất quá mười mấy tuổi thiếu niên bộ dáng nam tu có chút sợ hãi bắt lấy trước người nam tu tay. Nha. Nhưng thật ra huynh đệ tình thâm. Chờ lát nữa các ngươi có thể càng thêm tình thâm. Rốt cuộc muốn cùng nhau hạ hoàng tuyển đâu. Nói. Bàn không giới lần đó bàn không phá cảnh rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nam tu hộ ở vài người trước người. Sợ hãi sao? Phía sau dưới vực sâu, sâu không thấy đáy. Thiêu phong từ nhai hạ hướng lên trên quát. Không sợ. Lưu ảnh ngọc một khối tiếp theo một khối, chuyện như vậy lại càng ngày càng nhiều. Nhiễm huyết, khắp nơi. Ngã xuống người một cái tiếp theo một cái. Sắt. Ta muốn cho bọn họ phiến giáp không lưu, liền tính tồn tại. Ta cũng làm cho bọn họ đi không ra cái này đọa thần tiểu giới. Vây cũng muốn đem bọn họ vây chết. Đương cuối cùng một khối lưu ảnh ngọc rơi xuống thời điểm, hiện trường lặng ngắt như tờ. Vân Hải chỉ cảm thấy chính mình khoang miệng bên trong lại lần nữa nảy lên một cổ mùi máu tươi. Bọn họ chỉ biết bọn họ đệ tử một cái tiếp theo một cái ngã xuống, lại không biết tại đây sau lưng vô tình giết chóc, cùng với kia che trời lấp đất tuyệt vọng. Chư vị, chúng ta đồng bào giờ phút này đang ở đọa thần tiểu giới trung bị người một chút diệt sát. Vũ đủ. Tiên vực nói đọa thần tiểu giới là Thánh Vương Điện cùng bọn họ cấp với chúng ta bồi thường. Nhưng mà đây là bồi thường. Chúng ta thân ở hạ linh vực, chúng ta là nhỏ yếu. Chính là chúng ta cũng có máu có thịt. Này đó lưu ảnh ngọc chẳng qua là đọa thần bí cảnh trung phát sinh trong đó một bộ phận nhỏ. Càng nhiều, là chúng ta đồng bào nhóm cũng vô pháp lục xuống dưới thảm thiết. Hồn điện đèn mỗi một ngày đều ở tắt. Chúng ta chỉ biết đọa thần tiểu giới tài nguyên vô số, chúng ta chỉ biết đọa thần tiểu giới nguy hiểm vô số. Chúng ta lại không biết nguyên lai này càng nguy hiểm chính là kia khoác thánh y gì, lại tàng không được hắc ám dơ bẩn. Vân Hải toàn bộ thân hình đều đang run rẩy, khóe mắt muốn nứt ra. Bởi vì ở lưu ảnh ngọc trung, hắn thấy được quen thuộc gương mặt. Chúng ta không có tiên giới tu sĩ như vậy lợi hại vũ khí, như vậy lợi hại công pháp. Chúng ta tu sĩ, lại không chỉ có muốn đối mặt những cái đó đến từ đọa thần tiểu giới bản thân nguy hiểm, đối mặt những cái đó hung mãnh cổ thú. Còn muốn đối mặt bốn phương tám hướng, các giới tu sĩ nhìn trộm. Càng là muốn trực diện Thánh Vương Điện đuổi giết. Bọn họ nỗ lực tồn tại. Những người đó lại liền tồn tại cơ hội đều không cho bọn họ. Bọn họ tránh thoát những cái đó trong tối ngoài sáng đuổi giết, tránh thoát cổ thú. Đoạt được thú tinh. Bắt được linh thực. Rõ ràng có thể đổi ra tới cơ hội, chính là những người đó lại gác ở cửa thành. Bọn họ đây là muốn đem chúng ta hướng tử lộ thượng bức. Muốn cho chúng ta lưng đoạn đoạn không thể đoạn. Vân Hải rốt cuộc không chê không được chính mình, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống. Muốn lau chính mình nước mắt, lại có chút chật vật càng mạt càng nhiều. Vân Hải có chút thống khổ nhắm mắt. Con đường phía trước nguy hiểm, nhưng mà nguy hiểm không chỉ là đọa thần tiểu giới. Còn có kia thân ở tiên giới Thánh Vương Điện. Đọa thần tiểu giới, tiên giới. Muốn đi tới, nhất định phải lưu lại đỏ tươi. Vân Hải đã sợ hãi trước mắt này đó tuổi trẻ gương mặt tiến vào kia nguy hiểm thật mạnh địa giới. Cuối cùng tuyệt vọng nhắm mắt, cũng sợ hãi bọn họ bởi vì sợ hãi mà mất đi tâm huyết, ngốc tại thế giới này, chết lặng mở to mắt. Ống tay háo hạ tay cầm càng ngày càng gấp. Sắt. Không biết là ai hô đệ nhất thanh. Sắt sắt sắt. Đinh hai nhức góc thanh âm tiếng vọng ở toàn bộ đại quảng trường. Trường môn. Chúng ta không sợ. Chúng ta linh đạo tông vô số vạn năm tân sinh suy vong, chẳng sợ lưu lại một đệ tử, cũng tuyệt không lui về phía sau. Sắt. Thánh Vương Điện khinh người quá đáng, chúng ta đây liền sắt tiến đọa thần tiểu giới. Cùng lắm thì đồng quy vu tận. Cùng lắm thì thân tử đạo tiêu. Bị ức hiếp đến cái này phân thượng. Bọn họ đã tránh cũng không thể tránh. Lục Cảnh Kình trong mắt sát ý sôi trào, một đôi tay nắm ca ca rung động. Bọn họ nguyên bản chỉ biết bàn không giới ngã xuống nhiều nhất tu sĩ, lại không biết nguyên lai sau lưng còn có như vậy vừa ra. Đây là trần trụi bị nhằm vào. Chẳng lẽ kẻ yếu thật sự nên bị cường giả diệt sát? Kia cái gì là cường giả? Cái gì là kẻ yếu? Lục Cảnh Kình chỉ cảm thấy ngực có thứ gì nghẹn hắn khó chịu. Gió nổi mây phun. Không chỉ là Linh Đạo Tông, mấy đại đạo môn. Vân Trạch Đại Lục, bàn không giới tu sĩ nhìn kia một vài bức hình ảnh, hoán giận có, thương tâm thống khổ có, sợ hãi có, muốn chém giết giả có, muốn lui về phía sau giả cũng thế có. Đoạ thần tiểu giới tiếp theo mở ra. Lao tử nhất định phải đi vào cùng những cái đó Thánh Vương Điện tu sĩ liều một lần. Chẳng sợ thân tử đạo tiêu. Lao tử cũng không sợ. Khinh người quá đáng cầu đồ vật. Chúng ta quyết không thể lui về phía sau. Hôm nay nếu là lui về phía sau. Bọn họ bên kia rõ ràng nhằm vào chỉ biết càng diễn càng liệt. Chúng ta chỉ biết càng ngày càng bị ức hiếp. Không thể lui a đại gia. Này! Này không lùi, không khỏi quá mức xúc động, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tủi lốt ta. Chính là, bọn họ là tiên giới, hơn nữa Thánh Vương Điện ra tay như vậy khủng bố. Nếu là chúng ta chọc nóng nảy bọn họ vạn nhất lại ra tay, hơn nữa không chỉ là đọa thần tiểu giới, vạn nhất đối với chúng ta ngoại giới ra tay làm sao bây giờ? Đúng vậy. Trực tiếp vọt vào đi ngạnh cường, không khỏi quá mức mất đi lý trí, quá mức xúc động. Hơn nữa Thánh Vương Điện nhân ra đường đường một cái tiên giới thế lực lớn, sẽ không không duyên cớ tìm chúng ta phiền phải đi. Nhân ra lại không phải ăn no không có chuyện gì. Có phải hay không? Có phải hay không chúng ta làm cái gì không đúng địa phương? Chọc giận nhân ra mới bất đắc dĩ ra tay. Đúng đúng đúng. Bằng không Thánh Vương Điện như thế nào sẽ như vậy? Chúng ta chỉ là một cái hạ linh vực, người khác động thủ. chúng ta không nên trước từ chính mình trên người tìm nguyên nhân sao? Vọt vào đi làm gì, ngu xuẩn chịu chết sao? Các ngươi này đó ồn ào người không khỏi quá mức xúc động ngốc nghếch đi, các ngươi chính mình muốn chịu chết vì cái gì còn muốn lôi kéo người khác? Chương 772 phong ấn điểm. Chính là, các ngươi này không khỏi quá không đạo đức. Ai, các huynh đệ các ngươi có hay không nghĩ tới, ta hiện giờ nghĩ đến liền cảm thấy kỳ kỳ quái quái, lúc trước chúng ta bàn không phá cảnh các ngươi còn nhớ rõ sao? Nếu là bàn không tu tiên liên minh thật sự có chính bọn họ nói như vậy đều là vì chúng ta hảo, đều là vì bàn không giới hảo, kia vì cái gì lâu như vậy, bàn không phá cảnh sự tình vẫn là không có một cái manh mối. Thậm chí cho tới bây giờ, nơi đó đều là đối ngoại cấm phong trạng thái. Đừng không phải nơi này có cái gì nhận không ra người đổ vật đi. Đúng đúng đúng. Ngươi như vậy vừa nói, ta cũng mới nhớ tới, chuyện này còn nơi trốn lộ ra quỷ dị đâu. Đừng không phải tiên minh những người đó ở bên trong làm cái gì đắc tội với người sự tình, hiện giờ muốn chúng ta cho nên người đi theo cùng nhau chôn cùng a. Tiên minh tắc phong, các ngươi lại không phải không biết, mỗi một lần được đến chỗ tốt đều là những cái đó trưởng lão a, tông môn thế lực a, sao có thể đến phiên sao nhóm này đó tiểu lâu la. Nhưng là mỗi một lần gặp được cái gì chuyện xấu, xông vào phía trước, đương pháo hôi luôn là sao nhóm những người này. Hiện giờ nghĩ đến thật là không công bằng. Đúng vậy. Thiên minh như vậy làm việc thật là quá không công bằng. Dựa vào cái gì chỗ tốt chính bọn họ lấy. Chỗ hỏng hiện giờ toàn muốn chúng ta mọi người đỉnh. Nhìn thấy mọi người càng nói càng hăng say, có tu sĩ nhịn không được mở miệng. Các ngươi như vậy nói không tốt lắm đâu. Tu tiên giới cường giả vi tôn. Nhưng mà còn không có chờ hắn nói xong lời nói, đã bị mọi người nước miếng bao phủ. Cái gì cường giả vi tôn? Liên bọn họ cũng coi như cường giả. Nếu không phải sinh ra so với chúng ta sớm một ít, tu vi tới rồi hiện giờ nông nỗi, cái này cường giả sao có thể đến phiên bọn họ đương. Người nói chuyện rất là kiêu ngạo, người chung quanh có một lát tiến tĩnh, người nọ tựa hồ cũng nhận thấy được chính mình ngự khí có chút vấn đề, trong lòng có chút sợ hãi, hiện trường rồi lại có như vậy nhiều tu sĩ nhìn, chỉ có thể ngạnh cổ đứng ở nơi đó. Ta lại không có nói sai cái gì, hơn nữa nếu là bọn họ thật sự trong lòng không có quỷ, vậy lấy ra một ít thực tế chứng cứ tới xem a. Cũng có thể lấp kín mọi người miệng. Không phải ta nói, ta nếu là lên làm kia tiên minh trưởng lão, ta nhất định so với bọn hắn làm hảo. Chúng ta tiên minh à, chính là bị những cái đó thế gia tông môn người cấp bá chiếm, giống chúng ta loại này bình thường tu sĩ có thể tiếp xúc cơ hội đều thiếu chi lại thiếu. Bằng không cũng không phải là này phó đức hạnh. Mọi người lại lần nữa trở lại phẫn nộ thảo tiếng mang chung. Thẩm Thanh Nhất bị bản không tiêu ra, hành tẩu ở tiên thành phường thị trung. Như vậy thanh âm không chỉ có một thành trì bên trong. Cho dù Vân Trạch Đại Lục đã trải qua rất nhiều lần đại nguy cơ, đã so quá nhiều đại lục đoàn kết, cũng tránh không được như vậy một ít thanh âm. Tông môn cùng bên ngoài rốt cuộc là tồn tại nhất định sai biệt, liền giống như đã từng trường học cùng xã hội, mọi người trải qua không giống nhau, tư tưởng cũng sẽ tùy theo phát sinh lớn lớn bé bé thay đổi, mà thời đại đại bối cảnh cũng đồng dạng ảnh hưởng đủ loại màu sắc hình dạng người. Như thế nào? Thẩm Thanh Nhất biết bản không đang hỏi cái gì, hỏi nàng gặp được như vậy một ít người. Có phải hay không còn kiên trì quyết định của chính mình? Thẩm Thanh Nhất không nói gì thêm, chỉ là trong lòng kiên định không có dao động mảy may. Bọn họ như vậy cho rằng, ngươi thật sự không cảm thấy không đáng giá. Thật sự còn muốn đi vào đọa thần tiểu giới, đem phong ấn địa điểm cũng thiết lập tại nguy hiểm thật mạnh nơi đó. Thẩm Thanh Nhất hành tẩu ở trên đường phố, nhìn người đến người đi tu sĩ. Không có giá trị cùng không đáng giá, cũng không có kỳ quái cùng thất vọng. Ta không biết bọn họ quá khứ, bọn họ trải qua quá cái gì. Là cái gì tạo thành hiện giờ bọn họ, cho nên ta không có tư cách đi bình phán bọn họ đúng cùng sai, mà thế gian này vốn dĩ cũng không có cái gọi là chân chính đúng cùng sai. Có người vì cường đại không tiếc hết thể đại giới biến cường, có người vì trong lòng đạo, từ bỏ mặt khác, có người thủ vững, có người sa đoạn, có người vì sinh hoạt mà thỏa hiệp không lưng, có người vì tín ngưỡng không tiếc thiêu thân lao đầu vào lửa. Vì tín ngưỡng, vì tồn tại, hoặc là vì mặt khác. Thế gian hắc bạch buồn không thể phân cách, ta nếu tâm hướng dương quang. Cũng không bắt buộc hắc ám từ đây biến mất, ta chỉ vì ta để ý, ta sợ ái, cùng yêu ta mà chiến. Cho nên cũng không có cái gọi là giá trị cùng không đáng giá. Sợ hãi tử vong cùng cực khổ, bất quá là thế gian sinh linh bản năng mà thôi. Chẳng qua có chút người lựa chọn chống cự bọn họ dục vọng cùng bản năng. Có chút người lựa chọn thuận theo bọn họ bản năng cùng dục vọng. Bàn không cười cười, nằm ở không gian mặt cỏ thượng, hai mắt nhìn phía không trung. Ngươi nhưng thật ra thông thấu rất nhiều. Lúc trước cái kia tiểu cô nương cũng không phải là bộ dáng này. Vang lên ký ức mảnh nhỏ chung cái kia sơ tới tu tiên giới Thẩm Thanh Nhất, bàn không trong mắt nhiều ra một ít tấm áp. Bất quá ngươi nếu lựa chọn đọa thần tiểu giới, có chút đồ vật phải chuẩn bị tốt. Đương nhiên, đọa thần tiểu giới nguy hiểm bãi tại nơi đó, Thẩm Thanh Nhất đương nhiên sẽ không thiếu cảnh giác. Cái kia giấu ở tiên giới độc thủ, đem bản không giới coi như bọn họ quân cờ, đem bọn họ thế giới này sinh linh coi như tùy ý giết đồ vật, như vậy nàng tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Có chỗ nào so đọa thần tiểu giới càng thích hợp coi như phong ấn trung tâm điểm? Thần ma cảnh sao, tự nhiên hai người lực lượng đạt tới cân bằng thời điểm là nguy hiểm nhất, cũng là an toàn nhất. Bọn họ như vậy không kiêng nể gì ra tay, tiên giới nào đó thế lực ở này bằng quan. Sự không liên quan mình cao cao treo lên. Như vậy nàng liền phải đem cái này phong ấn điểm đứng ở đọa thần tiểu giới chung. Nếu là những người đó quỷ xà thần không hề ra tay, như vậy kết giới liền sẽ vững chắc thực, đọa ma huyên cũng sẽ không ở bùng nổ. Nếu là bọn họ ra tay, phong ấn tại đọa thần tiểu giới chung, bọn họ làm sao có thể đủ lại sự không liên quan mình cao cao treo lên. Sự tình quan đến tự thân ích lợi, tổng hội có một cái, hai cái, hoặc là càng nhiều tu sĩ ra tay. Thẩm Thanh Nhất trong tay linh thạch có rất nhiều, nàng muốn mua sắm những cái đó bảo mệnh chạy trốn, cùng với một ít lực sát thương đại đồ vật có lẽ nhiều. Đọa ma huyên tạm thời ổn định xuống dưới sau, luân thủ tu sĩ liền chủ yếu có tiên minh người phụ trách trông coi. Chờ tuyển tu sĩ liền cũng chỉ để lại mấy đội, không mấy năm đổi một chút. Phu cận không gian cũng dần dần quy về bình tĩnh, Thẩm Thanh Nhất vì nhanh chóng, chở khách các đại thành chỉ truyền tống trận. Trận chiến đầu tiên đi chính là Tây Vực, mua sắm rất nhiều cơ quan con rối. Ở Tây Vực nơi này, đại bộ phận khu vực đều là màu xám mảnh đất. Cơ quan con rối thế gia cùng hồn tu trưởng quản địa phương, là vân trạch đại lục các màu nhân mã giao dịch địa phương. Năm gần đây bởi vì bí cảnh cùng đủ loại màu sắc hình dạng sự tình, cơ quan con rối mấy thứ này cũng càng ngày càng nhiều. Một toàn bộ trên đường phố mặt, đủ loại màu sắc hình dạng tiểu ngoạn ý. Còn có một ít hồn tu ở buôn bán hoa hòe loẹ loẹt đồ vật. Thẩm Thanh Nhất nhìn trong tay ám khí, quan sát nửa khắc, liền lấy 300 hạ phẩm linh thạch mua. Thứ này bên trong có hồn tu hồn độc, ngươi sử dụng thời điểm tiểu tâm một ít. Một tay giao linh thạch, một tay giao đồ vật. Bán ra thấy Thẩm Thanh Nhất ra tay hào phóng, ở trao đổi thời điểm, không khỏi hạ giọng nhắc nhở Thẩm Thanh Nhất một câu. Rốt cuộc hồn độc cái loại này đồ vật, có chút âm độc. Thẩm Thanh Nhất nghe ngôn, gật gật đầu. Đa tạ. Chương 773 cố nhân. Nàng đã không thể so sơ tới tu tiên giới. Nếu lựa chọn muốn đi vào đọa thần tiểu giới, còn đã biết bên trong nguy hiểm, nàng tự nhiên sẽ làm tốt tốt nhất chuẩn bị. Đến nỗi âm độc. A, vô dụng đến tự nhiên là tốt nhất. Nhưng là nàng cũng không kiến nghị gậy ông đập lưng ông. Ở Tây Vực mua sắm một phen, Thẩm Thanh Nhất lại chở khách truyền tống trận đi Nam Vực, yêu tu một ít đồ vật tuy rằng thô ráp, nhưng là cũng có dùng tốt. Thì như trong tay này căn lông chim. Vị này tiểu đạo hữu, thứ này, tuy rằng nhìn là khó coi một chút, nhưng là đây chính là dùng côn bằng xích vũ luyện chế mà thành, đang chạy trốn thời điểm, tuyệt đối là một đại trợ công. Thẩm Thanh Nhất quay cuồng trong tay lông chim, gật gật đầu. Đồng ý mua thứ này, thấy Thẩm Thanh Nhất mua, kia yêu tu lại nhịn không được đề cử khởi hắn mặt khác đồ vật, lục tục mua rất nhiều đồ vật sau, Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa chuyển tới Bắc Vực. Nơi này là Phật ma lưỡng địa nơi làm tổ, ở chỗ này có thể bán được gáp chế ma môn Phật vật, cũng có thể mua được gáp chế Phật môn ma vật. Đối với dùng tốt hữu dụng, Thẩm Thanh Nhất đều ai đến cũng không cự tuyệt. Đương lại lần nữa tới kia phiến Bồ Đề Thụ Hải thời điểm, Thẩm Thanh Nhất đứng ở Thụ Hải dưới thật lâu sau. Thượng một lần cùng sư phó đến nơi đây, trong nháy mắt, đã là vài thập niên trước sự tình. Quả nhiên tu luyện vô năm tháng, nhất hoàng kinh niên. Bởi vì trước tiên truyền âm, Thẩm Thanh Nhất thuận lợi tiến vào tới rồi chùa La Không. Nhưng mà lúc này đây, vị kia đại sư đang bế quan, tiếp kiến Thẩm Thanh Nhất chính là chùa La Không chủ trì. A Di Đà Phật. Lão nạp hôm nay lòng có sở cảm, nguyên lai là tiểu thí chủ muốn tới, mời vào. Chùa La Không chủ trì minh bạch, lúc này đây sợ là muốn còn một đoạn nhân quả. Bất quá, vài thập niên trước, vị này tiểu thí chủ cùng vị kia linh đạo tông Sa Chân Quân đến nơi đây kết hạ nhân quả, sớm đã chú định hai bên chi gian duyên phận. Thẩm Thanh Nhất tới chùa La Không thật là có mục đích của chính mình, lúc trước chùa La Không đáp ứng sự tình, nàng cũng không có quên. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền phải dùng tới rồi. Nhìn Thẩm Thanh Nhất chọn lựa, chùa La Không chủ trì há miệng thở dốc. Hắn thực sự không nghĩ tới, Thẩm Thanh Nhất là lại đây hỏi bọn hắn muốn Phật môn khai quang Phật vật, hơn nữa tốt nhất là cái loại này lợi hại. Tu tiên giới đều đồn đãi vị này đã là một phế nhân, nhưng là y theo hắn xem người ánh mắt tới xem, chỉ sợ đồn đãi chưa chắc là thật. Trước mặt vị này tiểu thí chủ cái chán cũng không hối sắc, ngược lại là sáng sủa, chẳng qua muốn tìm tòi đến tột cùng, lại phảng phất đã chịu cái gì lực cản giống nhau. Chủ trì ở trong lòng lại lần nữa than một tiếng A-di-đà Phật, gần nhất mấy năm nay, tu tiên giới đại biến, tình huống như vậy, hắn không phải lần đầu tiên gặp được. Rốt cuộc bọn họ chùa La Không hậu viện, hiện giờ liền có một vị. Cầm chính mình muốn đổ vật sau, Thẩm Thanh Nhất đồng ý chủ trì mời, ở chùa La Không du ngoạn một ngày. Bất quá nàng không phải bạch bạch du ngoạn, lúc trước chùa La Không nhà ăn thức ăn, nàng nhưng không có quên. Dẫn đường tiểu Sa Di mang theo nàng nghĩ chùa La Không nhà ăn mà đi. Tuy rằng trong lòng có chút kỳ quái vị này thí chủ vì cái gì gần nhất liền hướng nhà ăn mà đi lúc này cũng không phải chùa La Không cơm điểm thời gian. Nhưng là chủ trì từng tự mình công đạo, phải hảo hảo chiếu cố hảo vị này thí chủ. Hai người xuyên qua một cái tụng kinh lâu, chỗ rẽ chỗ, Thẩm Thanh Nhất ngước mắt gian, đột nhiên nhìn đến một người sơn mặt. Tức khắc dừng bước, nhìn người kia sơn mặt, Thẩm Thanh Nhất không khỏi khẽ nhíu mày. Tiểu Sa Di theo nàng tầm mắt xem qua đi, liền nhìn đến cầm cái chổi chính quét trên mặt đất lá rụng người. Người nọ bất đồng với chùa miếu mặt khác tăng nhân, tuy rằng cũng ăn mặc tăng bảo, chính là lại lưu trữ tóc dài. Hơn nữa phía sau còn có một phen đoạn kiếm. Nếu là những người khác thấy, có lẽ còn sẽ nói một tiếng, chẳng lẽ là chùa La Không tục ra đệ tử. Tuy rằng chùa La Không tục ra đệ tử rất ít, nhưng mà người nọ mặt nghiêng, lại là làm Thẩm Thanh Nhất nghỉ chân nguyên nhân chủ yếu. Tiểu Sa Di cho rằng Thẩm Thanh Nhất nghi hoặc vị kia đặc biệt, liền mở miệng giải thích. Thí chủ, vị kia là chùa Nội Đức Thành Đại Sư tục gia đệ tử, Đồ Ma. Tiểu Sa Di nói làm Thẩm Thanh Nhất lông mày túc càng khẩn vài phần. Chùa La Không Đức Thành Đại Sư nàng nghe nói qua, đó là vị Phật môn Nộ Mục Kim Cương. Người nọ tựa hồ cũng chú ý tới Thẩm Thanh Nhất tầm mắt, hơi hơi quay đầu, đối thượng Thẩm Thanh Nhất đôi mắt sau, có một lát ngây người. Mà Thẩm Thanh Nhất cũng rốt cuộc thấy rõ Đồ Ma cả khuôn mặt, bất đồng với mặt khác một khuôn mặt, ở hắn mặt khác nửa khuôn mặt thượng, che kín vết sẹo, như là đau sẹo, lại như là chảo ngân. A Di Đà Phật. Tiểu tăng gặp qua vị này nữ thí chủ. Đồ Ma đối với Thẩm Thanh Nhất nói một tiếng Phật hiệu. Ban không, ta cảm thấy hắn rất tưởng Thánh Kiếm Tông vị kia. Nguyên Nam chủ, Sở Cảnh. Cho dù trên mặt hắn động tay chân, thậm chí hủy hoại nửa khuôn mặt, nhưng là Thẩm Thanh Nhất trong mắt trô sâu trong thanh hồng ánh sáng, rồi lại phá huyễn công hiệu. Người này cùng Sở Cảnh, giống nhau như lúc. Chỉ là má trái phía trên, tất cả đều là vết sẹo, kia vết sẹo không phải làm bộ. Lúc trước ở ra bàn không phá cảnh lúc sau, nàng cũng nghe nói Thánh Kiếm Tông một chút sự tình. Chẳng qua những cái đó sự tình đều là trưởng môn ở xử lý. Thánh Kiếm Tông trước trưởng môn cũng mang tội vào tông môn lôi vực, giam giữ 500 năm. Đối với đã không có nhiều ít thọ nguyên tông chủ, hắn giam giữ kỳ hạn, cơ hồ là hắn toàn bộ thọ nguyên, trừ phi hắn lại lần nữa đột phá. Nhưng mà hiện giờ thế nhân đều đã biết được, Thánh Kiếm Tông trước tông chủ bởi vì nghiệt đồ Sở Cảnh, tâm sinh tâm ma, chỉ sợ lại vô đột phá khả năng. Thánh Kiếm Tông cũng bởi vì bọn họ thầy trò hai người, từ đạo môn đệ nhất tông thiếu chút nữa ngã xuống ra mấy đại đỉnh cấp tông môn hàng ngũ. Hiện giờ Thánh Kiếm Tông trước tông chủ cơ hồ tương đương với đóng chết quan. Mà bàn không phá cảnh sau lại bởi vì vẫn viêm giới tu sĩ hỗn loạn, cùng với huyết sắc quái vật, đuổi giết Sở Cảnh ngã xuống vào một cái huyết sắc quái vật sóng chiều chung, đại sau lại Thánh Kiếm Tông đệ tử lại đi tìm kiếm khi, sớm đã không thấy tung tích, chỉ để lại một ít mang huyết quần áo. Mà hắn cho nên hồn đèn cũng hoàn toàn tắt, lại vô hắn nửa điểm hơi thở. Từ đây mọi người mới cho rằng đã từng cái kia đạo môn đệ nhất thiên tài ngã xuống ở trong bí cảnh. Bất quá hiện giờ cái này, tuy rằng hơi thở không giống nhau. Thanh nhất, trên người hắn có không gian hơi thở. Bàn không nhìn Sở Cảnh, mày cũng không khỏi hơi hơi nhăn lại, hắn tự nhiên cũng phát hiện Sở Cảnh trên người không quá tầm thường hơi thở. Tựa hồ còn có vân trạch đại lục căn nguyên hơi thở. Thẩm Thanh Nhất cảm thán, bàn không không hổ là vạn linh hóa thân đại lão. Vân trạch đại lục hơi thở, nàng đương nhiên biết, đó là hắn vị kia sư phó dùng căn nguyên chi hoa tầm bổ. Đến nỗi không gian hơi thở, Thẩm Thanh Nhất tự nhiên cũng cảm nhận được, cái này làm cho nàng nghĩ tới nữ chủ cái kia thần bí không gian. Mấy năm nay sự tình quá nhiều, thế cho nên nàng đều quên mất nam nữ chủ này cha, mà hiện giờ những việc này, cùng nguyên tắc đã có thể nói không chút nào tương quan. Nữ chủ Phù Ngọc Giao ở bàn không phá trong gương cũng có người nói nhìn đến quá, chỉ là sau lại cũng không giải quyết được gì. Hiện giờ Sở Cảnh ở chỗ này. Thanh Nhất, trên người hắn căn nguyên hơi thở, đã cùng hắn hòa hợp nhất thể. Bàn không trong lòng kỳ quái, bất quá ở nghe được Thẩm Thanh Nhất đem Sở Cảnh sự tình nói cho hắn nghe quá, liền sáng tỏ gật đầu. Tuy rằng chỉ có căn nguyên chi hoa một tiểu cánh, nhưng hơi thở tương dung sau, hắn tự thân nguyên bản hơi thở bị hủy diệt cũng không tính kỳ quái, đến nỗi trong thân thể hắn cái kia không gian, nhưng thật ra có chút ý tứ. Chương 774 cố ra tới cửa. Thanh Nhất, người này tạm thời đừng cử động, có lẽ về sau sẽ có chút tác dụng. Bàn không nhìn giờ phút này Sở Cảnh, cảm thấy cái này cái gọi là thiên đạo chi tử khả năng đã hoàn toàn cùng sáng tạo người của hắn quyết liệt, mà giờ phút này còn có hướng trái ngược hướng phát triển xu thế. Cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, đây là một cái lý. Bàn không đương nhiên không hy vọng sở hữu sự tình đều gánh ở một cái hai người trên người. Nếu là Thẩm Thanh Nhất trên người nguy hiểm có thể phân ra đi một chút, bàn không tự nhiên thập phần vui. Rời đi chùa La Không, Thẩm Thanh Nhất liền cảm giác một đạo tầm mắt vẫn luôn theo sát nàng. Là kia cây bồ đề lão thụ. Thẩm Thanh Nhất gật đầu, hiện giờ nàng tu vi đã tới nguyên anh kỳ, mà thần thức càng là ở nguyên anh cao kỳ, đối với chung quanh cảm giác đã cùng qua đi không thể đồng nhật mà ngữ. Chỉ là kia bồ đề lão thụ cũng không có tản mát ra cái gì ác ý. Có lẽ là tò mò, có lẽ là mặt khác, chỉ là đãi Thẩm Thanh Nhất sắp rời đi Phật môn địa giới thời điểm, đột nhiên tiếp thu đến một cái lão giả thanh âm. Thí chủ dừng bước. Bồ đề hàng năm sinh hoạt ở Phật mà nội, tự thân sớm đã khai linh, tu Phật. Hắn chẳng qua có chút tò mò, trước mặt cái này tu sĩ trên người hơi thở có chút đặc biệt, nhưng là muốn nói đến cụ thể đặc biệt ở nơi nào, hắn lại không thể nói. Hắn đương nhiên không biết, nếu là đã từng, Thẩm Thanh Nhất không có dung hợp không gian, hắn có thể cảm nhận được Thẩm Thanh Nhất trên người một linh khí tức cùng công đức tín ngưỡng chi lực. Nhưng mà giờ phút này dung hợp không gian, có không gian thời không chi lực làm yểm hộ, hơn nữa bản không dạy dỗ liễm tức quyết. Trên người nàng hơi thở bị che giấu thực hảo. Thậm chí nếu là nàng muốn điều động không gian nội thổ linh lực, đem trên người mặt khác linh lực che giấu rớt, điều tra người cũng sẽ bởi vì trên người nàng thổ linh lực nghĩ lầm nàng là cái thổ linh lực tu sĩ. Bồ đề căn cần trải rộng chùa La Không, nhưng là chủ trì bọn họ làm việc làm thực cẩn thận, chung quanh kết giới cũng ngăn trở có chút tò mò bồ đề. Hắn chỉ là biết vị này chính là chùa La Không bọn họ quan trọng khách nhân. Nhưng mà thân là sinh Phật tính mục linh, hắn ở cảm nhận được Thẩm Thanh Nhất thời điểm, bản năng sinh ra chính là thân cận, mà phi bài xích. Cái này làm cho hắn không khỏi nhớ tới vài thập niên trước cái kia nữ tu. Nhìn nhìn giờ phút này không giống nhau mặt, bồ đề nghĩ đến nhân tu một ít thủ đoạn. Thí chủ, cho ngươi. Nếu là thật là vị kia, như vậy mấy năm nay, hắn cũng bởi vì lúc trước những cái đó ma khí đã chịu không ít chỗ tốt, hơn nữa hắn tự thân cũng thập phần chán ghét ma tu. Nhìn đệ ở chính mình trước người nhanh cây, Thẩm Thanh Nhất không khỏi chớp một chút đôi mắt. Đây là cây bồ đề cảnh. Thí chủ cùng ta cũng coi như có chút duyên phận, này nhánh cây liền tặng cùng thí chủ. Chịu đựng vô số năm Phật pháp lễ rửa tội, khai linh Phật môn thánh vật cây bồ đề, nó nhánh cây cũng không phải là bồ đề thụ hải những cái đó bình thường cây bồ đề có thể bằng được. Phải biết rằng tại ngoại giới, chính là những cái đó cây bồ đề chi, cũng là bị các tu sĩ tranh đoạt đồ vật. Bồ đề đã khai linh, thả thụ linh ở nơi đó, nhưng mà đối với Phật đạo rất có hiểu được hắn, xem qua không ít hành tẩu bồ đề thụ hải Phật môn lưỡng địa tu sĩ. Cũng mơ hồ có thể cảm nhận được một ít tu sĩ trên người đổ vật. Giờ phút này trước mặt này tu sĩ, tướng mạo không hiện, phảng phất con đường phía trước một mảnh sương mù che đậy. Tuy không biết cuối cùng là cắt là hung, hắn lại từ kia mãnh liệt mênh mông trong sương mù, thấy được nguy hiểm thật mạnh. Hơn nữa kia nguy hiểm, tựa hồ liên lụy rất nhiều. Cho nên, này bồ đề cảnh, nàng nhận được. Thẩm Thanh Nhất trở lại chính mình động phủ sau, an tĩnh kiểm kê chính mình này một chuyến sở thu hoạch đồ vật. Đồ vật rất nhiều, cũng có chút tạp. Mà này đó còn xa xa không đủ. Nàng đã nhờ người ở trong tối thành phố mua sắm một ít đồ vật, cùng với làm trưởng môn sư thúc lấy chính mình danh nghĩa hướng bản không tiên minh mua sắm một ít đồ vật. Mặc kệ là nói dùng để tặng cùng đồng môn vẫn là mặt khác, tình cảm thượng một ít đồ vật, tiên minh nên cấp vẫn là sẽ cho. Mà nàng cũng đem chính mình kiểm kê ra tới một ít đồ vật, Linh Đạo Tông, Thiên Hư Tông có thể dùng được đến, đều đổi thành cống hiến điểm cùng tích phân. Đến nỗi dư lại một ít, nàng cũng bốn phía hướng tiên minh bán ra. Đến nỗi lý do sao, tự nhiên là đọa thần tiểu giới mở ra, bọn họ yêu cầu càng nhiều bảo mệnh đồ vật. Lần này xuống dưới, tiên minh cùng các đại cửa hàng thu hoạch không ít tích lợi, tu tiên giới được đến tiếp viện tu sĩ cũng đề cao thực lực, bọn họ chỉnh thể thực lực hướng lên trên đề cao, tiến vào đọa thần bí cảnh chung sau, tự nhiên cũng sẽ an toàn rất nhiều. Mà nàng yêu cầu mua sắm một ít đồ vật, một ít được đến chỗ tốt tông môn thế lực, tiên minh gia tộc cũng đều thả lỏng tiện nghi không ít. Liên ở Thẩm Thanh Nhất xử lý chính mình đỉnh đầu thượng sự tình khi, nàng nghe được Lạc Hồng Điện nội mặt khác động tĩnh, đó là có người ở ngoài điện cầu kiến. Thẩm Thanh Nhất thần thức nhìn thoáng qua, phát hiện là Cố gia người, nghĩ đến nhị sư tỷ, Thẩm Thanh Nhất đi ra động phủ. Nên đón Cố gia người là Lục Cảnh Kình. Hiện giờ toàn bộ Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện, ruột thịt một mạch, trừ bỏ bế quan Cố gia Cố Minh Tuyết, liền dư lại Lục Cảnh Kình cùng Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất đối ngoại là phế nhân một cái, tự nhiên cho nên sự tình liền giao cho Lục Cảnh Kình tới xử lý. Lạc Hồng Điện trong đại điện, Cố gia trưởng lão nhìn Lục Cảnh Kình, há miệng thở dốc. Cố trưởng lão, có chuyện không ngại nói thẳng. Lục Cảnh Kình ngồi ngay ngắn với chủ tọa phía trên, tuấn lãng khuôn mặt giờ phút này sắc mặt bình tĩnh nhìn Cố trưởng lão, cả người hơi thở trầm ổn nội liễm. Cố gia trưởng lão nhìn vị này Lục gia tương lai gia tộc, không được cảm khái Lục gia thật là ra một cái hạt giống tốt. Lục đạo hữu, thật không dám dâu dếm, ta là đại biểu Cố gia cố ý tới cửa thỉnh cầu Thiên Thủy Phong. Không biết Cố trưởng lão sở cầu chuyện gì? Cố gia cùng Lục gia đều là Linh Đạo Tông quản hạt tiếp theo lưu gia tộc thế lực, nhưng là đọc qua phạm vi lại không giống nhau, bất quá giao tình hoặc nhiều hoặc ít là có. Ai? Cố gia trưởng lão thở dài một hơi, mặt mày chi gian u sầu dâng lên. Chúng ta hy vọng Lục đạo hữu có thể khuyên bảo Minh Tuyết kia nha đầu, đọa thần tiểu giới. Chúng ta Cố gia không hy vọng nàng tham dự đi vào. Cố trưởng lão nói tới đây không khỏi hơi hơi cúi đầu. Hắn biết, hiện giờ về đọa thần tiểu giới, nhiều ít có chút mẫn cảm. Rất nhiều tu sĩ đối với việc này, có lòng đầy căm phẫn, cũng có sợ hãi trốn tránh. Nhưng mà làm Vân Trạch Đại Lục ngũ đại đạo môn Linh Đạo Tông, là tuyệt đối không cho phép phía dưới đệ tử lui về phía sau chạy trốn. Mà thân là Linh Đạo Tông phụ thuộc gia tộc thế lực, tự nhiên cũng là như thế. Bọn họ Cố gia đương nhiên không có không muốn. Rốt cuộc Linh Đạo Tông cách làm đã xem như dày rộng. Mỗi cái phong, mỗi cái gia tộc xuất chiến người đến có, nhưng là cũng sẽ lưu lại sinh cơ. Đương nhiên, có chút gia tộc thế lực là thà rằng toàn tộc chết trận, cũng tuyệt không lùi bước. Bọn họ Cố gia là Lao Thế gia, mà Cố Minh Tuyết lại là Cố gia đại tiểu thư, càng là Linh Đạo Tông Thiên Thủy Phong thân truyền đệ tử. Cố gia tuy rằng có làm Cố Minh Tuyết liên hôn ý tưởng, nhưng là yêu thương cũng là thật sự. Đoạ thần tiểu giới nguy hiểm bãi tại nơi đó, Cố gia giờ phút này lại làm Cố Minh Tuyết lui về phía sau. Nghe xong Cố gia trưởng lao nói, Lục Cảnh Kình xem như minh bạch hắn lần này lại đây mục đích. Chương 775 không lùi. Bất quá, nếu chỉ là Cố gia không muốn Cố Minh Tuyết tiến vào đọa thần tiểu giới có lẽ còn sẽ không làm Cố gia trưởng lão tới cầu bọn họ khuyên bảo, chỉ sợ là sư tỷ nàng chính mình cũng muốn tiến vào đọa thần tiểu giới. Cố gia trưởng lão gật đầu. Cố Minh Tuyết tính tình Cố gia trên dưới đều biết, ngay thẳng nhiệt tình, khá vậy cố chấp. Giờ phút này nàng nếu nhận định muốn đi vào đọa thần tiểu giới, như vậy người khác khuyên bảo khả năng nàng là một chút đều nghe không vào. Mặt trời chói chang trên cao, Cố gia đại đường ngoại, Cố Minh Tuyết quỳ gối nền đá xanh bản thượng. Cố Minh Tuyết tiểu gì không khỏi sốt ruột đứng ở một bên, muốn tiếp tục khuyên bảo, chỉ là quỳ người nọ lại nhắm hai mắt lại. Cố gia chủ ngồi ở trong đại đường, nhìn đường ngoại người nọ, nắm tay vịn tay lại lần nữa nắm thật chặt. Đây là nàng duy nhất huyết mạch, bọn họ sao có thể không yêu thương. Minh Tuyết, ngươi liền nghe tiểu gì một tiếng khuyên. Chớ có đi kia cái gì đọa thần tiểu giới. Cố gia như vậy nhiều đệ tử sẽ tiến vào, không kém ngươi một cái, ngươi an tâm ngốc tại trong nhà. Cố Minh Tuyết mở to mắt, ánh mắt kiên định. Ta cũng là Cố gia một phân tử, ta Cố gia tộc nhân, ta Vân Trạch Đại Lục đồng bào đều không lui về phía sau, ta Cố Minh Tuyết dựa vào cái gì lui về phía sau. Minh Tuyết ta. Cố gia chủ đứng lên, từng bước một hướng về Cố Minh Tuyết đi đến. Nàng đã ở đường ngoại quy 5 ngày, nếu không phải tu tiên người thân thể bất đồng với phàm nhân, chỉ sợ thân thể đã sớm dưới háng. Nhưng mà giờ phút này Cố Minh Tuyết sắc mặt cũng không có thật tốt, môi khô khốc, tái nhợt sắc mặt. Chỉ là kia thẳng thắn lưng lại không có nửa phần lùi khiếp. Ngươi thật sự là quyết tâm muốn vào kia đọa thần tiểu giới. Là. Hai người tầm mắt đối thượng, Cố gia chủ có một lát hoàng thần. Phảng phất lúc trước cái kia ôn nhu nữ tu đứng ở trước người, chỉ là kia ôn nhu dưới, lại có khác một phần không thể lay động kiên cường. Ngươi cũng biết hiện giờ đọa thần tiểu giới có bao nhiêu nguy hiểm. Biết. Trước có thánh vương điện không chết không ngừng đuổi tận giết tuyệt, sau có đọa thần tiểu giới dị thường nguy hiểm cổ thú. Còn có tiên giới cùng với mặt khác biên giới như hổ rình mồi cùng thờ ơ lạnh nhạt. Hoặc là tại đây mặt ngoài nguy hiểm dưới, còn có không người biết âm mưu cùng tránh cũng không thể tránh nguy hiểm. Ngươi biết rõ con đường phía trước gian nan. Minh Tuyết cũng tuyệt không lui về phía sau. Minh Tuyết hiện giờ, sau này nhìn lại, mấy trăm năm đã qua, Minh Tuyết lại không phải đã từng không hỏi thế sự Cố gia đại tiểu thư. Ta là Cố Minh Tuyết. Cố gia kiêu ngạo. Ta không cho phép người khác chĩa vào ta. Dẫm lên Cố gia cuộc sống. Ta cũng không cho phép bởi vì ta, làm Cố gia, làm tông môn hổ thẹn. Cố Minh Tuyết cùng Cố gia, cùng Linh Đạo Tông cùng Vân Trạch Đại Lục, cùng bản không cùng tồn vong. Còn ở Linh Đạo Tông nói chuyện với nhau Cố trưởng lão đột nhiên đã chịu Cố gia chủ truyền âm, nhìn truyền âm bài tin tức, Cố gia trưởng lão thở dài một hơi. Không cần. Lúc chạng vạng, Cố Minh Tuyết kết thúc vài thập niên bế quan, về tới Linh Đạo Tông. Thẩm Thanh Nhất đến Cố Minh Tuyết sân thời điểm, liền nhìn thấy nàng ngồi ở sân nội uống một hồ rượu thuốc. Nghe được tiếng vang, Cố Minh Tuyết quay đầu lại. "Tiểu sư muội a." Thẩm Thanh Nhất ngồi vào nàng bên cạnh, nhắc tới một bầu rượu, uống một ngụm. Phát hiện nhập miệng rượu, nghe có cổ dư vị, nhưng không có nửa điểm cay đắng, ngược lại là có cổ vị ngọt. Cố Minh Tuyết cười cười, "Ngươi cũng cho rằng đây là rượu thuốc đi?" Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Cố Minh Tuyết nhìn trong tay màu đỏ bình rượu, trong mắt hiện lên cái gì, không khỏi thấp thấp nỉ non. "Ta trước kia như thế nào không có phát hiện đâu?" Thẩm Thanh Nhất quay đầu coi chừng Minh Tuyết. Liền cái bình rượu đều là ta thích nhan sắc. Ha ha. Ta thật gờ. Cố Minh Tuyết đột nhiên nhắm mắt lại, thoạt nhìn có chút say. Tiểu sư muội, ngươi nói ta có phải hay không cái ngốc tử? Nếu là. nếu là ta vào đọa thần tiểu giới. Hắn lại không còn nữa. Thẩm Thanh Nhất đột nhiên biết Cố Minh Tuyết đang nói ai. Cố Minh Tuyết khó chịu ôm lấy Thẩm Thanh Nhất, nước mắt một giọt rơi xuống. Nửa ngày lẩm bẩm mở miệng. Bất quá. Không có quan hệ. Nếu là. Không thể vai sát vai cùng tác chiến, ra ngựa bọc thây, chôn ở một miếng đất thượng. Cũng là không tồi. Hoa lạc, phiêu phiêu đắng đãng. Lạc hồng điện hoa lên nở rộ, nhiên năm đó thầy trò 6 người cộng đồng ngắm hoa đã trở thành qua đi. Mãn viên hoa lê dưới, chỉ còn lại Thẩm Thanh Nhất một người. Lục Cảnh Kinh đi lục ra, công đạo một chút sự tình, mà Cố Minh Tuyết cũng lại lần nữa bế quan tu luyện. Tỷ tỷ, ngươi chuẩn bị như vậy nhiều luyện khí đồ vật làm gì? Thẩm Thanh Nhất nhìn chính mình gần nhất bắt được đồ vật, ánh mắt càng thêm thâm trầm lên. Còn có 3 năm liền đến đọa thần tiểu giới mở ra nhật tử. Ta tưởng, làm đáp lễ, ta không thể so bọn họ cấp phong phú một ít, bằng không như thế nào không làm thất vọng bọn họ mấy năm nay đối với chúng ta đặc thủ chiếu cố đâu. Chỉ cần là đọa thần tiểu giới kinh hỉ, như thế nào đủ đâu. A Thanh nhìn trên mặt mang cười Thẩm Thanh Nhất, lại cảm giác phía sau lưng có chút lạnh. Nếu nàng, Vân Trạch, bàn không tránh cũng không thể tránh. Vậy làm trận này nước đục trở nên càng thêm vẩn đục một chút đi. Nàng muốn cho bọn họ đạp lên dưới lòng bàn chân bàn không, bọn họ coi là tùy ý nhưng diệt sát bàn không, mọc đầy giết người lợi kiếm. Làm cho bọn họ sau này mỗi khi nhớ tới thời điểm, đều như ngạnh ở hầu. Đều đầu đau muốn nứt ra. Ầm vang. Đinh Hai nhức góc thanh âm quanh quẩn ở bàn không cảnh nội, không trung mộ xuất hiện một lỗ hổng. Mau xem. Đoạ thần tiểu giới bắt đầu mở ra. Mọi người tùy ta, cầm lấy chúng ta vũ khí. Ta cùng bàn không cùng tồn vong. Sắt. Vẫn viêm giới. Quy tộc người toàn tộc trên dưới khẩn trương nhìn trong tay hương. Thư Thanh cả người đều đang run rẩy. Còn dư lại nửa khắc chung. Cho nên quy tộc người thành kính nhìn kia đang ở thiêu đốt hương. Ầm vang. Thân mây bị xé rách. Mọi người ngẩng đầu, thấy được khe nước kia. Là đọa thần tiểu giới mở ra. Mọi người hô hấp không khỏi tùy theo căng thẳng. Vâng. Kim quang nở rộ kia một khắc, cho nên quy tộc người quỳ xuống một mảnh. Bàn không giới mọi người nhìn kia phóng lên cao kim sắc của sáng, không khỏi sửng sốt. Kia. Đó là cái gì? Đừng không phải kia tiên giới thánh vương điện lại đang làm cái gì tay chân. Tức khắc mọi người phẫn nộ tới đỉnh điểm. Chỉ là thực nhanh có người liền phát hiện không thích hợp. Không. Không thích hợp. Các ngươi mau xem. Đó là cái gì? Thẩm Thanh Nhất đột nhiên xông lên phía chân trời. Chu Thánh. Ong ong ong. Thiên địa vù vù, vô số linh lực kích động. Thẩm Thanh Nhất trợn mắt khoảnh khắc, sau lưng núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, sơn xuyên, hoa cỏ, cây cối, con sông, thế giới. Thật lớn thẳng tắp nhập vân tiêu, phảng phất nhưng đâm thủng trời cao giống nhau. Kia. Đó là cái gì? Đi cùng Linh Đạo Tông một hàng đội ngũ đứng ở Vân Trạch Đại Lục một phương Lục Cảnh Kình cùng Cố Minh Tuyết đồng tử không khỏi đột nhiên co rụt lại. Tiểu sư muội, có người cũng phản ứng lại đây. Kia bút là Thẩm Thanh Nhất. Nàng không phải biến thành phế nhân sao? Nàng hiện tại muốn làm cái gì? Hoắc Thâm nhìn nguyên bản tinh không vạn lý không trung, đột nhiên xuất hiện kiếp vân, tựa hồ nghĩ đến cái gì, đồng tử kịch liệt co rút lại. Thanh Nhất, truyền đạo, lấy thân truyền đạo, truyền vẫn là Nho Đạo. Chương 776 vạn đạo truyền thừa. Cuồng phong gào thét, cuốn lên vô số cắt bay đá chạy, vòm trời phía trên, kia vỡ ra một lỗ hổng càng lúc càng lớn, chỉ là ở nó chung quanh, lại bị lôi kiếp bao quanh vây quanh. Thẩm Thanh Nhất trong tay linh lực một hoa, máu tươi rơi xuống, giống như nước bắn huyết sắc hoa tươi. Chu Thánh rơi xuống khoảnh khắc, lấy thiên địa vì bố, linh lực vì mặc thế giới, đồng nhiên bị phát họa ra một bút. Bút mực khoảnh khắc vượng nhiễm khai, thiên địa nhiễm một mảnh màu sắc rực rỡ. Nô lấy nô ý. Điểm vạn tự thế giới. Vâng. Kim quang nổ tung khoảnh khắc, vô số linh quang hóa thành từng đạo văn tự, xông lên trời cao. Quang mang chói mắt làm mọi người không khỏi đột nhiên nhắm mắt lại, chỉ là thiên địa chi gian vù vù thanh lại càng thêm lớn lên. Thiên diêu mà hoảng chi gian, mọi người chỉ cảm thấy lôi kiếp đột nhiên rơi xuống. Ầm vang. Thẩm Thanh Nhất tay cầm Chu Thánh, nhìn kia giống như sóng lớn quay cuồng rít gào thiên lôi. Nho đạo đã lạc, nho tâm đã hủy. Nhưng thì tính sao? Hôm nay nàng liền phải tại đây mênh mông đại lục, phù sinh vạn vực chung một lần nữa rơi xuống kia một bút. Thế nhân nếu là quên mất quá khứ nho đạo, không có quan hệ, tương lai nho đạo sẽ mọc dễ nảy mầm. Những người đó nếu là muốn làm nho đạo hoàn toàn hủy diệt, làm nàng Thẩm Thanh Nhất hôn mê với mà, kia không có khả năng. Nàng sẽ không ngã xuống. Cho dù bỏ, nàng cũng sẽ từ cửu lũ hoàng tuyền bỏ ra tới. Thẩm Thanh Nhất ngã xuống lúc sau, thế giới này cũng sẽ có vô số Thẩm Thanh Nhất một lần nữa đứng lên. Hôm nay. Chắn ta giả. Chu. Thần ma không trở. Thiên đạo không ngăn cản. tận trời ánh sáng càng ngày càng thịnh, cơ hồ làm kia đọa thần tiểu giới khẩu tử sắp nhìn không tới. Mà kim sắc quang mang cũng xuyên thấu qua kia thon dài cái khe chiếu xạ vào ngăm đen không gian đường hầm chung. Tiên giới. Ầm ầm ầm. Sao lại thế này? Nay đọa thần tiểu giới hôm nay như thế nào lay động như vậy lợi hại? Mau nhìn xem, là cái nào địa phương xuất hiện vấn đề? Trông coi đọa thần tiểu giới mọi người vội vàng kiểm tra. Là hợp với hạ linh vực địa phương. Sao lại thế này? Ầm ầm ầm. Tiên giới mọi người đang chờ đợi đọa thần tiểu giới mở ra, chỉ là kia rất nhỏ đong đưa, làm một ít người nhịn không được ghé mắt. Làm sao vậy? Có phải hay không phát sinh địa chấn? Chẳng lẽ có tu sĩ ở gần đây đánh nhau? Không nên à, đọa thần tiểu giới mở ra một tháng, phụ cận không được phát sinh đánh nhau hầu đả sự kiện a. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đừng không phải đọa thần tiểu giới đã xảy ra cái gì biến cố. Tiên giới đạo nguyên sơn vùng. Chim bay xoay quanh, linh lực đột nhiên chân khai, bên ngoài tuần tra đệ tử nhất thời không tra, bị kia phát ra năng lượng sóng xung kích cấp vọt vừa vạn. Phanh. Mọi người tạp dừng ở mà, bắn khởi một mảnh cho bụi. Sao lại thế này? Đạo nguyên sơn đây là làm sao vậy? Vừa mới là đạo nguyên phát sinh. Đã xảy ra chấn động. Đạo nguyên sơn đã nhiều ít năm chưa từng có một chút ít động tĩnh. Từ khi nho đạo ngã xuống lúc sau, đạo nguyên sơn phát sinh động tĩnh càng ngày càng nhỏ, gần đây mấy vạn năm càng là giống như tĩnh mịch giống nhau. Hiện giờ kia tận trời linh lực, làm mọi người sắc mặt đều không khỏi đi theo biến đổi. Mau! Mau đi thông chi các trưởng lão! Mau! Đạo nguyên sơn sự tình quan trọng đại, hiện giờ lớn như vậy chấn động. Bàn không giới! Thiên lôi cuồn cuộn rơi xuống, Thẩm Thanh Nhất ngẩng đầu. Lôi quang chiếu rọi nàng khuôn mặt, ở giống như lôi hải trong thế giới, nàng giống như một diệp thuyền con. Nhỏ bé, bé nhỏ không đáng kể. Nhưng là kia càng ngày càng long trọng quan mang, một chữ một ngữ. Đều ở tạo thành một cái thế giới mới. Đó là nho đạo. Nàng tiếp nhận rồi nho đạo truyền thừa, càng là nhiều lần mấy cái cổ chiến trường, những người đó không phải đối nho đạo kiêng kỵ thực sao. Luân hồi chi kiếp. Nho đạo hưng suy. Vạn linh thương sinh. Đã người khác sợ trăm nhà đua tiếng. Nàng càng muốn làm kia chôn giấu với trong bóng tối quang, chiếu xạ tiến này phiến mênh mông đại địa. Ầm vang. Mọi người mở to hai mắt, nhìn kia tòa tháp cao từ dưới nền đất một chút đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng đến cuối cùng ẩn vào đám mây. Truyền thừa tháp. Lấy sức của một người, sáng lập vạn đạo truyền thừa. Thẩm Thanh Nhất sắc mặt có chút tái nhợt, chính là trên mặt ý cười lại càng ngày càng long trọng. Nho đạo. Nàng để lại. Những cái đó tiền bối gieo hạt giống, nàng cũng để lại. A Nhung. Lịch. Thật lớn sáu đầu thủy điểu phóng lên cao, ánh lửa theo nó vỗ cánh bay cao mà xoay quanh bay lên. Giống như mặt trời chói chang nắng gắt, quang mang rừng ở tứ hải bát hoang. Thẩm Thanh Nhất nhìn trong tay túi chứa vật nhóm, trong mắt điên cuồng càng dữ dội hơn vài phần. Hư không cắn nuốt. Đôi tay thời không chi lực tụ lại khoảnh khắc, trong cơ thể không gian tùy theo bị điều động, chung quanh không gian hàng rào nháy mắt đã chịu nghiêm trọng quá nhiều, vô số vết rạn xuất hiện ở Thẩm Thanh Nhất quanh thân. Nàng! Nàng đây là muốn làm cái gì? Kia giống như vô số mảnh nhỏ không gian thấu kính đột nhiên băng khai. Thẩm Thanh Nhất liền thuận thế một phen kéo ra nàng trước đó chuẩn bị tốt những cái đó túi chữ vật. Mọi người chỉ thấy vô số linh quang rơi vào hư không, bay lả tả. Đó là... cái gì? Vô số truyền thừa ngọc giản theo Thẩm Thanh Nhất mở ra thời không đường hầm đột nhiên tán hướng các nơi. Vẫn viêm giới. Đã sớm chuẩn bị tốt quy tộc người, tức khắc cảm giác không gian một mảnh chấn động, mọi người lập tức tinh thần chấn động. Tới. Ông ngong ngong. Vâng. Không gian phá vỡ khoảnh khắc. Bọn họ chỉ nhìn đến phía trên không gian đột nhiên xuất hiện một cái nắm tay cười to màu đen cửa động, từ cửa động trung đột nhiên rơi xuống vô số quan điểm. Tiếp được chúng nó. Đó là nho đạo truyền thừa. Đó là bọn họ quy tộc người kính ngưỡng vô số năm, chờ đợi vô số năm nho đạo truyền thừa. U Minh chủng tộc cũng cảm nhận được phía chân trời mãnh liệt không gian dao động. U Sách ánh mắt chợt lóe, duỗi tay một chảo, một mảnh ngọc giản liền rơi vào hắn trong tay. Vạn đạo chi kiếm. Đây là truyền thừa ngọc giản. Không chỉ có vẫn viêm giới, phàm là Thẩm Thanh Nhất có thể chạm đến đến, có thể mở ra địa phương, nàng đều không có buông tha. Bỉ Khác Xâm đại lục, Lưu Vân đại lục, Thiên Tang đại lục. Cho dù này đó đại lục chẳng qua muôn vàn thế giới một cái bụi bặm, nhưng nàng tin tưởng chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to. Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất. Vân Dã, Tống Miên, Phong Lạc, Sở Cảnh, Linh Úc Nam. Trong tay linh lực bay ra, hướng về kia không gian hối đi. Tức khắc Thẩm Thanh Nhất mở ra không gian đường hầm bị mở rộng vài phần. Những người khác thấy vậy, không khỏi sôi nổi học theo. Thẩm Thanh Nhất tái nhợt mặt, không khỏi lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Ngồi sao chi hỏa. Trung đem lửa cháy lan ra đồng cỏ. Tiên giới. Tiếp thu đến tin tức chúng tiên nhìn đạo Nguyên Sơn mảnh đất trung tâm kia còn ở lập lòe quan mang. Thanh. Là Nho đạo truyền thừa. Xích. Là Thương Diễn kiếm thánh truyền thừa. Kia Lam. Là Âm nói truyền thừa. Này đó truyền thừa. Rốt cuộc lại lần nữa ra đời. Bị bao phủ biến mất vô số năm. Rốt cuộc vẫn là ra đời sao? Thiên đạo luân hồi. Ầm vang. Tận trời ngọn lửa, lôi kiếp hủy diệt hơi thở rơi xuống. Thẩm Thanh Nhất rốt cuộc chống đỡ không được, thân hình rơi xuống khoảnh khắc, sợi tóc giơ lên. Mặc phát phi dương, quần áo phân phật. Nhiên phía chân trời kim quang long lánh, đại địa sinh cơ rạng rào, rơi xuống người lại ở trong phút chốc, đầy đầu tóc đen tất cả biến bạch. Nhìn hủy diệt lôi kiếp rơi xuống. Thẩm Thanh Nhất. Ầm vang. Chương 777 chết giả. Đoạ thần tiểu giới ước chừng mở ra một tháng, nhiên bản không giới mở miệng chỗ, hội tụ tu sĩ càng ngày càng nhiều. Mọi người nhìn kia cách đó không xa thật lớn truyền thừa tháp, không khỏi đều được một cái nói lễ. Hoắc Thâm trong mắt huyết hồng một mảnh, trong tay nắm kiếm càng nắm càng chặt. Hắn không tin chính mình đồ đệ ngã xuống, nhưng là nàng lấy thân truyền đạo. Lại ở lôi kiếp rơi xuống khoảnh khắc tóc bạc bạc hết, quang mang tan đi khoảnh khắc, thế gian lại vô nàng ảnh. Liền chuyên trúc hồn đèn cũng đã tắt. Chính là Hoắc Thâm chính là không tin. Cho dù thế nhân đều nói nàng đã ngã xuống. Trước kia bọn họ cũng là như thế này nói. Không tin không chỉ có hắn một người. Mọi người nhìn đọa thần tiểu giới càng khuếch càng lớn khẩu tử, trong mắt sắc ý, ngực trô đè ép phẫn nộ, đã càng diễn càng liệt. Bọn họ lặp đi lặp lại nhiều lần bị tiên giới người bức áp. Thẩm Thanh Nhất, cái kia thiên chi tiêu tử, cũng từng bước một bị bọn họ từ thần đàn thượng bức rơi xuống vực sâu. Hiện giờ càng là thân vẫn đạo tiêu. Một cái liền gân mạch đan điền đều phế đi người. Còn đều có thể như vậy không chút nào sợ hãi, bọn họ lại có gì đáng sợ sợ. Tả hữu bất quá là một cái chết thôi. Sắc, sắc, sắc, ầm vang. Không trung mây đen quay cuồng, một người ngồi ở trên thuyền nhỏ nhanh chóng trượt. Trung quanh độ ấm lại thấp vài phần, gào thét gió lạnh thổi thuyền nhỏ loạn choạng. Không bao lâu, trên bầu trời phương lại lần nữa phiêu phiêu đáng đáng hạ lông ngỗng đại tuyết. Thẩm Thanh Nhất gom lại chính mình trên người khoác đại trăm chiên, uống một ngụm rượu mạnh. Thở ra hàn khí phảng phất ở chỉ khoảng nửa khắc đều có thể hóa thành băng sương mù. Tỷ tỷ, ngươi vì sao phải chết giả? A Thanh nằm ở Thẩm Thanh Nhất trong lòng ngực, nghĩ đến cuối cùng kia một khắc, sư phó sư thúc cùng với những cái đó sư huynh sư tỷ các bằng hữu khỏe mắt muốn nứt ra, A Thanh không hiểu lắm. Thẩm Thanh Nhất nghe vậy, nheo nheo mắt, hơi buông xuống mi mắt làm người không phải thực thấy rõ nàng giờ phút này rốt cuộc là suy nghĩ cái gì. Nửa ngày, Thẩm Thanh Nhất phun ra một ngụm trọc khí. Vào này đọa thần tiểu giới, sao có thể không có nguy hiểm? Huống chi nàng nguy hiểm không chỉ là Thánh Vương Điện, tiên giới tu sĩ, cổ thú. Còn có kia cuối cùng nghịch thiên hành trình. Con đường phía trước nhấp nô, không thành công liền xả thân. Bàn không nhắm mắt lại, hắn đương nhiên biết Thẩm Thanh Nhất lựa chọn. Nàng như vậy hành động, ở tiên giới nào đó người trong mắt, không thể nghi ngờ với nhổ răng cọp. Đó là khiêu khích. Ở truyền thừa rơi xuống kia một khắc, chú định sẽ đảo loạn rất nhiều người kế hoạch. Khẳng định có tu sĩ hận hắn tận xương. Tất nhiên cũng sẽ giận cho đánh mèo khắp cả bản không giới, cùng với mặt khác tiếp nhận rồi truyền thừa địa phương. Nếu là Thẩm Thanh Nhất tồn tại, lửa giận không thể nghi ngờ sẽ càng sâu. Hơn nữa có nàng ở địa phương, tất nhiên cũng sẽ trở thành tiên giới nào đó người, đặc biệt là Thánh Vương Điện trọng điểm chiếu cố chu sát đối tượng. Nàng không thể nghi ngờ ở vô hình bên trong, trở thành một cái ưu tú lãnh tụ nhân vật. Đoạ thần tiểu trong giới, tiên giới nào đó người, Thánh Vương Điện tuyệt đối không cho phép có như vậy một người tồn tại. Bọn họ chỉ hy vọng hạ linh vực, có thể vẫn luôn là năm bẻ bảy mảng. Vẫn luôn là bọn họ ước hiếp hào đoạt đối tượng. Hơn nữa, bọn họ không phải thích ngấm ngầm dở cho sao. A. Thẩm Thanh Nhất trong tay linh quang chợt lóe, một phen kiếm xuất hiện ở trên tay nàng, tinh tế vướt ve vô trần kiếm, Thẩm Thanh Nhất khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nếu tiếp này vô trần kiếm, vào vô tình sát phạt đạo. Vậy làm này đọa thần tiểu giới. Trở thành ta giết hại chứng đạo nơi đi. Đã nho đạo không thể lấy nhân ái đạo nghĩa làm thế nhân kính ngưỡng ba phần. Vậy làm vô tình đạo lấy máu tươi giết chóc làm thế nhân kính sợ bảy phần. Nàng muốn cho giới ngoại giới nội, hoa tươi khắp nơi nở rộ. Bàn không cũng thực sự không nghĩ tới, ở trước khi đi, Thẩm Thanh Nhất còn sẽ đến như vậy vừa ra. Thật sự là, giết người chu tâm. Hắn đều có thể tưởng tượng đến đây khắc nào đó người xanh mét sắc mặt. Đích xác, giờ phút này Thánh Vương Điện. Bốn điện chủ sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhìn đệ thượng tin tức. Tức giận một phen quăng ngã khai trên mâm ngọc những cái đó ngọc giản. Phế vật. Toàn bộ đều là phế vật. Một cái kẻ hèn phế nhân. Một cái kinh mạch đan điền đều phế đi phế vật. Các ngươi đều có thể đủ trơ mắt nhìn nàng đem truyền thừa tháp rơi xuống. Còn làm nó thành công độ kiếp. Các ngươi đều là phế vật sao? Quỳ dạp trên mặt đất đoàn người, không khỏi đem đầu thấp càng thấp vài phần. Bọn họ cũng thực sự không nghĩ tới. Ở đọa thần tiểu giới mở ra thời điểm, cuối cùng thời khắc, kia đã từng phế đi người, thế nhưng có lớn như vậy lá gan. Còn có lớn như vậy thủ đoạn, thế nhưng ở bọn họ mí mắt phía dưới, tới nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nổi. Chờ bọn họ phản ứng lại đây, nàng là muốn chuyển thừa thời điểm, đã vì khi đã muộn. Thiên kiếp đã lạc, người khác lại không thể can thiệp. Nguyên bản bọn họ tăng lớn lôi kiếp, cho rằng như vậy cái kia kẻ hèn phàm nhân liền có thể độ kiếp thất bại, không nghĩ tới. Hiện giờ người nọ tuy rằng ngã xuống, nhưng kia truyền thừa tháp lại độ kiếp thành công. Bị thiên đạo hoàn toàn tán thành truyền thừa tháp, bọn họ muốn núp đích. Không thể nghi ngờ với muốn trực diện thiên đạo pháp tắc. Hiện giờ Thánh Vương Điện còn không thể như vậy làm. Cho nên này miệng đầy nha, là chỉ có thể đánh gãy hướng trong bụng ướt. Điện chủ bất giận. Là ta chờ làm việc không chu toàn. Mong rằng điện chủ khoan thứ. Mong rằng điện chủ lại cho chúng ta một lần lập công chuộc tội cơ hội. Bốn điện chủ nhìn phía dưới không ngừng dập đầu nhận sai người, không khỏi cười lạnh một tiếng. Lập công chuộc tội cơ hội. Các ngươi dùng cái gì tới lập công chuộc tội? Truyền thừa tháp đã kiến. Các ngươi có cái kia bản lĩnh đem dung nhập thiên đạo quy tắc truyền thừa tháp phá hủy sao? Các ngươi có bản lĩnh ở những cái đó bản không giới tu sĩ mí mắt phía dưới phá hủy vài thứ kia sao? Liên tính các ngươi có như vậy một cơ hội cùng bản lĩnh, chính là trừ bỏ kia truyền thừa tháp. Những cái đó rơi dụng tứ phương, đã không biết tung tích vô số truyền thừa ngọc giản đâu. Bốn điện chủ thật sâu hấp lực một hơi. Càng nghĩ càng giận, càng khí càng muốn. Nhân loại kia nữ tu, thật sự là hảo thủ đoạn. Ở bị hắn phá hủy căn cơ lúc sau, còn có thể làm hắn ăn như vậy một đại cái mệt. Nếu không phải nàng hiện giờ thân vẫn đạo tiêu, hắn cho dù là lột da rút gân, ma hồn châm phách cũng vô pháp tiêu trừ hắn trong lòng chi hận. Ngoài điện lại lần nữa truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Điện chủ, là mặt khác điện chủ lại đây cầu kiến. Bốn điện chủ ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, ngân nha cắn chặt. Hắn không cần tưởng, đều biết, những cái đó ra hỏa là tới hương sư vấn tội. Ra lớn như vậy một việc, Thánh Vương nơi đó nhất định phải có một cái báo cáo kết quả công tác. Mà kia thẩm thanh nhất là ở trên tay hắn bị phế. Hiện giờ rồi lại lấy phế nhân chi tư, hung hăng đánh bọn họ một cái bàn tay. Bốn điện chủ ống tay háo hạ nắm tay nắm ca ca rung động, mặt nạ hạ một đôi mắt cũng tơ máu gắn đầy. Hắn là phẫn hận tới rồi cực hạn. Huy hoành đại điện, mấy đại tiên minh người phụ trách nhìn ngọc giản thượng tin tức, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nói như vậy, bàn không giới, vạn đạo truyền thừa, thành, là, hơn nữa này vạn đạo, không chỉ có riêng là nho đạo truyền thừa, còn có rất nhiều lúc trước chôn giấu chiến trường, lại không tìm tung tích cổ truyền thừa. Kia nhân tộc thẩm thanh nhất, nhưng thật ra có thiên đại cơ duyên. Hiện giờ bản không giới truyền thừa tháp, vâng chịu nàng trước khi chết ý nguyện, không chỉ có đối bản không giới mở ra, cũng đối mặt khác biên giới mở ra, hiện giờ xem ra, cái này linh vực, sợ là muốn động tác đi lên. Chương 778 bắt đầu. Đông tiên minh trưởng lão không khỏi trong mắt mang cười. Đầu chỉ a. Hiện giờ những cái đó thánh vương điện người, chỉ sợ đã không đứng được góp chân. Lúc trước nho đạo ngã xuống, tiên giới khắp nơi đau thất đại tướng. Sau lại trăm tộc điêu tàn, tu tiên giới càng là xuống dốc không thanh. Lúc này mới có Thánh Vương Điện kéo dài hơi tàn cơ hội. Hiện giờ bọn họ 5 lần 7 lượt muốn trọng châm Thánh Vương Điện huy hoàng. A, lại không có nghĩ đến ở một cái tiểu biên giới vấp phải trắc trở. Bắc Tiên Minh mọi người không khỏi nhìn về phía có chút vui sướng khi người gặp họa Đông Tiên Minh. Đừng quên, hiện giờ bàn không giới cùng Thánh Vương Điện xung đột không thể tránh né, nhưng là bọn họ cũng không thấy đến có bao nhiêu thích tiên vực bên này. Đơn từ năm gần đây, Tiên Minh có thể từ dưới tiên vực được đến tin tức càng ngày càng ít liền có thể thấy được. Những cái đó hạ tiên vực đối với tiên giới cách làm cũng thập phần không mừng. Trung tiên vực mọi người không khỏi cười nhạo ra tiếng. Tây tiên vực đều không có lên tiếng đâu. Liên tính muốn nói chán ghét tiên minh, như vậy cũng nên là Tây tiên vực đứng núi chịu sào. Rốt cuộc bàn không giới kia địa phương, trải qua vài lần hạ ngã, hiện giờ là trực thuộc với Tây tiên vực quản hạt. Thốt ra lời này ra, Nam tiên vực cùng Tây tiên vực mọi người sắc mặt đều không khỏi biến đổi. Phải biết rằng, bàn không giới ở đã từng huy hoàng khi, chính là chúng hạ linh vực chung nhất hiển hách một cái tiểu thiên thế giới, mà hắn cũng thuộc về Nam Tiên vực quản hạt. Chỉ là sau lại, bàn không giới nhiều lần biến cố, một ngã lại ngã, Nam Tiên vực liền từ bỏ toàn bộ bàn không giới, lựa chọn tài nguyên càng vì phong phú, linh lực càng vì đầy đủ mặt khác hạ linh vực. Mà bàn không giới liền bị Nam Tiên vực người phân cho lúc ấy tài nguyên thực lực đều nhất nhược Tây Tiên vực. Nhiều năm như vậy, Tây Tiên vực bởi vì ngư long hỗn tạp, đại bộ phận đều là hạ linh vực phi thăng những người đó, bởi vì các địa phương đều có cho nên địa vực sai biệt cũng tạo thành bọn họ ai cũng không phục ai tâm thái. Không đoàn kết, nội đấu, bị mặt khác tiên vực xem thường chen ép, rắn mất đầu. Cũng làm Tây tiên vực trạng thái càng ngày càng kém, mấy năm nay, ngược lại là trở thành một ít ma tiên yêu thích nơi. Nhưng mà bọn họ thích ở nơi đó săn giết, lại chưa từng nghĩ tới Trấn Hưng, thế cho nên Tây Tiên vực tài nguyên lặp đi lặp lại nhiều lần bị cướp đoạt. Sau đó đạt được tài nguyên tu sĩ được đến đề cao, lại chuyển hướng mặt khác tiên vực. Tài nguyên nhân tài cùng nhau sói mòn, làm nguyên bản liền cằn cỗi Tây Tiên vực càng là dậu đổ bìm leo. Bắc Tiên vực trào phúng, Tây Tiên vực chúng tiên chỉ là nhìn thoáng qua, như cũ trầm mặc không nói. Mặt khác tiên vực cũng đã thấy nhiều không trách, rốt cuộc Tây Tiên vực địa vực tuy rằng rộng lớn, lại là tiên vực nhất cằn cỗi địa phương, thậm chí còn tồn tại một ít không có linh lực phàm nhân nơi. Vẫn luôn bị chèn ép, bảo trì trầm mặc bọn họ, mặt khác tiên vực mọi người cũng đã thói quen. Đông Tiên vực chúng tiên vì giảm bớt xấu hổ, cười nhìn về phía mọi người. Như thế nào? Tu tiên giới nghĩ đến tôn sùng cường giả vi tôn, chỉ có thực lực của chính mình cường đại rồi, người khác mới có thể cùng chi tướng nói tương giao, chờ bọn họ tiến vào tiên vực, liền sẽ biết, cũng sẽ minh bạch hiểu biết chúng ta cách làm. Phong quá, sóng lớn cuồn cuộn. Hạ linh vực người. Một hàng thánh vương điện người nhìn kia con phiêu đãng ở trên mặt biển thuyền nhỏ. Hạ linh vực cái kia biên giới. Dẫn đầu người trên dưới đánh giá một chút Thẩm Thanh Nhất. Trước mắt nữ tu thấy không rõ tuổi tác, dung mạo nhìn không lớn, chính là kia đầy đầu đầu bạc lại thực sự đáng chú ý. Chẳng qua ở Nguyên Anh khu, một cái Nguyên Anh sơ kỳ, không thể nghi ngờ với yếu nhất tồn tại. Xem ra, là vừa rồi tiến vào hạ linh vực tu sĩ. Bằng không như thế nào sẽ tu vi mới Nguyên Anh sơ kỳ, còn dám một người bên ngoài. Phải biết rằng những cái đó nhóm đầu tiên tiến vào tu sĩ, đã bị bọn họ sát sợ, hiện giờ còn sống, cơ hồ đều là báo đoàn sưởi ấm. Bất quá tuy rằng như vậy đánh chết khó khăn bay lên, nhưng là một khi phát hiện, thường thường đều là đoàn diện. Dẫn đầu người có chút hứng thú thiếu thiếu. Nhanh lên giải quyết. Một hàng 10 người gật gật đầu, một cái Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ đi ra. Bọn họ bên trong, 6 cái Nguyên Anh sơ kỳ, 3 cái Nguyên Anh trung kỳ, 1 cái Nguyên Anh cao kỳ. Như vậy đội ngũ ở đọa thần tiểu trong giới, chỉ có thể xem như sơ thiên trung cấp đội ngũ. Nhưng là đối phó một cái Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, bọn họ tự nhận là một cái Nguyên Anh trung kỳ cũng đã đủ rồi. Rốt cuộc tu vi càng là đến cao kỳ, một cái tiểu giai chênh lệch, thường thường đều là thiên thả hồng câu, vượt cấp khiêu chiến tu sĩ cũng không phải ai đều có thể. Huống chi, liền tính trước mắt này nữ tu có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng là bọn họ trừ bỏ nhiều người như vậy, còn có trung kỳ cùng cao kỳ ở đâu. Kia chạm ra Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ trong tay linh quang chợt lóe, một phen đại đao xuất hiện. Cho ngươi một cái cơ hội, tự mình kết thúc, miễn cho ta động thủ, ngươi cũng hảo thống khoái một ít. Thẩm Thanh Nhất nhìn đối diện mấy người, mặt vô biểu tình trên mặt đột nhiên lộ ra một mặt cười. Dẫn đầu người nhìn thoáng qua, vừa mới chuẩn bị đừng xem qua, nhìn về phía địa phương khác có hay không cái gì cơ duyên, lại đột nhiên cảm giác quanh mình độ ấm ở trong phút chốc kịch hàng. Đóng băng và dặm, sóng lớn quay cuồng, dòng nước lao ra mặt biển. Bọt nước văng khắp nơi, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, chiết xạ ra lấp lánh vô số ánh sao quang mang, lại tại hạ một khắc hóa thành vô số lóe hàn mang băng nhận. Cẩn thận! Mấy người phản ứng nhanh chóng lui về phía sau. Nhiên kia tiến lên Nguyên Anh trung kỳ cũng đã tiến vào đóng băng mảnh đất trung tâm. Gió nổi lên, Thẩm Thanh Nhất sợi tóc theo gió vũ động. Ngước mắt khoảnh khắc, hai tròng mắt màu đỏ thấm hiện ra. Vô Trần! Ông long! Vô anh! Vô Trần kiếm vào tay, chung quanh linh lực nháy mắt bạo loạn. Mặt biển sóng lớn ở khoảnh khắc quay cuồng. Giang giác giang giác. Độ ấm càng ngày càng thấp, lui về phía sau mấy người trơ mắt nhìn lấy chiếc thuyền nhỏ kia vì trung tâm, mặt biển bị một chút rồi lại thập phần nhanh chóng đóng băng. Kia phiên khởi sóng lớn, cũng ở quần quận khoảnh khắc bị dừng hình ảnh. Mà kia Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ cơ hồ còn không có phản kháng, đã bị đóng băng trụ. Cứu Lao Tam. Dẫn đầu tu sĩ trong mắt sát ý sôi trào. 9 người nhanh chóng phản ứng. Lấy xuống lại Thẩm Thanh Nhất đội hình hướng về đóng băng trung tâm sát đi. Ở chỗ này, bọn họ chỉ thờ phụng tồn tại. Đến nỗi đơn đả độc đấu, cái loại này đạo nghĩa vẫn là lưu tại ngoại giới một ít ngốc bức đại bỉ thượng đi. Thẩm Thanh Nhất tay cầm Vô Trần, dưới chân chấn động. Đóng băng sóng lớn nháy mắt vừa động, mấy người chỉ cảm thấy hoa mắt. Lại lần nữa phản ứng lại đây, lại phát hiện nguyên bản bên người đều đã mất đi tung tích. Dẫn đầu người cảnh giác nhìn về phía bốn phía, nhưng mà mặt biển sương mù mông lung. Mặt nước lại không thấy nguyên bản cuồn cuộn, chỉ còn lại có gió êm sóng lặng. Hắn nghiêm trọng hoài nghi có phải hay không bọn họ lâm vào nào đó ảo cảnh. Bị đóng băng lão ta muốn tránh thoát, trên người bốc cháy lên hắn đan hỏa, trên người băng mắt thấy liền phải rơi xuống hòa tan. Phụt. Trương lão tam đồng tử không khỏi đột nhiên co rụt lại, tầm mắt hạ gì, liền nhìn thấy chính mình ngực trái tim chỗ giờ phút này đang cắm một phen kiếm. Máu tươi cùng sinh cơ ở nhanh chóng trôi đi. Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa rút ra Vô Chân kiếm, máu tươi phun tung tóe. Chiếu vào nàng trên người, bắn tung tóe tại nàng trên mặt. Đó là ấm áp máu tươi. Phanh. Trương lão tam trừng lớn con mắt, thân hình đột nhiên ngã xuống. Chương 779 là ai? Một cái nguyên anh sơ kỳ. Như thế nào sẽ? Thẩm Thanh Nhất động tác không có đỉnh, nhanh chóng giải quyết xong cái kia nguyên anh trung kỳ sau, thân hình chợt lóe, liền biến mất ở tại chỗ. Nàng đương nhiên có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng là này cũng không đại biểu nàng có thể lập tức liền đem là cái nguyên anh kỳ tu sĩ đánh chết, hơn nữa này trong đó còn có một cái nguyên anh cao kỳ tu sĩ. Chỉ là nơi này nơi nơi đều là thủy, cũng liền tương đương với nàng có thể điều động nơi này sở hữu thủy linh lực, cho dù không có sử dụng trong cơ thể năng lượng đoàn, nơi này cũng như cũ có một cái dự trữ năng lượng nơi. Hơn nữa mênh mông bát ngát thủy vực, cũng trở thành nàng thi triển công kích vực. Tại đây phương trong thế giới, có nàng vực nơi, nàng chính là nơi đó chúa tể. Cho dù kia vực còn chưa hoàn chỉnh, mà Thẩm Thanh Nhất ở nhận thấy được có người xuất hiện ở phụ cận thời điểm, liền xảo diệu vận dụng thủy vực bố trí một cái trận pháp. Ảo trận cùng vây trận kết hợp, hơn nữa nàng Ngô Chi Ý, bị tách ra mấy người, liền đại đại hạ thấp nàng muốn gặp phải nguy hiểm. Đương nhiên này đều không phải là kế lâu dài. Muốn tại đây đọa thần tiểu giới an ổn vượt qua 50 năm, hoặc là càng lâu, như vậy đột phá càng cao tu vi, liền tránh không được. Bất quá chuyện này cấp không được, việc cấp bách là trước giải quyết này đoàn người. Làm tiên giới thánh vương điện người. Thẩm Thanh Nhất ước lượng một chút vừa mới từ cái kia nguyên anh sơ kỳ trên người được đến chữ vật không gian. Nơi này tổng hội có nàng muốn đồ vật. Tiên đan cũng hảo, thú tinh cũng thế, hoặc là một ít tin tức, này đó đối với bọn họ này đó góc xó xỉnh hạ linh vực tu sĩ mà nói. Đều là hữu dụng đồ vật. Mặt nước sương mù lợn lờ, dẫn đầu nguyên anh cao kỳ tu sĩ cái chán không khỏi chảy ra tinh mịn mồ hôi. Trong tay trường kiếm chém ra, kiếm khí quét ngang, dừng ở mặt nước, bắn khởi vạn trượng thủy mạc. Bọt nước rơi xuống, ở mặt nước đẩy ra một tầng tầng gợn sóng, giống như kính mặt rách nát. Nguyên anh tu sĩ cấp cao nhìn mặt nước chính mình ảnh ngược, gợn sóng tàng ra, một tầng, trong nước chính mình cũng dần dần mơ hồ. Nhưng mà chung quanh sương mù như cũ. Lão nhị, lão tứ. Hồi âm chấn khai, ở mở mang mặt nước truyền khai, nhưng mà lại không có thu được bất luận cái gì đáp lại. Tí tách. Bọt nước rơi xuống. Liêu lao tứ đột nhiên quay đầu lại, nhưng mà lại không có nhìn đến một người. Ra tới. Người đi ra cho ta. Giả thần giả quỷ. Ra tới. Liêu lao tứ cảnh giác nhìn chung quanh bốn phía, nhưng mà an tĩnh chung quanh, lại như cũ không thấy một người. Ra tới. Hạ linh vực người chỉ biết làm này đó xiết sao. Liêu lao tứ nắm chặt chính mình trong tay vũ khí, quanh thân linh lực chớp động, hình thành một cái vòng bảo hộ, đặt chỗ tối tu sĩ đánh lén. Nhưng mà tùy ý hắn như thế nào kêu gọi, bình tĩnh mặt biển như cũ. Liêu lao tứ trong đầu không khỏi hồi tưởng, trong khoảng thời gian này thu được tin tức. Bọn họ đương nhiên cũng có từ dưới linh vực nơi đó đạt được tin tức, thậm chí từ ngoại giới cũng sẽ truyền đến một ít tin tức. Những cái đó tin tức, chủ yếu bao gồm mặt trên nhiệm vụ, cùng với một ít tiên giới quan trọng tin tức, cuối cùng đó là hạ linh vực một ít thiên tài tu sĩ. Đặc biệt là bản không giới. Vì để ngừa vặn nhất, cùng với thả chạy cá lọt lưới, bọn họ cũng có xem những cái đó tin tức. Nhưng là hạ linh vực như vậy tinh thông trận pháp ảo cảnh tu sĩ. Có phải hay không long tề tề? Người đi ra cho ta. Tương Nhậm Ngọc. Tòa bố lệ. Gió thổi khởi Thẩm Thanh Nhất sợi tóc, trong tay nắm vô trần kiếm mũi kiếm còn ở tí tách chảy huyết. Thứ sáu cái. Liếu lao tứ kêu đến yết hầu khô khốc, ngực lửa giận cũng càng thêm nùng liệt lên. Đáng chết. Trong tay vạn đạo hóa thành vô số quang ảnh đột nhiên lạc hướng chung quanh. Nhưng mà bay ra đi đao tiến vào trong sương mù, liền biến mất không thấy. Lại lần nữa triệu hồi loan đao, Liếu lao tứ vẫn là không có phát hiện cái gì không thích hợp địa phương. Giờ phút này ở vào này phảng phất toàn bộ thế giới chỉ có hắn một người địa phương, lại không biết những người khác tin tức, Liếu lao tứ tâm tình càng ngày càng nóng nảy. Liên ở hắn lại lần nữa múa may loan đao thời điểm, chung quanh sương mù đột nhiên vừa động. Liếu lao tứ nháy mắt liền cảnh giác lên. Đột nhiên quay đầu, liền nhìn đến trong sương mù đi ra một người. Liếu lao tứ không khỏi nheo nheo mắt, đại thấy rõ kia quần áo nhiễm huyết người là người phương nào thời điểm, đồng tử không khỏi đột nhiên co rụt lại. Hắn ở Thẩm Thanh Nhất trên người cảm nhận được những người khác hơi thở, lại xem nàng cả người máu tươi, liếu lao tứ trong tay nắm loan đao không khỏi càng khẩn vài phần. Người giết lao ngũ bọn họ. Trước mặt này nữ tu, nguyên bản một thân xanh nhạt pháp bảo đã nhiễm đỏ tươi nhan sắc. Nếu là nói nguyên bản một bộ thanh y gì, đầu bạc phiêu giật Thẩm Thanh Nhất nhìn tiên tư hiểu điệu, như vậy hiện tại nàng, liền dường như nhiễm vài phần tà ý, làm người không khỏi theo bản năng lui về phía sau. Liêu lao tứ trong mắt thần sắc mới biến. Ngươi, rốt cuộc là ai? Thẩm Thanh Nhất ngước mắt, trong mắt thanh màu đỏ quang mang sẽ qua, trên mặt cũng không nửa điểm gợn sóng. Trong tay vô trần kiếm lại động lên. Kiếm quang chợt lóe, liêu lao tứ rõ ràng cảm giác chung quanh không khí ở khoảnh khắc bị đọc lại. Thân hình muốn né tránh, chỉ là nhấc chân kia một khắc. hắn thình lình phát hiện, chính mình phảng phất lâm vào vũng bùn bên trong. Lúc này mới kinh giác. Vực. Thủy vực. Thẩm Thanh nhất môi khẽ nhúc nhích. Đáp đúng, bất quá không có khen thưởng. Hưu. Phanh. Kiếm khí bay ra, nguyên bản bình tĩnh mặt biển khoảnh khắc kịch liệt quay cuồng kích động. Liếu Lao Tư muốn ổn định thân hình, lại nhìn đến hắn lòng bàn chân xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy, mãnh liệt hấp lực tự kia lốc xoáy trung truyền ra. Liếu Lao Tư cắn răng, quyết đoán từ bỏ hắn nhất sở trường gần công. Hắn là nguyên anh trung kỳ. Hắn cũng không tin, còn giết không được một cái nguyên anh sơ kỳ. Ngọn lửa phong tỏa. Hỏa linh lực kích động, hướng về hắn song trưởng hội tụ, mặt biển thượng sương mù ở hỏa linh lực xuất hiện kia một khắc, kịch liệt quay cuồng, mặt biển cũng bị cực nóng bốc hơi. Liêu Lao Tứ trong mắt sát ý sôi trào. Đi tìm chết. Nhìn hỏa cầu đột nhiên đâm hướng chính mình. Thật lớn hỏa cầu, mang theo cực nóng độ ấm, làm chung quanh không gian đã xảy ra vặn mẹo. Mang theo nguyên anh trung kỳ toàn lực một kích hỏa cầu càng ngày càng gần. Thẩm Thanh Nhất đều cảm giác được mặt trên truyền đến uy áp. Hư không cắn nuốt. Thẩm Thanh Nhất đôi tay đột nhiên lôi kéo. Tư lạc. Lấp lánh vô số ánh sao, không gian cái khe xuất hiện. Liếu Lao Tứ bị đột nhiên xuất hiện tiêu phong lộng cái trở tay không kịp, thân hình đột nhiên về phía sau lùi lại vài bước. Vội vàng ổn định thân hình, nhưng mà lại lần nữa ngẩng đầu, đồng tử nhanh chóng phóng đại. Nữ tu lập với kia phiến sao trời phía trước. Phía sau là một mảnh quần cuộn không gian tinh hải, mà kia còn ở nhanh chóng xoay tròn không gian lốc xoáy, liền giống như một trương miệng khổng lồ. Thời không chi lực, hơn nữa vẫn là đã có điều thành tiểu thời không chi lực. Này tuyệt đối không phải tin tức chung những người đó. Nàng rốt cuộc là ai? Nữ tu bước ra một bước, mặt nước gợn sóng nở rộ. Phía sau hư không chi khẩu cũng theo nàng di động mà di động. Liếu Lao Tứ cảm giác được nguy cơ ở đi bước một tới gần, không khỏi một chút lui về phía sau. Nhìn Thẩm Thanh Nhất ánh mắt cũng không khỏi mang theo vài phần sợ hãi. Trước mặt nữ tu tu vi tuy rằng chỉ có nguyên anh sơ kỳ, nhưng là lại có thể vượt cấp khiêu chiến. Ở này chiến lực không tầm thường dưới tình huống, nếu là hắn nỗ lực đua một phen, nói không chừng còn có thắng lợi cơ hội, nhưng là nếu là người này có được thời không chi lực thêm vào. Chương 780 lấy một thân chi đạo. Không. Hắn cần thiết chạy đi. Hắn cần thiết muốn đem tin tức này mang cho những người khác. Nghĩ đến đây, Liếu Lao Tư ánh mắt chợt lóe. Ống tay háo hạ tay hơi hơi vừa động. Thẩm Thanh Nhất nhàn nhạt liếc mắt một cái, khỏe miệng lộ ra ý cười. Giống ngươi giống nhau, kia mấy cái ngươi đồng bào, cũng là như vậy. Muốn đem tin tức tản đi ra ngoài. Ý tưởng là cái hảo ý tưởng, nhưng là... ngươi không có cơ hội. Liếu Lao Tứ cái chán mồ hôi lạnh rơi xuống, cắn răng, động tác nhanh chóng đem thời không chi lực xuất hiện viết ở truyền âm ngọc bài thượng. Hắn hiện giờ chỉ hy vọng, chính mình lao đại đừng xảy ra chuyện. Bởi vì ở đọa thần tiểu trong giới mặt. Đã chịu nơi này pháp tắc quá nhiễu, ngoại giới truyền âm ngọc bài căn bản không dùng được. Chỉ có đọa thần tiểu giới nội đặc thù chế tác truyền âm ngọc bài mới có dùng. Nhưng mà truyền âm ngọc bài chi gian cũng có khác nhau. Mỗi cái tiểu đội chi gian, chỉ có đội trưởng có được một cái có thể cự ly xa truyền âm bài, bên trong thành viên chỉ có thể lẫn nhau truyền âm. Mà muốn đem đọa thần tiểu giới nội tin tức truyền tới ngoại giới, cũng chỉ có thể đi nơi này mỗi cái trong tiên thành mặt tìm được chuyên môn địa phương. Cho nên Liếu Lao Tứ hiện tại cũng chỉ hy vọng chính mình lão đại không cần xảy ra chuyện, chỉ cần hắn bên này tin tức truyền tới hắn nơi đó ở truyền cho phụ cận Thánh Vương Điện tu sĩ. Phanh! Ách ra! Máu tươi phun tung tóe, cụt tay bị vô trần kiếm một phen chém xuống. Ở ta vực bên trong, ngươi cảm thấy, ta sẽ cho ngươi cái kia cơ hội sao? Liếu Lao Tứ thân hình nhanh chóng lùi lại, chỉ là nguyên bản tay phải nắm truyền âm ngọc bài, tính cả toàn bộ tay đều bay đi ra ngoài. Kịch liệt đau đớn làm Liếu Lao Tứ sắc mặt khó coi đến cực điểm. Tay trái nhanh chóng từ chữ vật không gian nội móc ra đan dược, muốn trị liệu một chút chính mình thương thế. Nhưng mà một viên chữa thương đan đan vào, tách ra cánh tay nơi đó, máu tươi lại không có nửa điểm đình chỉ bộ dáng. Hơn nữa đau đớn càng ngày càng cường liệt. Liếu Lao Tứ lúc này mới phát giác không thích hợp, tay trái sờ hướng tách ra huyết nhục chỗ, vào tay cực nóng, lại lần nữa phóng tới trước mắt. Trên tay trái máu tươi lại không có nguyên bản đỏ tươi, ngược lại hiện ra tím màu xanh lục. Ngươi hạ độc. Liêu Lao Tứ khỏe mắt muốn nước ra. Miệng vết thương đau đớn càng thêm mãnh liệt lên, thậm chí có loại muốn cắn nuốt thần hồn đau. Liêu Lao Tứ muốn thông qua linh lực bức ra kia độc, vận hành linh lực lúc sau, lại phát hiện trong cơ thể kinh mạch ở nhanh chóng khô kiệt. Vội lại uy chính mình một viên giải độc đan, nhưng mà giải độc đan hạ khẩu, một cổ nồng đậm linh lực chuyển hướng khắp người, thân thể vừa mới nhẹ nhàng một chút, còn không đợi Liêu Lao Tứ thở phào nhẹ nhõm. Phúc. Liêu Lao Tứ đột nhiên quỳ xuống đất. Khoe miệng máu tươi phun tung tóe, nhiễm hồng vạt áo. Liếu Lao Tứ nhận thấy được cái gì, run rẩy môi, sắc mặt trắng bệnh, thần thức nội coi, phát hiện vừa mới giải độc đan linh lực nơi đi qua, nguyên bản lục màu tím ngược lại càng thêm nồng đậm vài phần. Trong cơ thể kinh mạch sinh cơ ở nhanh chóng khô kiệt. Ách a, kịch liệt thống khổ, làm Liễu Lao Tứ cả người đều không khỏi cuộn tròn lên, dãy rùa quay đầu, sắc mặt bởi vì thống khổ căm hận mà trở nên dữ tợn. Ngươi, cái này đê tiện tiện nhân, ngươi thế nhưng dùng độc. Thẩm Thanh Nhất liền nhìn Liễu Lao Tứ thống khổ dãy rùa, khoe miệng ý cười như cũ nhàn nhạt, chỉ là trong mắt cũng không nửa điểm độ ấm. Ta xem ngươi, trên người hơi thở, là đạo tu. Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng đê tiện như thế. Khu khu khu, hạ linh vực tu sĩ, ngươi đê tiện. Theo Liễu Lao Tứ nói chuyện, trong miệng phun tung tóe ra máu tươi càng ngày càng nhiều. Liễu Lao Tứ muốn cho chính mình uy mặt khác giải độc đan, nhưng mà mỗi viên đan dược nhập bụng, cái loại này đau đớn liền càng kịch liệt vài phần, sinh cơ trôi đi cũng càng lúc càng nhanh. Liễu Lao Tứ cắn chặt khớp hàm, trong mắt hiện lên oán độc cùng với quyết tuyệt. Điều động trong cơ thể huyết nguyên, chung quanh không khí có khoảnh khắc dao động. Thẩm Thanh Nhất không khỏi nheo nhíu mắt, nhìn về phía bốn phía. Ở hơi nước chi gian, xuất hiện một ít rất nhỏ không chút nào thu hút kim sắc quang điểm. Ở kim sắc quang điểm xuất hiện khoảnh khắc, nàng cảm giác được chính mình trong cơ thể máu có một lát dao động. Tùy theo mà đến đó là trong cơ thể năng lượng thương thế ở nhanh chóng khôi phục. Thẩm Thanh Nhất đột nhiên nhìn về phía nằm trên mặt đất Liễu Lao Tứ. Liễu Lao Tứ như cũ thống khổ, mà kia cụt tay chỗ, nguyên bản mãnh liệt chảy xuôi máu tươi, thế nhưng bắt đầu biến thong thả lên. Chẳng qua, như cũ không có khép lại. Ân. Liễu Lao Tứ kêu lên một tiếng, nhìn về phía chính mình cụt tay chỗ, trong mắt âm u. Hắn điều động huyết mạch chi lực, thế nhưng cũng chỉ là làm này máu tươi ngừng. Trong cơ thể tuy rằng dễ chịu một ít, nhưng là kia kịch độc lại như cũ không có bị huyết mạch thiêu đốt hầu như không còn. Phải biết rằng, bọn họ huyết mạch chi lực chính là thân huyết. Này rốt cuộc là cái gì độc? Liễu Lao Tứ che lại ngực, sắc mặt tái nhợt. Ngươi, uổng vì đạo tu. Thẩm Thanh Nhất nhìn này kia phẫn nộ sắc mặt, không khỏi có chút buồn cười. Vì cái gì, bọn họ đều luôn là thích dùng này một bộ, kia một bộ đi hạn chế người khác. Thẩm Thanh Nhất tay cầm vô chân kiếm, từng bước một hướng về Liễu Lao Tứ tới gần, mũi kiếm máu tươi còn chưa khô cạn. Đừng dùng kia cái gì đạo nghĩa đại nghĩa tới khung ta chẳng qua này đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân thôi. Thánh Vương Điện đối bọn họ làm sự tình, nếu là nàng lại đi nói chuyện gì đại nghĩa đạo nghĩa, nàng gì thể diện đối những cái đó vì hộ bản không mà chết trận người. Đại nghĩa có thể chẳng phân biệt khu vực, chẳng phân biệt chủng tộc, chẳng phân biệt thực lực. Nhưng kia tiền đề là chân chính đại nghĩa. Tại đây phiến phủ sinh vạn vực đại nghĩa dưới, nàng cũng thế là bản không giới Thẩm Thanh Nhất. Lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn. Liễu Lao Tứ cắn răng, nhìn Thẩm Thanh Nhất một chút tới gần, sắc ý càng thêm tới gần. Một khi đã như vậy, Liễu Lao Tứ thực lực không bằng người. Ta Thánh Vương Điện không phải thua không nổi người. Xin hỏi đạo hữu tên họ là gì? Cũng làm cho Liễu Lao Tứ hoàng tuyển dưới có cái minh bạch. Thẩm Thanh Nhất nâng lên trong tay vô trần kiếm, ở quang mang chiếu xuống, vô trần kiếm nổi lên lánh quang. Đạo hữu! Ách ra! Cổ chỗ một đạo vết máu dần dần vượng nhiễm khai. Người! Nhìn trong mắt bị không cam lòng oán độc phẫn hận tràn ngập Liễu Lao Tứ, Thẩm Thanh Nhất mặt vô biểu tình. Yên tâm! Thực mau sẽ có mặt khác Thánh Vương Điện người đi xuống bồi ngươi, đến lúc đó người nhiều, náo nhiệt, các ngươi lại thảo luận ta gọi là gì, cũng không muộn. Bất quá, các ngươi đều có thể yên tâm, bởi vì các ngươi sau này đều sẽ nhớ ký ta. Liễu Lao Tứ ý thức càng ngày càng mơ hồ, cho đến cuối cùng ngã xuống ở sóng biển trung. Thẩm Thanh Nhất nhanh chóng cướp đoạt này trên người đồ vật. Tỷ tỷ, kia độc. Này độc là Thẩm Thanh Nhất lần đầu tiên dùng, mà đây cũng là nàng gặp được đệ nhất hỏa Thánh Vương Điện người. Chỉ có thể nói là chính bọn họ đụng vào nàng họng súng thượng. Mà ở đọa thần tiểu trong giới ngã xuống tu sĩ, bọn họ thần hồn sẽ tiến vào một cái đặc thù địa phương, đó là màu tím vùng cấm chi nhất. Vào nơi đó hồn phách, chỉ có 100 thiên thanh tỉnh thời gian, 100 thiên thời gian qua đi, sở hữu ký ức liền sẽ bị tiêu trừ. Mà nơi này ngã xuống tu sĩ, trừ phi ở ngã xuống đương khẩu bị người dùng thủ đoạn đem thần hồn bảo tồn xuống dưới, nếu không đều trốn không thoát kia một chuyến. Mà luân hồi, ở chỗ này là không tồn tại. Trở thành vô linh vô thức hồn thể sau, trải qua đọa thần tiểu giới thời gian lễ rửa tội, cuối cùng tiêu tán với này phương thiên địa, chính là bọn họ cuối cùng quy tụ. Chương 781 đoàn diệt. Chương 781 đoàn diệt. Kia độc ta tăng thêm hồn tu bên kia độc hồn thảo, nếu là bình thường tu sĩ đụng tới này độc dược, tuy rằng cũng lợi hại, nhưng là lại sẽ không có như vậy lợi hại, bởi vì Thánh Vương Điện huyết mạch đặc thù, thứ này ngược lại thành bọn họ khắc tinh. Vạn vật đều có tương sinh tương khắc đồ vật. Cho dù là có được thần tộc huyết mạch Thánh Vương Điện tu sĩ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bằng không, ta vừa mới cảm nhận được, kia Liễu Lao Tứ quanh thân năng lượng dao động, này đọa thần tiểu giới tựa hồ. Bàn không từ sinh tử luân hồi lục trung xuất hiện. Ngươi cảm giác không có làm lỗi, hiện giờ ta thập phần khẳng định, này đoạ thần tiểu giới chính là lúc trước thần ma giới một bộ phận. Mà thần ma giới tồn tại thần ma chi nguyên, chính là có lợi cho thần ma giả. Thánh vương điện người nếu là có thần tộc máu, như vậy tại đây tiểu giới bên trong, mặc kệ là thuật pháp vẫn là khôi phục phương diện, đều sẽ được đến tăng lên. Có lẽ còn có mặt khác ưu thế. Kia tiên giới tu luyện liên minh không có nhận thấy được chuyện này. Bàn không nào đó quang minh minh diệt diệt. Ta không biết bọn họ rốt cuộc có biết hay không, nếu là không biết, như vậy mấy năm nay Thánh Vương Điện vẫn luôn không có bại lộ bí mật này, còn trang cùng mặt khác tu sĩ giống nhau. Nếu là biết, bọn họ lại hay không làm mặt khác cái gì. Bàn không xoa xoa chính mình huyệt Thái Dương, cho dù hiện giờ hắn còn không có thức thể, nhưng là theo thẩm thanh nhất tu vi tăng lên, hắn cũng dần dần bắt đầu có một ít cảm xúc. Bất đồng với yêu tộc hồn tu bọn họ, kim đan hóa hình, liền có được nhân thân. Hắn thân là vạn linh chi tử, hiện giờ lại tiến vào sinh tử luân hồi lục trung, nếu tưởng chung có một ngày tu nhân thân, bị thiên đạo tán thành, như vậy trước hết bắt đầu đó là có được người cảm xúc. Đau, cũng là cảm xúc chí nhất. Giờ phút này những việc này, không khỏi làm hắn có chút hơi hơi đau đầu. Khoảng cách đã từng những người đó ngã xuống đã qua đi lâu lắm, tu tiên giới cũng đã xảy ra quá nhiều biến hóa, có một số việc, hắn cũng không biết, chỉ có thể từ một ít linh tinh mảnh nhỏ chung nghiền ngẫm suy đoán. Thanh nhất, ngươi hiện giờ thân thể này, lúc trước là thông qua tiên giới kia Thánh Vương Điện người huyết nhục rèn mà ra, theo lý thuyết, trong cơ thể trừ bỏ ngươi nguyên bản máu chi nguyên, cũng sẽ có thần tộc máu. Ngươi vừa mới, cũng giống như bọn họ giống nhau. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Ở kia Thánh Vương Điện người vận dụng tự thân huyết mạch chi lực thời điểm, ta liền nhận thấy được quanh thân không gian xuất hiện một ít mạc danh năng lượng, sau lại ta liền cảm giác được chính mình trong cơ thể linh lực cùng thương thế đều ở lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Chính là không biết vì cái gì, ta cảm giác ta khôi phục so vận dụng huyết mạch chi lực Thánh Vương Điện người còn muốn mau chút. Bàn không nhíu mày, về thần ma hai tộc, hắn hiểu biết tuy rằng muốn so rất nhiều người rõ ràng, nhưng là một ít liên quan đến thần ma bên trong sự tình, hắn lại là không thế nào rõ ràng cụ thể tình huống. Có thể là rèn ngươi thân thể chính là Thánh Vương Điện cao tầng người. Bọn họ những người đó, phân chia cấp bậc, là dựa theo huyết mạch cường đại tới, nếu động ngươi người kia là cao tầng, như vậy hắn huyết mạch cường độ tự nhiên không phải người bình thường có thể bằng được. Thẩm Thanh Nhất một bên cùng bản không giao lưu, một bên bắt đầu thu mặt khác vong cá. Đương cuối cùng một người ngã xuống thời điểm, đồng tử tràn ngập tràn đầy không thể tin tưởng. Như thế nào? Sao có thể? Cùng nguyên huyết mạch. Ngươi không phải Thánh Vương Điện người. Ngươi rốt cuộc là ai? Thẩm Thanh Nhất chiến ở dẫn đầu người cách đó không xa, nhìn hắn cổ chỗ máu tươi càng lưu càng nhiều, nhẹ nhàng lau chùi một chút vô trần trên thân kiếm máu tươi. Nàng cố ý tại đây người vận dụng huyết mạch chi lực thời điểm, đi theo cùng nhau hấp thu. Mãnh liệt năng lượng dao động, cũng rốt cuộc làm dẫn đầu người nhận thấy được không thích hợp. Vì cái gì? Rõ ràng là hắn ở thiêu đốt huyết mạch chi lực, nhưng hấp thu càng nhiều năng lượng lại là trước mắt cái này nữ tu. Trong đầu hiện lên cái gì? Trừ phi là tuyệt đối cao huyết mạch nguyên áp. Chính là liền tính là tu tiên giới thần tộc khác huyết mạch người sống sót, nhưng bọn hắn Thánh Vương Điện thiêu đốt huyết mạch chi lực công pháp đặc thù, không phải bọn họ Thánh Vương Điện người, sao có thể hấp thu bọn họ bên trong người thiêu đốt huyết mạch chi lực? Mà nếu là Thánh Vương Điện cao huyết mạch giả, vì sao hắn không có ở trên người nàng nhận thấy được Thánh Vương Điện vương ấn hơi thở? Hơn nữa hắn mơ hồ ở cuối cùng tinh huyết thiêu đốt kia một khắc, đã nhận ra một khắc cổ nhược âm nếu vô hơi thở. Ý thức càng ngày càng mơ hồ, chỉ là hắn trong lòng đúng là không cam lòng, cũng sợ hãi lo lắng. Người này rốt cuộc là ai? Ngươi? Ngươi là ai? Vương tha ta có thể cho ngươi vô thượng chỗ tốt. Thẩm Thanh Nhất từ người này khiếp sợ biểu tình chung đã biết chính mình hiện giờ đại khái tình huống. Đối mặt người này dụ hoặc, Thẩm Thanh Nhất chỉ là nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái. Giết ngươi lúc sau, ngươi toàn thân trên dưới chỗ tốt, cũng đều là ta, liền ngươi thi thể ta đều có thể cầm đi uy linh thú. Nhập khẩu đan dược dược lực mặc kệ như thế nào nồng đậm đều không thể làm miệng vết thương khép lại, dẫn đầu người muốn dùng tay che lại chính mình cổ chỗ kia đạo vết máu, chỉ là thân thể càng thêm lạnh lẽo, sinh mệnh trôi đi cũng càng lúc càng nhanh. Chính mình một cái đường đường nguyên anh cao kỳ, vì cái gì sẽ lạc như thế cảnh giới? Nhìn mênh mang hải vực, hắn cuối cùng ý thức chính là, hải vực vì thủy, quần quận không ngừng thủy đó là người này vực. Tiến vào thủy vực giả, giống như tiến vào nàng thế giới. Hơn nữa người này còn không chế thời không chi lực. Đối với biên giới không chế, tuyệt đối cùng giai vô địch thủ. Bọn họ rốt cuộc là không có đem tin tức này truyền ra đi, chỉ hy vọng những người khác tiểu tâm. Frank!